Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 449, cuối cùng một trận chiến. Phi Võ Thành phía trước, có một mảnh vùng quê. Đây là Trần Tông lựa chọn đón đánh Hắc Yêu Môn đại quân địa điểm. Một viên cự thạch thượng, Trần Tông độc thân sừng sững, gió to thổi quét, quần áo liệt liệt, phảng phất muốn vận gió bay lên. Kia một đạo thân ảnh giống như định hải thần châm, làm chân võ môn một phương võ giả nhóm cảm thấy tâm ổn. Đưa mắt nhìn ra xa, sắc bén ánh mắt xuyên thấu hư không giống nhau, phảng phất thấy được Hắc Yêu Môn nhân mã, đen nghìn nghịt một đoàn đang nhanh chóng hướng bên này đi vội mà đến. Hắc Yêu Môn bộ phận cao tầng có khống chế ngự sử yêu thú năng lực. Hiện giờ này một chi đại quân giữa, năm thành là yêu võ giả, năm thành là yêu thú, vùng quê chấn động, phảng phất thiên quân vạn mã bôn tập tới, khí thế hùng hồn hung mãnh, như cuồng phong giống giận. Lập tức cấp chân võ môn một phương mang đến trầm trọc áp lực. Như thế nào sẽ nhiều như vậy? Một cái chân võ cảnh võ giả có chút trợn tròn mắt. Chính mình này một phương chân võ cảnh cùng luyện kính cảnh thêm lên hơn 1.000 người. Mà đối diện nơi xa kia đen nghìn nghịt một tảng lớn. Không ngừng ngàn người đi, đồng dạng cảnh giới hạ, Hắc Yêu Môn võ giả thường thường sẽ tương đối cường đại. Lại có yêu thú tương trợ, hoàn toàn chiếm cứ ưu thế, hiện tại liền số lượng cũng chiếm cứ ưu thế. Này muốn như thế nào đánh? Trần Tông thị lực hơn người. Đem Hắc Yêu Môn một phương xem đến càng thêm rõ ràng. Trong lòng hơi hơi trầm xuống, yêu thú hơn 1.000, yêu võ giả cũng hơn 1.000, luận số lượng ít nhất là chân võ môn này một phương gấp đôi. Mà những cái đó yêu thú hung hãn tàn bạo, không biết sẽ cho chân võ môn một phương mang đến nhiều ít thương vong. Lần này Trần Tông chính mình lại đây, Trần Gia Nguyên lão Huyễn Vân chân nhân cùng khách khanh trưởng lão Mạnh Tân Bình cũng lại đây. Ngoài ra, Trần Gia Vân cũng cùng nhau lại đây, một đoạn này thời gian là Trần Gia Vân sinh ra đến nay tu luyện nhanh nhất một đoạn thời gian. Có Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính bực này địa cấp tuyệt phẩm công pháp, còn có Trần Tông chỉ điểm, ngoài ra còn có đại lượng chân võ cảnh trình tự yêu thú huyết nhục vì thực, nội kinh rèn luyện thập phần nhanh chóng, hiện giờ tu vi đã đạt tới luyện kính cảnh cửu truyền. Tu luyện địa cấp tuyệt phẩm Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính, tu luyện địa cấp tuyệt phẩm Chín Diệu Lóe Long Kiếm, nắm giữ nhất giai Ngụy Linh kiếm cùng nhất giai Long Lực Vòng, thân xuyên nhất giai Ngụy Linh giáp, đủ để quét ngang sở hữu Đông Lục luyện kính cảnh võ giả. Nắm chặt trong tay kiếm, tiêu diệt hơi thở tràn ngập khai đi. Trần Gia Vân đầy mặt lãnh túc, đôi mắt chỗ sâu trong có sát khí tràn ngập, Hắc Yêu Môn đại quân vừa xuất hiện, không có nửa phần tạm dừng, mang theo rào rạt khí thế xung phong liều chết mà đến. Hơn 1.000 yêu thú ở phía trước, dẫn đầu phát động công kích, tiêu hao chân võ môn sinh lực, hơn 1.000 yêu võ giả ở phía sau, liền có thể đem cùng yêu thú đại chiến mà xuất hiện thương vong chân võ môn võ giả nhóm nhất cử. Tiêu diệt, hô hấp dài lâu, Trần Tông hai tròng mắt sắc bén đến mức tận cùng, gắt gao nhìn chằm chằm nhanh chóng chạy vội mà đến yêu thú đại quân. Lấy ra xuyên vân cung, một bó lại một bó bảo thiết mũi tên, thậm chí chân thiết mũi tên đặt ở bên chân. Tay như ảo ảnh giống nhau, 10 chi mũi tên đáp ở xuyên vân cung thượng, khai cung như trăng tròn, buông ra ngón tay, 10 chi mũi tên như sao băng phá không bắn nhanh mà ra. Không có nửa phần chần chờ, Trần Tông lại mang tới 10 chi mũi tên bắn ra, liên tiếp 10 sóng, tổng số 100 chi mũi tên phá không bắn nhanh mà ra. Nháy mắt xẹt qua 500 mễ, ở tung hoành chân lực dưới, mang theo mạnh mẽ đến cực điểm uy lực tiếp tục đi phía trước. Đánh bại hết thảy trở ngại, mỗi một mũi tên đều đãng ra tầng tầng kích sóng, nhìn thấy ghê người, Trần Tông mũi tên, cho dù là chân võ cảnh cửu trọng cũng có thể bắn chết. Huống chi là lục cấp thất cấp yêu thú, Hắc Yêu Môn tuy rằng có ngự sử yêu thú bản lĩnh, nhưng chỉ có thể ngự sử so với bọn hắn nhược thượng rất nhiều yêu thú. Tỷ như chân võ cảnh hậu kỳ chỉ có thể ngự sử lục cấp yêu thú, lại lợi hại chính là ngự sử thất cấp yêu thú, căn bản là vô pháp ngự sử đến bát cấp yêu thú. 100 chi mũi tên tốc độ mau đến mức tận cùng. Như điện quang giống nhau bay vút mà qua, lập tức liền bắn vào 100 đầu yêu thú thân hình bên trong. Càng có bộ phận mũi tên mang theo đáng sợ lực lượng từ yếu kém yêu thú thân hình xỏ xuyên qua mà qua. Bắn vào kế tiếp yêu thú bên trong, chỉ này một đợt, Trần Tông liền bắn bị thương 120 mấy đầu yêu thú. Lập tức làm chân võ môn một phương sĩ khí đại trấn. Nhưng này chỉ là bắt đầu, hơi chút nghỉ ngơi một tức thời gian Trần Tông, lại lần nữa khai cung thượng mũi tên, đệ nhị sóng 100 chi mũi tên phá không bắn nhanh mà ra. Yêu thú đại quân chạy vội tốc độ cực nhanh, 1.000 mét bất quá là trong khoảng thời gian ngắn liền có thể lướt qua. Trần Tông tốc độ lại mau, cũng chỉ có thể bắn ra 2 sóng, bắn chết gần 300 yêu thú. Cùng Trần Tông giống nhau, cũng có không ít võ giả khai cung bắn tên, chỉ là bọn hắn tài bắn cung cùng với cung tiễn vô pháp cùng Trần Tông so sánh với. Bắn chết yêu thú thêm lên cũng bất quá là 100 nhiều đầu. Sát, xuyên vân cung thu vào hư di giới nội, song kiếm ra khỏi vỏ, màu bạc kiếm quang xông thẳng phía chân trời, kiếm khí kích động. Chiến ý vận trời, ra lệnh một tiếng, Trần Tông liền đầu tàu gương mẫu, hóa thành một bó lưu quang sát ra, sát, Phía sau chân Võ Môn võ giả nhóm sôi nổi quát, sát ý tận trời, song kiếm vung lên, lưỡng đạo màu bạc kiếm khí phá không, mỗi một đạo đều có 20-30 mễ trường, đem đại địa xé rách, đem không trung phá vỡ. Theo Trần Tông song kiếm huy động, một đạo lại một đạo màu bạc kiếm khí phá không, giống như kiếm khí gió lốc dường như tập cuốn mà đi. Nơi đi qua, hết thảy đều bị cắn nát hóa thành bột, yêu thú thân hình lại mạnh mẽ cũng chung quy hữu hạn, căn bản vô pháp chống đỡ Trần Tông kiếm khí gió lốc. Ở kiếm khí gió lốc dưới rên rỉ, thân hình sôi nổi bị phá khai, huyết vũ bay tán loạn, giống như chiến trường máy xay thịt dường như, nơi đi qua, không có gì có thể kháng cự, các yêu thú sôi nổi tử vong, gần Trần Tông một người, tính thượng phía trước hai sóng mũi tên liền chém giết hơn 400 yêu thú, đem hơn 1.000 yêu thú đại quân suy yếu non nửa lực lượng, mà mặt khác võ giả một đợt mũi tên cũng bắn chết thượng trăm yêu thú, ước chừng tiêu diệt rớt một nửa, đây là ngoài dự đoán một màn, làm hắc yêu môn người đôi mắt đều đỏ, bọn họ đều đại thể biết Trần Tông có một tay hảo tiễn pháp. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng hảo đến nước này, may mắn không phải bọn họ này đó võ giả đương tiên phong, bằng không khẳng định sẽ bị Trần Tông bắn chết thượng mấy trăm người. Tổn thất thảm trọng, đáng chết Trần Tông, Vu Mặc hai tròng mắt lạnh băng, đầy mặt hận ý ngập trời, thẳng dục hóa thành cửu u chi hỏa đem Trần Tông đốt thành cho tẫn. Một màn này, làm hắn lại nghĩ tới phía trước dẫn người mà đến, kết quả bị Trần Tông nhất bắn chết, cuối cùng liền chính mình đều bị bắt sống một màn, còn bị chặt đứt một tay coi như con tin bắt lại. Cái loại này khuất nhục, một vạn năm cũng không thể quên được. Vu Mặc tâm tình Trần Tông không biết, song kiếm nơi tay, không chút nào cố kỵ xuất kiếm triển khai giết chóc, giết được hứng khởi, một tiếng thét dài, tiếng huýt gió xông thẳng tận trời, kinh thiên động địa, sát sát sát, vui sướng tràn trề, một thân tinh thuần đến cực điểm tung hoành chân lực ở trong cơ thể trào dâng không thôi. Tung hoành kiếm pháp thứ 28 thức tận tình thi triển. Mỗi nhất kiếm ra đều hóa thành một đạo màu bạc kiếm quang. Sau thái dương càng thêm rực rỡ lóa mắt, sau sao băng càng thêm nhanh chóng, sau tia chớp càng thêm hung mãnh, ngũ cấp yêu thú, nhất kiếm sát chi, lục cấp yêu thú, nhất kiếm sát chi, thất cấp yêu thú, nhất kiếm sát chi, không có bát cấp yêu thú, bằng không cũng đồng dạng là nhất kiếm sát chi, không gì chặn được nhất kiếm, vô cố không phá nhất kiếm, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi nhất kiếm, tung hoành bể nghễ nhất kiếm, túng vì trên dưới, hoành vì tả hữu, tung hoành thiên địa bát phương, duy thú cường, loáng thoáng chi gian. Trần Tông cảm giác chính mình phảng phất chạm đến tung hoành kiếm pháp càng sâu trình tự ảo diệu, một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác từ linh hồn chỗ sâu trong xuất hiện, như điện lưu dường như tràn ngập toàn thân, một loại độc đáo tinh thần ý chí nhanh chóng ngưng tụ, phảng phất muốn phát sinh nào đó nói không rõ biến hóa, mà loại này biến hóa làm Trần Tông tâm niệm càng phù hợp tung hoành kiếm pháp, làm tung hoành kiếm pháp uy lực càng cường đại hơn. Trần Tông phỏng chừng loại này mặc danh hiểu ra dưới chính mình tung hoành kiếm pháp uy lực ít nhất tăng lên một thành. Một thành, nhìn như không nhiều lắm, kỳ thật thực rõ ràng, thực lực càng là cường đại giả, một thành tăng phúc liền càng là rõ ràng, càng là mạnh mẽ, song kiếm vũ động, Trần Tông phảng phất hóa thân vì một vòng màu bạc mặt trời chói chang, phóng xuất ra mãnh liệt quang cùng nhiệt, mỗi một đạo màu bạc chùm tia sáng đều là kiếm mang phá không bắn chết mà ra, mỗi một đạo kiếm mang đều bắn thủng vài đầu yêu thú. Đáng sợ kiếm khí sớm đã đem những cái đó yêu thú trong cơ thể treo cổ, trực tiếp mất mạng, một người đương ngàn quân. Trần Võ Môn võ giả nhóm theo sát Trần Tông lúc sau, lấy Trần Tông cầm đầu, giống như một con cái rùi dường như hung hăng chui vào yêu thú đại quân bên trong, triển khai tàn sát, tầng tầng tiến dần lên, nhưng yêu thú cũng thập phần hung hãn, dù cho bị chém giết, cũng dũng mãnh không sợ chết xông tới, vô pháp cấp Trần Tông tạo thành chút nào áp lực, lại cũng giết thương giết chết bộ phận Trần Võ Môn võ giả. Đám người bên trong, Trần Gia Vân trường kiếm sắc bén, kiếm kiếm đoạt mệnh, ra tay đánh chết yêu thú đồng thời, nàng cũng thực chú ý bảo hộ chính mình. Trần Gia Vân nguyên bản liền có không tồi luyện kiếm thiên phú, kiếm pháp cơ sở càng là đánh đến thập phần củng cố. Trải qua mấy năm không ngừng chiến đấu cùng giết chóc, nghiễm nhiên tự thành một cách, đi qua Trần Tông chỉ điểm dẫn dắt, càng tiến thêm một bước, tìm hiểu người kiếm hợp nhất đệ nhất trọng về một cảnh giới. Tiến bộ vượt bậc, trở nên càng thêm sắc bén, kiếm kiếm đều mang theo kinh người sát khí, đồng dạng tu vi bình thường võ giả căn bản ngăn không được nhất kiếm. Luân phiên giết chóc dưới, hắc yêu môn yêu võ giả đại quân cũng ở yêu thú đại quân lúc sau giết tới. Trước giết Trần Tông, liên can hắc yêu môn chân võ cảnh hậu kỳ sôi nổi ra tay. Chiêu chiêu đoạt mệnh dường như, vô số hắc quang mãnh liệt khói đen tràn ngập, dương nanh múa vuốt giống nhau sôi nổi hướng Trần Tông oanh sát mà đến. Bọn họ đều nhìn ra được, Trần Tông chính là chân võ môn một phương mạnh nhất một cái, cũng là lực sát thương nhất kinh người một cái, Trần Tông bất tử, liền sẽ cấp hắc yêu môn một phương mang đến thảm trọng tổn thất. Chẳng sợ cuối cùng thắng lợi, hắc yêu môn cao thủ cũng sẽ thiệt hại đại bộ phận. Cho nên, Trần Tông cần thiết chết. Hắc yêu môn chủ một thân áo đen bao phủ toàn thân, ở hắc yêu môn võ giả giữa, không nói một lời, hai tròng mắt nhìn chăm chú Trần Tông, yêu thú đại quân tử vong, hắn không có nửa phần tiếc hận, chỉ có kích động cùng hưng phấn, bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy tới rồi Trần Tông thực lực. Rất mạnh, liền tính là chính mình tự mình ra tay cũng không nhất định có thể đem hắn đánh bại. Dù cho có thần công bàng thân, cũng không có 10 phần nắm chắc đem Trần Tông hàng phục. Biến thành nô lệ, làm Trần Tông trước trải qua chiến đấu, tiêu hao lực lượng, tốt nhất là có thể bị thương, chính mình đem chi hàng phục nắm chắc liền sẽ lớn hơn nữa. Đối mặt quần công, Trần Tông vui mừng không sợ, sắc mặt lãnh túc như vạn tái hàn băng, song kiếm nơi tay, phá không sát ra, tung hoành kiếm khí bá đạo sắc bén, không có gì không phá, sát, mang theo một khang nhiệt huyết, mang theo đầy người tung hoành ý chí, Trần Tông chảm phá từng đạo công kích, sát nhập hắc yêu môn chân võ cảnh hậu kỳ võ giả đàn trung. Bực này kiếm khí, bá đạo vô song, sắc bén vô cùng, ai có thể chán, lập tức liền có cái thứ nhất chân võ cảnh hậu kỳ yêu võ giả bị giết. Theo sau liền có cái thứ hai, Trần Tông giống như là một tôn chiến thần, ngụy linh khí nội giáp lực lượng bị kích phát ra tới. Một tầng phòng hộ bao trùm Trần Tông quanh thân, phối hợp song kiếm, không có bất luận cái gì một đạo công kích có thể thương cập tự thân. Chương 450, Hắc Yêu Môn chủ thần công. Hắc Yêu Môn binh phân ba đường, mỗi một đường đều có hơn 1000 võ giả cùng hơn 1000 yêu thú tạo thành đại quân khởi xướng. Tiến công, chân võ chủ thành một phương, chân võ môn môn chủ Thượng Quan Trấn Long mang theo liên can chân võ môn võ giả ở một mảnh vùng núi. Chi gian đón đánh Hắc Yêu Môn đại quân, triển khai liều chết ẩu đả, mà cực võ chủ thành một phương, chân võ môn đại trưởng lão nhị trưởng lão cũng xuất lĩnh chân võ môn võ giả nhóm đón đánh Hắc Yêu Môn đại quân, may mắn chính là binh phân ba đường dưới, Hắc Yêu Môn chủ lực đại quân công hướng Vương Võ chủ thành. Bởi vì nơi đó có Trần Tông ở Hắc Yêu Môn trong mắt, Trần Tông vô cùng quan trọng, đánh tan Trần Tông mới xem như chân chính đánh tan chân võ môn, bởi vậy tập trung chủ yếu lực lượng tới đối phó Trần Tông. Này liền làm Thượng Quan Trấn Long đám người áp lực giảm đi, mới có thể đủ cùng chi chống lại, nếu không đã bị đánh sập. Tuy là như thế, Thượng Quan Trấn Long đám người cũng thừa nhận lớn lao áp lực. Ở vào sinh tử chi gian, hơi chút vô ý liền khả năng bị giết chết, đương hai bên chính diện tiếp xúc khi, cơ hồ mỗi một lần hô hấp đều có người bị thương, đều có người tử vong. Một trận chiến này liên quan đến chân võ môn cùng Hắc Yêu Môn tồn vong, liên quan đến ai có thể chủ trưởng Đông Lục, quan trọng nhất, người chết ta sống. Phi Võ Thành ngoại vùng quê phía trên, yêu thú thi thể khắp nơi, trong đó còn kèm theo người thi thể, máu tươi chảy xuôi đầy đất, như con sông dường như lan tràn khai đi, nồng đậm mùi máu tươi gay mũi đến cực điểm. Trần Tông đứng ở tại chỗ, múa may song kiếm, cơ hồ mỗi một lần hô hấp, liền có mấy trăm nói màu bạc sắc bén kiếm quang phá không mà ra, đem bốn phía hết thảy công kích hết thảy trở ngại đều xé rách. Song kiếm dưới, cực hạn vô cùng, không có gì không phá không gì chặn được, chung quanh đó là một khối phá thành mảnh nhỏ thi thể. Hai quân giao chiến, kịch liệt vô cùng, đội hình đã bị tách ra, trở nên từng người vì chiến, này dù sao cũng là võ giả, mà không phải chân chính quân đoàn, vô pháp làm được bên kia chỉnh tề. Trần Gia Vân nhất kiếm sắc bén, sát khí nghiêm nghị, nàng đối thủ còn lại là Hắc Yêu Môn luyện kính cảnh võ giả. Trần Gia Vân thực lực mạnh mẽ, có thể nói có thể quét ngang hết thảy Đông Lục luyện kính cảnh võ giả. Kiếm quang lướt qua, một cái lại một cái Hắc Yêu Môn luyện kính cảnh bị chém giết. Lần này hơn 1000 Hắc Yêu Môn võ giả giữa, lấy luyện kính cảnh là chủ, chân võ cảnh chỉ là số ít, chân võ môn một phương cũng đồng dạng như thế, máu tươi bát sái, Trần Gia Vân như thế xuất sắc giết chóc, đã khiến cho Hắc Yêu Môn một phương chú ý, một cái Hắc Yêu Môn chân võ cảnh lúc đầu võ giả nhanh chóng tới gần Trần Gia Vân. Rồi sau đó một quyền oanh ra, hùng mãnh đáng sợ khí kình oanh kích tới, kinh người áp lực như vô hình núi cao rơi xuống, Trần Gia Vân lập tức cảm thấy hô hấp khó khăn, cả người bị trói buộc trấn áp giống nhau, khó có thể nhúc nhích, biến sắc. Trần Gia Vân đem hết toàn lực cổ động Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính muốn tránh thoát này một quyền sở mang đến đáng sợ áp lực, nhưng chân võ cảnh cùng luyện kính cảnh trình tự chi gian thật lớn chênh lệch, làm nàng khó có thể nhúc nhích. Cứ việc Trần Gia Vân thực lực không yếu, nhưng chung quy chỉ là luyện kính cảnh trình tự mà thôi. Này chiến lực, dựa theo tinh cấp chiến lực tới tính toán, cũng bất quá chỉ là tam tinh cấp trình tự, một quyền giống như núi cao ở trước mắt phóng đại, tử vong bóng ma bao phủ, phẫn nộ, không cam lòng, rồi lại không thể nề hà. Làm Trần Gia Vân vô pháp phản kháng, chỉ có thể tiếp thu tử vong tới gần. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, liền ở hung bạo một quyền oanh kích rơi xuống khoảnh khắc. Một bó màu bạc kiếm quang phá không, phát sau mà đến trước, đem kia nắm tay đánh nát, rồi sau đó, lại đem kia nắm tay chủ nhân xỏ xuyên qua, là Trần Tông ra tay. Một bên chiến đấu, Trần Tông một bên chú ý bốn phía động tĩnh, đặc biệt là Trần Gia Vân Huyễn Vân chân nhân cùng Mạnh Tân Bình ba người động tĩnh. Trần Gia Vân có nguy hiểm, Trần Tông tự nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan tùy ý nàng bị giết chết. Song kiếm dưới, phạm vi trăm mét trong vòng phảng phất biến thành tuyệt địa. Bất luận cái gì hết thảy đều sẽ bị song kiếm đâm thủng đánh chết. Chân võ cảnh bảy trọng, sát, chân võ cảnh bát trọng, sát, chân võ cảnh cửu trọng, sát, Hắc yêu môn yêu võ giả đích xác so tầm thường võ giả càng cường đại hơn, nhưng cũng là tương đối mà nói, cùng Trần Tông đối lập, căn bản là không tính cái gì, đặc biệt là đương Trần Tông tu vi tăng lên tới chân võ cảnh 6 trọng cực hạn khi, thực lực càng thêm mạnh mẽ, như Hồng Hắc như vậy đỉnh cấp trưởng lão, Hắc yêu môn tự nhiên cũng còn có, nhưng không nhiều lắm, binh phân ba đường dưới, mặt khác hai lộ ít nhất đều phải có một vị, hiện giờ này một phương đỉnh cấp trưởng lão, cũng gần chỉ có một người, là lúc này đây Hắc yêu môn chủ dưới Hắc yêu môn một phương người mạnh nhất. Yêu hóa, này đỉnh cấp trưởng lão giống như huyết sắc phi ưng giống nhau xoay quanh với trên không. Sắc bén hai móng tùy thời mà động, hai tròng mắt càng là sắc bén vô cùng, ánh sao bức bắn, phảng phất tỏa định con mồi nhìn chằm chằm Trần Tông, tìm kiếm cơ hội thừa dịp, hắn sớm đã được đến Hắc yêu môn chủ bày mưu đặt kế. Tìm kiếm cơ hội, không tiếc hết thảy đại giới đem Trần Tông đánh cho bị thương. Ngoài ra, này chiến đấu Hắc yêu môn một phương xuất hiện nhiều ít thương vong đều không cần để ý tới. Nói đến cùng, Hắc yêu môn phát động tổng tiến công là vì đánh tan chân võ môn nhất thống Đông Lục, nhưng Hắc yêu môn chủ phát động tổng tiến công lớn nhất mục đích còn lại là muốn khống chế Trần Tông vì chính mình sử dụng. Nhưng trừ bỏ hắn ở ngoài, không có người thứ hai biết điểm này. Trên không Hắc yêu môn trưởng lão nhìn trộm, Trần Tông tự nhiên rất rõ ràng cảm giác được, vì thế cố ý bán một sơ hở, làm đối phương cảm thấy có cơ hội thừa dịp. Quả nhiên, vị kia ở trên không xoay quanh đỉnh cấp trưởng lão lập tức phi phác mà xuống, một thân cuồng bạo sắc bén chân lực bao vây toàn thân, cả người trực tiếp hóa thành một đầu thật lớn huyết sắc hùng ưng mang theo kinh người sát khí lăng không phô hạ, sắc bén vô cùng hai móng đẩy ra tầng tầng kích sóng, hủy diệt tính trục vào Trần Tông, phảng phất một ngọn núi nhạc cũng sẽ bị chảo toái. Này một kích, đổi thành thượng quan Trấn Long liền vô pháp tiếp được, cho dù là La Trung Bá cũng khó có thể đón đỡ. Nhưng Trần Tông không phải thượng quan Trấn Long cũng không phải La Trung Bá, huống chi vẫn là chính mình cố ý lộ ra sơ hở. Song kiếm giơ lên, đem trời cao xé rách, ngang nhiên sát hướng huyết sắc con ưng khổng lồ, sắc bén bá đạo hung mãnh, không gì sánh được kiếm không thể địch nổi. Sát, trong nháy mắt, này trưởng lão liền biết chính mình bị lừa, nhưng không có đổi ý đường sống, càng tập trung một thân lực lượng, không hề giữ lại bùng nổ, cho dù chết, cũng muốn kéo Trần Tông đệm lưng. Sát, không sợ gì cả, tung hoành bể nghễ, vận mệnh chú định, có một loại đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, mơ hồ có loại hiểu ra Trần Tông, đối tung hoành công cùng tung hoành kiếm pháp lý giải càng thêm khắc sâu, có thể phát huy ra tới uy lực cũng càng ngày càng cường. Này nhất kiếm là tung hoành kiếm pháp thứ 28 thức, uy lực của nó lại muốn thắng qua thứ 28 thức. Tới gần thứ 20 cửu thức, màu bạc kiếm quang lóng lánh, xông thẳng tận trời, đem huyết sắc con ưng khổng lồ ưng chảo trực tiếp xé rách. Xỏ xuyên qua, chân lực tán loạn, Hắc yêu môn đỉnh cấp trưởng lão đáy mắt tràn ngập không thể tin tưởng. Chính mình lại là như vậy đơn giản đã bị giết, nơi xa vu mặc thấy như vậy một màn, cả người không tự chủ được run run. Càng cường, Trần Tông thực lực cùng phía trước so sánh với, càng cường đại hơn, phía trước tựa hồ còn thi triển ra nhất chiêu thực đáng sợ kiếm pháp mới đưa Hồng trưởng lão giết chết, nhưng lúc này đây vẫn chưa thi triển cái loại này thực đáng sợ kiếm pháp, liền đem này huyết ưng trưởng lão giết chết, lại cho hắn nhiều một chút thời gian, toàn bộ thế giới, không người có thể địch, hy vọng sư tôn có thể đem hắn đánh chết đi, bằng không, Đông Lục có người này ở, Hắc yêu môn liền vô pháp xưng bá. Vu Mặc hiện tại thực hối hận, vô cùng hối hận đến mức tận cùng, năm đó, nếu năm đó chính mình càng coi trọng một ít, nhiều mang lên một ít cao thủ, thậm chí trực tiếp mang lên chân võ cảnh võ giả, định có thể đem kia Trần Tông đánh gục, cũng sẽ không xuất hiện hôm nay loại này hoàn cảnh xấu cục diện. Biết vậy chẳng làm a, nhưng đã xảy ra, hơn nữa cũng đi tới này một bước, lại nhiều hối hận cũng không làm nên chuyện gì. Hắc yêu môn chủ nhìn chằm chằm vào Trần Tông, nhìn đến Trần Tông chỉ muốn nhất kiếm liền đánh chết huyết ưng trưởng lão khi, áo đen phía dưới đồng tử co rút lại như châm, cường, quá cường, bực này thực lực liền tính là chính mình tự mình ra tay, cũng không thấy đến là đối phương đối thủ, may mắn chính mình cũng đủ cẩn thận, không có tùy tiện trực tiếp ra tay đối phó Trần Tông. Nếu không khả năng đợi không được thần công thi triển đã bị Trần Tông cấp bắn chết. Nhanh đi, Hắc yêu môn chủ ám đạo, thời khắc chú ý Trần Tông động tĩnh, chiến đấu đến bây giờ, Trần Tông lực lượng cũng tiêu hao không ít đi, huyết ưng trưởng lão rơi xuống, đem mặt đất tạp ra một cái hố sâu. Đem mặt khác Hắc yêu môn võ giả hoảng sợ, căn bản là không dám lại công kích Trần Tông, nhưng Hắc yêu môn chủ lại hạ tử mệnh lệnh, cần thiết công kích Trần Tông, tiêu hao Trần Tông lực lượng. Trần Tông hấp dẫn Hắc yêu môn đại lượng hỏa lực, do đó giảm bớt mặt khác chân võ môn võ giả áp lực, cũng gián tiếp giảm bớt thương vong. Cứ việc Trần Tông rất mạnh, nhưng chung quy là người mà không phải thần, không ngừng chiến đấu, một thân chân lực cùng thể lực cũng không ngừng tiêu hao, khôi phục tốc độ cực mau, lại cũng vô pháp cùng được với tiêu hao. Rốt cuộc loại này chiến đấu thập phần kịch liệt, hơn nữa, Trần Tông cũng vô pháp đem sở hữu dày đặc công kích toàn bộ chặn lại đánh nát. Ngẫu nhiên sẽ có một đạo công kích dừng ở trên người. Cứ việc bị ngăn cản trụ, lại cũng tăng lên Trần Tông tự thân lực lượng tiêu hao. Hắc yêu môn chủ nhìn chằm chằm vào Trần Tông, hắn rất có kỹ xảo, không có trực tiếp nhìn chằm chằm, để tránh khiến cho Trần Tông chú ý, mà là dùng khóe mắt dư quang, như thế mới sẽ không làm Trần Tông cảnh giác, nhìn một đám thủ hạ chết vào Trần Tông dưới kiếm, nhìn từng sợi máu tươi bát chiếu vào không khí bên trong. Hắc Yêu môn chủ tâm thập phần bình tĩnh, giống như chết người cùng hắn không quan hệ giống nhau, chính là bé nhỏ không đáng kể một đám súc vật, hung ác một kích, xuyên thấu Trần Tông phòng ngự, đánh trúng phần lưng, đáng sợ lực lượng bùng nổ, cứ việc bị chống đỡ trụ không có thương tổn cập Trần Tông. Nhưng Trần Tông thân mình cũng nhịn không được đi phía trước lao ra. Hơi thở càng thêm nhược, mồ hôi đầm đìa, thực hưng phấn thực kích động, nhưng cũng thực mỏi mệt. Trần Tông cũng không biết chính mình dưới kiếm, rốt cuộc chém giết nhiều ít yêu thú nhiều ít yêu võ giả. Thời cơ tới rồi, Hắc Yêu môn chủ đáy mắt hiện lên một mạt ý mừng. Áo đen không gió tự động, hai tay múa may chi gian mang theo thật mạnh tàn ảnh. Vô số màu đen như sương khói tràn ngập ở bốn phía. Hóa thành hắc quang, nhanh chóng từ bốn phương tám hướng tập trung, như xoắn ốc trụ trời chảy ngược mà xuống, hoàn toàn đi vào Hắc Yêu môn chủ phần đầu. Phần đầu áo đen vạch trần, lộ ra một trương già nua khô gầy như phơi khô quất da ngăm đen mặt già. Hai tròng mắt sâu thẳm hắc ám, phảng phất hắc động giống nhau làm người tim đập nhanh, vô số hắc quang hội tụ, lệch đến cặp kia mắt càng thêm u ám thâm thúy, như có xoáy nước nghịch kim đồng hồ chậm rãi chuyển động lên. Nhiếp nhân tâm phách, trong nháy mắt, Trần Tông không lý do sinh ra một loại điềm xấu dự cảm. Dòng nước lạnh bỗng nhiên lên xuất hiện, xỏ xuyên qua xương sống, làm Trần Tông không tự chủ được cả người run lên. Tam U khống thần lấy ta là chủ, sâu kín thanh âm như âm phong từ lạnh băng vực sâu khe hở thổi ra, làm bốn phía độ ấm không thể hiểu được giảm xuống. Trong chiến đấu mọi người cũng cầm lòng không đậu run run thân mình. Chợt, chỉ thấy Hắc Yêu môn chủ hai trong mắt hắc quang nở rộ tựa như màu đen liệt dương, hóa thành lưỡng đạo trùng tia sáng phá không bắn về phía Trần Tông. Chương 451, chủ nô điên đảo, lưỡng đạo màu đen u quang mang theo lệnh nhân tâm giật mình, sờn tóc gáy hắc ám nháy mắt xẹt qua trời cao, u quang lướt qua, sau lưng không trung phảng phất có hắc ám nhanh chóng lan tràn tới, đem không trung nuốt hết, đem đại địa nuốt hết, đem thế giới nuốt hết. Quá nhanh quá nhanh, tựa ma thần buông xuống. Trần Tông không thể né tránh, phảng phất liền thời gian đều trở nên thong thả, liền không gian cũng bị đông lại, lưỡng đạo hắc ám u quang phỏng tựa ngàn năm, kỳ thật trong nháy mắt liền xuyên thấu qua Trần Tông hai tròng mắt, bắn vào trong óc, Trần Tông cả người run lên, tùy theo cứng còng, giống như biến thành một tôn điêu khắc vẫn không nhúc nhích. Hai tròng mắt bên trong có vô số u ám quang mang lập lòe không chừng, phảng phất một phương thế giới kích động, lưỡng đạo u ám thâm thúy quang mang bắn vào Trần Tông trong óc, tiến vào giữa mày tinh thần không gian trong vòng, bỗng nhiên nổ tung. Hóa thành một mảnh màu đen màn sân khấu nhanh chóng mở ra, tràn ngập khai đi, muốn đem khắp tinh thần không gian bao trùm. Tam U khống thần thuật, nói là thần công, kỳ thật là Hắc Yêu môn chủ thời trẻ ngoài ý muốn ở Bách Thú Sơn mỗi một chỗ đoạt được đến quỷ dị bí pháp, tu luyện nhiều năm, rốt cuộc luyện thành. Trần Tông chính là một cái bị thi triển này môn bí pháp người. Đây là một môn tinh thần loại bí pháp, một khi tu luyện, liền vô pháp lại tu luyện mặt khác tinh thần bí pháp. Thập phần bá đạo, Hắc Yêu môn chủ lực lượng tinh thần đều biến thành cái loại này màu đen. Trong đó hơn phân nửa dũng mãnh vào Trần Tông tinh thần không gian nội nhanh chóng lan tràn khai đi. Một khi đem Trần Tông tinh thần không gian đều bao trùm, Trần Tông liền sẽ bị Tam U khống thần thuật sở khống chế, trở thành Hắc Yêu môn chủ nô lệ, thân hình vô pháp nhúc nhích, nhưng Trần Tông tinh thần ý chí vẫn như cũ thanh tỉnh. Có thể rõ ràng cảm giác được màu đen quỷ dị lực lượng tinh thần tàn mát ra vô tận âm hàn. Ở chính mình tinh thần không gian nội nhanh chóng lan tràn khai đi, thực mau liền chiếm cứ nửa giang sơn. Loại này đáng sợ màu đen lực lượng tinh thần bá đạo mà âm hàn, so bình thường lực lượng tinh thần càng thêm mạnh mẽ vài lần. Tuy là Trần Tông lực lượng tinh thần cường đại, trong lúc nhất thời cũng khó có thể hoàn toàn chống đỡ chủ, chỉ có thể không ngừng tập trung ngưng tụ cùng chi đối kháng, nhưng vẫn là ở đối phương lực lượng tinh thần dưới đi bước một bại lui. Âm hàn thấu xương, Trần Tông cảm giác linh hồn của chính mình đều sắp bị đông lại giống nhau. Bại lui, thu nạp tự thân lực lượng tinh thần, trấn thủ cuối cùng trận địa, ý niệm có thể đạt được chỗ, Trần Tông chỉ có thể nhìn đến từng mảnh hắc ám không ngừng lan tràn mà đến, bốn phương tám hướng tựa như thiên quân vạn mã, mà chính mình tắc giống như tàn binh thương đem giống nhau. Tuy là như thế, Trần Tông vẫn như cũ không có nửa phần nhận thua chi ý. Ta ý như kiếm, ta kiếm tung hoành, ở Hắc Yêu môn chủ bá đạo âm lãnh tinh thần bí lực xâm nhập dưới, Trần Tông tinh thần ý chí càng thêm cô đọng, mơ hồ chi gian tựa hồ muốn tản mát ra mênh mông vầng sáng, không đến cuối cùng quyết không buông tay, cho dù là tới rồi cuối cùng cũng muốn dùng hết dư lưu lực lượng kích phát ra tiềm tàng lực lượng tới đối kháng. Có lẽ, có thể phiên bản có thể chuyển bại thành thắng, ngoại giới, chiến đấu vẫn như cũ tiếp tục, quá kịch liệt, bọn họ cũng không biết Trần Tông biến hóa, chỉ là thiếu Trần Tông, chân võ môn một phương võ giả nhóm áp lực tức khắc tăng nhiều. May mắn phía trước Trần Tông đã chém giết rất nhiều Hắc Yêu môn người. Tinh thần không gian quyết chiến so đao thật kiếm thật quyết chiến càng thêm quỷ dị cũng càng thêm hung hiểm, cứ việc sẽ không thấy huyết, nhưng Trần Tông nếu là bị thua, chính là muốn trở thành đối phương nô lệ, sinh tử đều ở đối phương trong khống chế. Cái loại này bộ dáng, sống không bằng chết, trừ bỏ Hắc Yêu môn chủ, không có những người khác biết Trần Tông lúc này tình huống. Liền tính là biết, bọn họ cũng vô lực nhúng tay. Hảo cường tinh thần ý chí, Hắc Yêu môn chủ âm thầm kinh ngạc không thôi. Tinh tu Tam U khống thần thuật nhiều năm hắn, khắc sâu biết Tam U khống thần thuật uy lực, cứ việc dĩ vãng không có thi triển quá, lại rất rõ ràng, tầm thường chân võ cảnh cửu trọng căn bản là khiêng không được 3 lần hô hấp thời gian. Mà hiện tại, Trần Tông đã khiêng qua 10 mấy thứ hô hấp thời gian. Loại này tinh thần ý chí so tầm thường chân võ cảnh cửu trọng càng kiên cường dẻo dai rất nhiều lần. Bất quá càng là như thế, Hắc Yêu môn chủ liền càng là vui vẻ, Trần Tông tinh thần ý chí càng là cường đại, đem hắn hàng phục cảm giác thành tựu liền càng cường, ngoài ra cũng đại biểu Trần Tông người này tiềm lực càng cao thâm. Trần Tông tinh thần không gian trong vòng, vô tận hắc ám tràn ngập, rậm rạp từ 4 phương 8 hướng vây quanh, chỉ có nhất trung tâm chỗ, một chút mang theo mông lung màu bạc vầng sáng quang mang còn ở lập lòe. Chú đóng ở cuối cùng nho nhỏ trận địa, liền giống như gió trung tàn đuốc giống nhau ngoan cường thiêu đốt. Hắc Yêu môn chủ bản thân là cường đại chân võ cảnh cửu trọng đỉnh, tu luyện Tam U khống thần thuật tinh thần bí lực càng là bá đạo đến cực điểm. Tại đây một phương diện thượng, tu vi gần là chân võ cảnh 6 trọng cực hạn Trần Tông, vẫn là có chút không bằng đối phương, nhưng Trần Tông đồng dạng cụ bị đối phương sở không có tố chất. Ngoan cường, không gì sánh được ngoan cường, một chút tới gần, một chút cắn nuốt, dần dần, Trần Tông có thể rõ ràng hơn cảm giác được âm lãnh tràn ngập, thẩm thấu linh hồn của chính mình, thẩm thấu toàn thân trên dưới, thuần dương khí huyết phảng phất cũng bởi vậy mà đông lại. Một thân sinh cơ, cũng tựa hồ bị dần dần cắn nuốt, đại cục không thể nghịch, ở lực lượng tuyệt đối chênh lệch dưới. Trần Tông phản kháng bị một chút đánh tan, đương cuối cùng một chút linh quang bị hắc ám cắn nuốt khi. Trần Tông hai tròng mắt cũng hoàn toàn thay đổi, nhìn không tới chút nào tròng trắng mắt, giống như đồng tử khuếch tán khai đi, đem đôi mắt hoàn toàn tràn ngập, một mảnh hắc ám, thuần túy hắc ám, tuyệt đối hắc ám, đương này một đôi mắt xuất hiện khoảnh khắc, bốn phía độ ấm trống rỗng giảm xuống rất nhiều, nhanh chóng lan tràn khai đi, làm mỗi người đều cảm giác được lạnh lẽo, cầm lòng không đậu cả người run lên, đương có người ánh mắt cùng Trần Tông tiếp xúc khi. Cả người liên tục run rẩy không thôi, cảm giác linh hồn của chính mình giống như bị hấp thu giống nhau. Sởn tóc gáy, lại đây, Hắc Yêu môn chủ như khô nhăn vỏ quýt giống nhau ngăm đen mặt già lộ ra một mạt quỷ bí cười. Bỗng nhiên mở miệng nói, cấp Trần Tông hạ đạt mệnh lệnh, Hắc Yêu môn chủ có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình cùng Trần Tông chi gian thành lập khởi một loại liên hệ. Lấy chính mình là chủ đạo liên hệ, nghe được Hắc Yêu môn chủ nói, Trần Tông tức khắc bước ra bước chân hướng Hắc Yêu môn chủ đi đến. Thần sắc băng hàn đến cực điểm. Quanh thân vờn quanh vô cùng kinh người hơi thở dao động, âm hàn đến cực điểm, cùng ngày thường Trần Tông hoàn toàn bất đồng, mọi người ánh mắt có thể đạt được, Trần Tông trên người tựa hồ có một tầng âm u ở tràn ngập. Từ lòng bàn chân nhanh chóng hướng lên trên, nhắm thẳng phần đầu mà đi, cả người giống như muốn hóa thành một tôn hắc ám ma thần. Từng bước một bước ra, hắc ám xâm nhập, đương đem Trần Tông phần đầu bao trùm, muốn lan tràn đến trên đỉnh khoảnh khắc, dị biến đột nhiên sinh ra, Trần Tông nâng lên bước chân tạm dừng ở giữa không trung. Tinh thần không gian nội một chút ngân quang chợt sáng lên, vô cùng sắc bén, đó là thần bí mũi kiếm sở phát ra quang mang, yên lặng hồi lâu thần bí mũi kiếm, lại một lần phóng xuất ra tự thân lực lượng, ngân quang tràn ngập khai đi, lấy cực hạn bá đạo tư thái đem bốn phía hắc ám bài xích. Có thể thấy được từng điều màu bạc thương long bay múa. Mơ hồ chi gian, phảng phất có từng đạo giống toái thiên địa rít gào vang lên, đem bốn phía hắc ám kích động xé rách, bá đạo mà âm lãnh hắc ám tinh thần bí lực hoàn toàn không phải thần bí mũi kiếm lực lượng đối thủ. Một chút hắc ám từ Trần Tông phần đầu đi xuống lui tán. Sao lại thế này? Hắc Yêu môn chủ sắc mặt đại biến, loại này thình lình xảy ra biến hóa, hoàn toàn ở hắn nắm giữ ở ngoài, căn bản là không biết xuất hiện cái gì biến cố, chẳng lẽ là chính mình bí pháp còn không có chân chính luyện thành? Không, chính mình đã luyện thành, cũng đã thi triển thành công, kia vì sao sẽ xuất hiện bực này biến cố? Bỗng nhiên, Hắc Yêu môn chủ sắc mặt đại biến, hắn nghĩ tới một cái rất nghiêm trọng vấn đề này đem so với hắn tánh mạng quan hệ còn muốn nghiêm trọng. Không có nửa phần do dự, Hắc Yêu môn chủ liều mạng, lại lần nữa thi triển Tam U khống thần thuật, lại thấy lưỡng đạo sâu thẳm hắc quang từ hai tròng mắt bắn nhanh, xuyên thấu qua Trần Tông hai tròng mắt, bắn vào tinh thần không gian trong vòng, lại lần nữa nhanh chóng lan tràn khai đi, chỉnh hợp phía trước tinh thần bí lực, hình thành đợt thứ hai công kích, chỉ là bực này lực lượng lại cũng vô pháp cùng thần bí mũi kiếm lực lượng đối kháng. Chẳng qua là nhiều kiên trì mấy tức thời gian thôi, Trần Tông trên người hắc ám không ngừng thối lui, Hắc Yêu môn chủ rốt cuộc luống cuống. Giết hắn, mau mau giết hắn, nghe được Hắc Yêu môn chủ nói, Hắc Yêu môn chân võ cảnh nhóm nhanh chóng phản ứng lại đây. Một đám ra chiêu sát hướng Trần Tông, cùng lúc đó, Trần Tông trên người hắc ám hoàn toàn thối lui, từ hai chân biến mất không thấy, mà Trần Tông mở hai tròng mắt bên trong, cái loại này thuần túy tuyệt đối hắc ám cũng nhanh chóng biến mất. Khôi phục bình thường, liền ở Trần Tông đôi mắt khôi phục bình thường khoảnh khắc. Hắc Yêu Môn chủ cả người run lên, cứng còng, vẫn không nhúc nhích, hai tròng mắt cũng nhanh chóng phát sinh biến hóa, cấp tuyệt đối thuần túy hắc ám tràn ngập nhuộm dần, nhìn từ bốn phương tám hướng đánh tới công kích, Trần Tông đôi tay run lên, kiếm quang phá không, đem từng đạo công kích xé nát, lại phản giết chết vài cái Hắc Yêu Môn người, giết bọn họ. Trần Tông mở miệng chỉ hướng Hắc Yêu Môn chân võ cảnh. Mọi người ở đây mặc danh cho nên khoảnh khắc, Hắc Yêu Môn chủ động, hóa thành một đạo hắc quang, khoảnh khắc, lợi chảo từ một cái Hắc Yêu Môn chân võ cảnh hậu kỳ võ giả ngực xuyên qua. Còn bắt lấy một cái nóng hầm hập không ngừng nhảy lên trái tim. Rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Vì cái gì Hắc Yêu Môn chủ sẽ nghe theo Trần Tông mệnh lệnh, giết chết Hắc Yêu Môn người? Ngay cả Vu Mặc cũng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bọn họ cũng không biết Hắc Yêu Môn chủ tu luyện Tam U khống thần thuật sự tình. Sư tôn, Vu Mặc nhịn không được sinh ra hô to, Hắc Yêu Môn chủ phảng phất nghe được kêu gọi dường như quay đầu nhìn lại. Đáy mắt sâu thẳm làm Vu Mặc cả người cứng còng, có loại linh hồn bị đông lại cảm giác, tiếp theo tức, Vu Mặc chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng trở nên hắc ám. Thế giới phảng phất ở điên đảo, hắn ngực không biết khi nào bị xỏ xuyên qua trái tim cũng bị đào ra tới. Bị chết vô cùng thê thảm, liền chính mình đệ tử đều sát, mặt khác Hắc Yêu Môn võ giả càng là kinh hãi mạc danh, mà Chân Võ Môn võ giả nhóm đồng dạng là kinh ngạc không thôi. Hoàn toàn không biết đã xảy ra sự tình gì, Trần Tông lại là đầy mặt ý cười, kỳ thật Trần Tông cũng thập phần kinh ngạc, thậm chí có thể nói thập phần khiếp sợ, Hắc Yêu Môn chủ không biết thi triển cái gì thủ đoạn, muốn đem chính mình khống chế, thiếu chút nữa điểm liền thành công, chính mình liền phải biến thành Hắc Yêu Môn chủ nô lệ. Vì đối phương trưởng sinh khống chết, may mắn thời khắc mấu chốt, yên lặng đã lâu thần bí mũi kiếm lại lần nữa phát lực, làm chính mình nhất cử xoay chuyển thế cục, càng ngoài dự đoán chính là, xoay chuyển lúc sau thế nhưng là trái lại đem Hắc Yêu Môn chủ khống chế. Tam U khống thần thuật bá đạo cũng ở thể hiện ở chỗ này. Vô pháp khống chế đối phương hậu quả, chính là trái lại bị đối phương khống chế. Đương nhiên nếu ở bị khống chế phía trước đem đối phương giết chết, liền có thể giải trừ. Đáng tiếc, chậm một bước, hiện giờ Hắc Yêu Môn chủ đã bị Trần Tông cấp khống chế, trở thành Trần Tông nô lệ, hết thảy đều tiếp thu Trần Tông khống chế. Chương 452, lại ly biệt, một hồi huyết chiến, cuối cùng lấy Hắc Yêu Môn chủ bị Trần Tông khống chế mà kết thúc. Tổn thất lại rất thảm trọng, binh phân ba đường Hắc Yêu Môn một phương, tiến công Vương Võ chủ thành một đường, cơ hồ toàn quân bị diệt, dư lại chỉ là tiểu miêu hai ba chỉ, mà mặt khác hai lộ nhưng thật ra còn thừa càng nhiều. Nhưng không có người dám vi phạm Hắc Yêu Môn chủ mệnh lệnh. Trần Võ Môn một phương, Trần Tông sở xuất lĩnh đội ngũ từng có nửa tổn thất, mà mặt khác hai bên tổn thất càng thêm thảm trọng, cao tới 8 phần, có thể nói kinh này một trận chiến, toàn bộ Đông Lục võ giả số lượng giảm mạnh, Trần Võ cảnh cao thủ càng là còn thừa không có mấy. Trình thể trình độ lùi lại 50 năm không ngừng, bất quá đổi lấy lại là Đông Lục an bình, tiếp theo, liền sẽ ở vào tương đối hòa bình phát triển hoàn cảnh. Đối với vừa mới một lần nữa tổ kiến Trần gia mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tốt nhất phát triển thời cơ. Chiến hậu, Trần Tông làm Hắc Yêu Môn chủ tướng Hắc Yêu Môn tài vật hết thảy vận chuyển đến Phi Võ Thành Trần gia bên trong, đây là Hắc Yêu Môn nhiều năm tích lũy, vô cùng khổng lồ, Trần Tông lại không có làm Trần gia độc chiếm, mà là phân ra trong đó tiểu bộ phận cấp Trần Võ Môn. Rốt cuộc này chiến Trần Võ Môn tổn thất cũng thực thảm trọng. Đối Trần Tông mà nói là tiểu bộ phận, nhưng đối Trần Võ Môn mà nói, lại là một tuyệt bút tài phú, cũng đủ Trần Võ Môn ở chiến hậu nghỉ ngơi lấy lại sức khôi phục tự thân. Bất quá còn cần tương đương lớn lên thời gian, ít nhất muốn mười mấy năm trở lên mới có hy vọng. Nhưng này đối Trần Võ Môn cao tầng mà nói cũng là chuyện tốt. Càng dễ dàng quản lý thống trị, đem hết thảy đều chộp vào trong lòng bàn tay, phát triển lên sau, cũng đều hoàn toàn thuộc sở hữu Trần Võ Môn khống chế. Trần Võ Môn môn chủ thượng quan Trấn Long khởi xướng quan trọng hội nghị, làm phó môn chủ, Trần Tông tự nhiên cũng tham gia. Hội nghị nội dung tự nhiên là về Trần Võ Môn ngày sau phát triển, mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, Trần Tông vẫn luôn nghe không nói gì thêm, nhưng cuối cùng thượng quan Trấn Long vẫn là chủ động dò hỏi Trần Tông. Ta kiến nghị là đem Trần Võ Môn chân chính là một môn phái truyền thừa đi xuống, mà không phải phía trước Trần Võ Liên Minh bộ dáng. Trần Tông nói, nghĩ tới Long Đồ Vực giữa các tông môn, võ đạo trình độ muốn phát triển muốn tăng lên, cần thiết phải có cạnh tranh, trăm hoa đua nở, Trần Võ Môn làm Đông Lục cái thứ nhất tông môn, cường đại nhất, cao cao tại thượng, này hạ, có thể có mặt khác tông môn thế lực tổ kiến, lẫn nhau cạnh tranh, có áp lực mới có động lực. Đối với Trần Tông ý kiến, kỳ thật không ít người không đồng ý, bởi vì làm như vậy không thể nghi ngờ sẽ đem trong tay quyền lợi phân hóa đi ra ngoài. Nhưng không có người dám trực tiếp đưa ra phản đối ý kiến. Thượng quan Trấn Long tự hỏi, cuối cùng, Thượng quan Trấn Long đồng ý Trần Tông kiến nghị. Có lẽ trong lúc nhất thời từng người trong tay quyền lợi thiếu, nhưng đổi lấy lại là Đông Lục võ đạo trình độ khôi phục cùng tăng lên. Cớ sao mà không làm, mà chính như Trần Tông theo như lời, đem Trần Võ Môn chế tạo thành Đông Lục đệ nhất võ đạo tông môn, làm võ đạo thánh địa, chẳng phải là càng tốt, như vậy tưởng tượng thông, Nguyên bản những cái đó phản đối người cũng sôi nổi tuyệt phản đối tâm tư. Chuyện thứ hai chính là về Hắc Yêu Môn. Hiện giờ Hắc Yêu Môn không còn nữa tồn tại, nhưng vẫn là có không ít yêu võ giả còn sống, nên xử lý như thế nào? Toàn bộ đều giết, một phen kiến nghị dưới, cuối cùng cũng dò hỏi Trần Tông ý kiến, nếu muốn đem chân võ môn chế tạo vì võ đạo thánh địa. Như vậy những cái đó yêu võ giả, có thể lựa chọn một bộ phận có tiềm lực trở thành chân võ môn đệ tử. Mặt khác một bộ phận ở không vi phạm chân võ luật hạ. Tùy ý bọn họ tự hành phát triển, trăm hoa đua nở, Trần Tông nghĩ nghĩ sau nói, có lẽ về sau cũng không cần cấm, có thể tự do lựa chọn hay không trở thành yêu võ giả. Dĩ vãng cơ bản đều là Hắc Yêu Môn cưỡng bách người trở thành yêu võ giả, mà dung hợp yêu thú huyết mạch có cực đại nguy hiểm, cũng không là vạn bất đắc dĩ, không có người nguyện ý trở thành yêu võ giả, rốt cuộc dung hợp thất bại khả năng tính rất lớn, thất bại liền ý nghĩa tử vong. Một phen hội nghị, một lần nữa định vị Đông Lục phát triển, phản hồi Trần gia, Trần Tông vẫn chưa sốt ruột rời đi Đông Lục, chính mình còn phải vì Trần gia làm một chút sự tình, lưu lại một nội tình mới có thể vô vướng bận rời đi, càng tốt lang bạt, truy đuổi võ đạo tăng lên, kiếm đạo chi lộ. Nhân cơ hội này, Trần gia lại đối ngoại tuyển nhận một đám võ giả. Hiện giờ Trần gia chính là nổi tiếng xa gần, bởi vì Trần Tông, trừ bỏ Trần Tông ở ngoài, Huyễn Vân chân nhân cùng Mạnh Tân Bình còn có La Sát kiếm nữ cũng tương đương nổi danh. Mới gia nhập Trần gia võ giả giữa, có chân võ cảnh 4 cái, đều trở thành Trần gia khách khanh trưởng lão. Này 4 cái chân võ cảnh, trong đó có 2 cái là yêu võ giả, ngoài ra, luyện kính cảnh võ giả cao tới 69 cái, khí huyết cảnh hậu kỳ võ giả cao tới 135 cái nhiều. Ở này đó luyện kính cảnh cùng khí huyết cảnh võ giả giữa, Trần Tông trải qua tam trọng soát tuyển hậu, chọn lựa ra 5 cái luyện kính cảnh cùng 8 khí huyết cảnh trọng điểm bồi dưỡng. Có thể được đến Trần Tông bồi dưỡng, này 8 người kích động đến vài thiên đều ngủ không yên, làm những người khác vô cùng hâm mộ, mà Trần Tông trọng điểm bồi dưỡng này mấy người mục đích, tự nhiên cũng là phải cho Trần gia lưu lại cũng đủ lực lượng. Những người khác tuy rằng không có bị lựa chọn, nhưng vẫn là có thể được đến Trần Tông một ít chỉ điểm. Chỉ cần những người này cường đại lên, là có thể càng tốt bảo hộ Trần gia, làm Trần gia trực hệ huyết mạch có thời gian trưởng thành lên. Tiếp theo, Trần Tông liền mang theo bị chính mình khống chế Hắc Yêu môn chủ đi trước Bách Thú núi non đi rồi. Một chuyến, làm Hắc Yêu môn chủ lấy hắn thủ đoạn ngự sử 2 đầu bát cấp trung phẩm yêu thú mang về Trần gia. Làm Trần gia thủ hộ thú, bát cấp trung phẩm tương đương với chân võ cảnh bát trọng võ giả. Mà này 2 đầu bát cấp trung phẩm yêu thú huyết mạch không bình thường, kỳ thật đủ sức để cùng tầm thường chân võ cảnh cửu trọng so sánh. Càng tiến thêm một bước lớn mạnh Trần gia lực lượng, bồi dưỡng những người đó, chỉ là một trọng bảo đảm, cuối cùng bảo đảm đó là Hắc Yêu môn chủ, đã biết Tam U khống thần thuật bá đạo Trần Tông liền rõ ràng. Chính mình không có chủ động giải trừ nói, này Hắc Yêu môn chủ liền hoàn toàn đã chịu chính mình khống chế. Nhưng đồng thời có thể dùng độc lập tư tưởng, có thể tự chủ tu luyện từ từ. Bất quá Hắc Yêu môn chủ tiềm lực cũng đã khai quật đến mức tận cùng. Kỳ thật lực khó có thể lại tăng lên, nhưng đã rất mạnh, Thượng quan Trấn Long hoàn toàn không phải đối thủ, có thể nói trước mắt trước Đông Lục giữa, trừ bỏ Trần Tông ở ngoài, không có người là đối thủ của hắn, mà yêu hóa lúc sau, Hắc Yêu môn chủ thực lực sẽ bạo trướng rất nhiều, bởi vì hắn sở dung hợp yêu thú huyết mạch, thế nhưng là một loại giao long huyết mạch, thập phần cường đại, đồng dạng nhìn như già nua Hắc Yêu môn chủ, bởi vì dung hợp yêu thú huyết mạch quan hệ có càng dài dòng thọ mạnh. Ít nhất còn có thể sống thượng trăm năm lâu, thượng trăm năm sau, Trần gia hoặc là cường thịnh lên, hoặc là không rơi xuống đi, nhưng Trần Tông quản không được nhiều như vậy, không có vĩnh hằng bất diệt tồn tại, hết thảy, đem hết toàn lực, thuận tự nhiên, trừ bỏ tận lực phát triển Trần gia lực lượng ở ngoài. Trần Tông cũng sẽ rút ra không ít thời gian tới bồi A Cha chờ chính mình người nhà. Chỉ điểm Trần Liệt luyện võ, bồi tiểu muội Trần Lan chơi đùa, Trần Lan này thịt hô hô tiểu oa nhi chính là thực dính Trần Tông. Hết thảy đều ở hướng tới tốt phương hướng phát triển. Cứ việc một đoạn này thời gian, chính mình tu luyện thời gian đại biên độ giảm bớt, Trần Tông lại không có nửa phần nôn nóng cùng oán giận. Phảng phất buông hết thảy sự tình giống nhau, toàn thân tâm thả lỏng, không nghĩ tới loại này thả lỏng, thế nhưng có kinh hỉ ngoài ý muốn, đang ở bồi Trần Lan chơi đùa Trần Tông bỗng nhiên cảm giác được một thân chân lực cấp tốc lưu động. Lên, ở 6 điều đã mở rộng đến mức tận cùng chân mạch giữa trào dâng. Rồi sau đó, hướng thứ 7 điều phong bế chân mạch đánh sâu vào mà đi. Muốn đem chi đả thông, muốn đột phá. Trần Tông lộ ra một mặt ý mừng, vội vàng khống chế được một thân chân lực, e sợ cho thương cập tiểu muội Trần Lan, đem Trần Lan giao cho di nương lúc sau, hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng rời đi, nhanh chóng vội vàng bộ dáng làm người sờ không được đầu óc. Tới rồi không người chỗ, Trần Tông lập tức buông ra đối chân lực trói buộc, vận chuyển tung hoành công, làm một thân tinh thuần mạnh mẽ chân lực trào dâng lên. Rồi sau đó, đánh sâu vào thứ 7 điều phong bế chân mạch, nhân thể trong vòng có 9 điều hiện ra chân mạch, chân võ cảnh võ giả liền có thể cảm giác được. Đến nỗi cái gọi là đệ thập điều là che giấu chân mạch. Mỗi một cái chân mạch đều là phong bế, cần thiết dùng tự thân chân lực đi một chút đả thông mới được. Trần Tông chân lực vô cùng tinh thuần mạnh mẽ, đánh sâu vào dưới, thứ bảy điều chân mạch bên trong tắc nghẽn bị nhanh chóng đánh xuyên qua. Đường thứ bảy điều chân mạch bị đả thông khoảnh khắc, tung hoành chân lực trào dâng ở trong đó, Trần Tông liền cảm giác được chính mình phảng phất muốn lăng không bay lên. Chân lực như thủy triều trào dâng không thôi, kích động không dứt, lực lượng cường đại tràn ngập thân thể trong vòng, rồi sau đó nhanh chóng lan tràn khai đi, từ quanh thân các lỗ chân lông chui ra, ở làn da tầng ngoài hình thành một tầng hộ thể chân lực. Trần Tông thử hộ thể chân lực cường độ, liền lộ ra một nụ cười. Tầm thường chân võ cảnh bảy trọng lúc đầu hộ thể chân lực hữu hạn, nhiều nhất chính là chống đỡ tầm thường chân võ cảnh lúc đầu cùng trung kỳ võ giả công kích. Nếu là chân võ cảnh sáu trọng đỉnh võ giả toàn lực một kích, cũng có thể đem chi đánh bại, tiến tới thương đến thân hình, nhưng Trần Tông hộ thể chân lực lại muốn càng thêm mạnh mẽ. Liền tính là đứng làm chân võ cảnh sáu trọng tùy tiện công kích cũng sẽ không có nửa phần tổn hại. Hộ thể chân lực cường độ cùng tự thân chân lực cường độ cùng một nhịp thở, Trần Tông bản thân nguyên thủy chân lực liền so tầm thường chân võ cảnh càng thêm tinh thuần rất nhiều, ít nhất một cái đại trình tự, hơn nữa tung hoành công bất phàm, chân lực càng thêm tinh thuần, mà Trần Tông lại là vượt qua một cái đại trình tự tu luyện thành tung hoành công. Kia chân lực tinh thuần độ lại lần nữa tăng lên, chỉ luận về tung hoành chân lực tinh thuần độ cùng uy lực, Trần Tông đủ để cùng tầm thường chân võ cảnh cửu trọng đỉnh võ giả so sánh, thậm chí lược có thắng qua. Bực này cường độ tung hoành chân lực sở hình thành hộ thể chân lực, cường độ tự nhiên không phải là nhỏ. Liền tính là tầm thường chân võ cảnh bát trọng đỉnh phòng trừng cũng vô pháp phá vỡ ta hộ thể chân lực, Trần Tông ám đạo, không thể nghi ngờ, cái này làm cho chính mình bảo mệnh năng lực lại rõ ràng tăng lên. Nếu tu vi đột phá, ta cũng nên rời đi. Trần Tông đứng dậy nhìn về phía phương xa, ánh mắt trở nên thâm thúy dài lâu. Trong nhà tuy rằng hào, nhưng thích hợp bảo dưỡng, mà chính mình còn thực tuổi trẻ, còn có rất cao lý tưởng cùng mục tiêu, còn cần đi lang bạt. Hiện giờ Trần gia phát triển cũng đi lên quỹ đạo, ổn định xuống dưới. Hơn nữa cũng đủ lực lượng bảo hộ, chính mình tu vi cũng đột phá đến chân võ cảnh bảy trọng. Từ gia hậu nhân cũng tìm được rồi, Hàng Long chân nhân từ Cực Dương công pháp võ học cũng giao cho đối phương. Hoàn thành di nguyện, nên rời đi, về đến gia tộc bên trong, Trần Tông thấy A Cha Trần Chính Đường cùng Trần Gia Vân Huyễn Vân chân nhân từ. Một phen nói chuyện với nhau lúc sau, Trần Tông cũng thuyết minh chính mình phải rời khỏi ý tứ. Một phen trầm mặc, hảo hảo sấm, chú ý chính mình an nguy, Trần Chính Đường vỗ vỗ Trần Tông bả vai nói. Sớm biết rằng sẽ có như vậy ngày này, nhưng đương ngày này đã đến khi, vẫn là làm người cảm thấy thương cảm, về sau có thời gian, nhớ rõ phải về đến xem. Huyễn Vân chân nhân cũng cười nói, Trần Gia Vân không nói gì, chỉ là nhìn Trần Tông, đáy mắt mang theo vài phần không tha. Chương 453, Hồi Tông, chớp mắt một cái chớp mắt, Trần Tông liền xẹt qua 5.000 mễ, gần như với ngự không phi hành, tu vi đạt tới chân võ cảnh bảy trọng lúc sau, Trần Tông tốc độ càng nhanh, mỗi một lần thi triển túng lược bát phương khoảng cách cũng xa hơn. Đây là mặt khác chân võ cảnh bảy trọng võ giả sở vô pháp làm được. Cáo biệt Trần gia thân nhân, cũng cáo biệt chân võ môn môn chủ đám người, Trần Tông thẳng đến Bách Thú Sơn. Lúc ấy chân võ môn môn chủ Thượng Quan Trấn Long còn dò hỏi Trần Tông có không mang theo Thượng Quan Tím Nguyệt rời đi đi trước võ đạo đại thế giới. Trần Tông trực tiếp cự tuyệt. Bách thú núi non tràn ngập nguy hiểm, bằng chính mình hiện tại thực lực, liền tính là gặp được bát cấp yêu thú bá chủ cũng có thể lực kháng, nhưng không thấy được có thể chém giết đối phương. Nếu gặp được cửu cấp yêu thú, trừ phi vận dụng Hồng Lôi kiếm, nói đến cùng, chính mình nhiều lắm chính là bảo hộ trụ chính mình, không có khả năng lại bảo hộ trụ những người khác. Nếu thực sự có năng lực mang lên một người nói, Trần Tông cũng không có khả năng đi mang cái kia Thượng Quan Tím Nguyệt, mà là mang lên Trần Gia Vân, lại lần nữa đi vào Bách Thú núi non. Trần Tông cũng không có chính mình tu vi tăng lên thực lực tăng cường mà đắc ý vênh váo, ngược lại càng thêm cảnh giác, chỉ hy vọng lúc này đây vận khí cùng phía trước giống nhau hào, không cần tao ngộ đến vô pháp ứng đối nguy hiểm. Tiêu phí một ít thời gian, Trần Tông rốt cuộc thành công xông qua Bách Thú núi non, một lần nữa đến Vân Long Vương triều địa giới, vận khí xem như không tồi, nhưng cũng không được tốt lắm. Trong lúc tao ngộ đến tam đầu bát cấp yêu thú bá chủ, một trọi một còn hào, một đôi tam đối Trần Tông mà nói, áp lực quá lớn, trừ phi sử dụng tiểu sét đánh kiếm khí đạn, bất quá Trần Tông chính là dựa vào hơn người thân pháp cùng thủ đoạn thoát khỏi tam đầu bát cấp yêu thú bá chủ truy kích. Cố nhiên Trần Tông có thể dùng át chủ bài giết chết kia tam đầu bát cấp yêu thú bá chủ, nhưng trừ bỏ được đến một thân huyết nhục cùng ba viên nội đan ở ngoài, không có mặt khác thu hoạch, có lẽ không tồi, lại không cách nào cùng tiểu sét đánh kiếm khí đạn giá trị so sánh với. Mặt khác, cũng không có lần trước như vậy được đến Long Diên Thảo giống nhau bảo vật. Lật qua Bách Thú Sơn, Trần Tông liền thẳng đến Lâm Sơn Viện, lại lần nữa nhìn đến Trần Tông, Lâm Sơn Hầu cùng sư tỷ Quan Vân Hy đám người tự nhiên thập phần cao hứng. Bất quá Trần Tông cũng không có dừng lại lâu lắm, hai ngày sau, cáo biệt sư tôn Lâm Sơn Hầu cùng sư tỷ cùng với Ngôn Uy đám người, lại lần nữa nhích người nhanh chóng chạy tới Trầm Vũ bờ sông. Trước sau thêm lên cũng rời đi mấy tháng gần nửa năm lâu. Trần Tông tu vi cũng từ chân võ cảnh 6 trọng lúc đầu tăng lên tới chân võ cảnh 7 trọng lúc đầu. như vậy tăng lên tốc độ, coi như nhanh, chiến lực tăng lên càng thêm rõ ràng, đến nỗi luyện thể tu vì tăng lên nhưng thật ra rất ít. Khuyết thiếu thích hợp bảo vật chống đỡ, chỉ bằng chính mình mỗi ngày tu luyện huyền ngọc kim cốt công. Tiến cảnh rất chậm, lực lượng bất quá là 7 vạn cân nhiều một chút, đến Tam Hung Thành, Trần Tông vấn An Hạ Thiết Triều, mà hắn đã đến, đồng dạng cấp Tam Hung Thành mang đến một hồi gió lốc dường như. May mắn Trần Tông dừng lại thời gian thực đoạn, bất quá mấy cái giờ liền rời đi, làm người thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là, đại vũ cửa hàng thuyền lớn còn không có tới, Trần Tông chỉ có thể ở bờ sông chờ đợi, 5 ngày lúc sau, đại vũ cửa hàng thuyền lớn rốt cuộc tới rồi, Trần Tông có được đại vũ cửa hàng thiết vũ lệnh, tự nhiên là khách quý giống nhau tồn tại, trụ vào tương thuyền nội phòng tốt nhất giữa, bắt đầu độ giang, không biết có hay không nào một ngày, ta có thể ngự không phi hành độ giang mà qua, đứng ở boong tàu thượng, Trần Tông nhìn về phía nơi xa, lại nhìn về phía không trung, âm thầm nói, tuy rằng chính mình hiện tại thi triển túng lược bát phương thân pháp có thể trong nháy mắt lược ra 5.000 mễ, liên tục nhiều lần dưới, có thể lược ra mấy vạn mễ xa, nhìn như thực kinh người, lại còn không phải chân chính ngự không phi hành, vô pháp cùng chim chóc giống nhau tự do bay lượn, nhưng cho dù là nhân cực cảnh cường giả, cũng vô pháp chân chính ngự không phi hành, không biết địa linh cảnh cùng thiên huyền cảnh cường giả có không làm được. Mang theo nghi hoặc, Trần Tông ở tu luyện cùng nghỉ ngơi giữa vượt qua Trầm Vũ Giang thượng một đoạn thời gian. Đến bến tàu sau, ở đại vũ cửa hàng thuyền viên khách khí trong tiếng, Trần Tông nhanh nhẹn rời đi, nhanh chóng hướng Thiên Hồng Sơn mà đi, rời đi mấy tháng lâu, Trần Tông thế nhưng có chút tưởng niệm Tung Hoành Kiếm Tông sư huynh sư tỷ. Trần sư huynh, hai cái trấn thủ sơn môn đệ tử nhìn đến Trần Tông khi, đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà đem Trần Tông nhận ra tới, vội vàng khom mình hành lễ, vất vả hai vị sư đệ, Trần Tông cười đáp lại, Trần Tông chính là Tung Hoành Kiếm Tông nội không ít đệ tử sùng kính đối tượng. Vừa lúc này hai người cũng là, nghe được Trần Tông nói, nội tâm là tương đương kích động, dọc theo bậc thang chạy như bay mà thượng, Trần Tông trước sau thấy tông chủ cùng nguyên lão đám người, mới phản hồi Mặc Trúc Cư, không bao lâu, Vương Huyền Dương đã tìm tới cửa, Trần Tông phát hiện, Vương Huyền Dương tu vi cũng tăng lên, đạt tới chân võ cảnh năm trọng đỉnh. Tốc độ tương đương mau, đương nhiên, vẫn là vô pháp cùng Trần Tông so sánh với, rốt cuộc Trần Tông tu vi là từ chân võ cảnh 6 trọng lúc đầu tăng lên tới chân võ cảnh 7 trọng. Lúc đầu, Trần sư huynh, thỉnh chỉ giáo, Vương Huyền Dương đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp rút kiếm chỉ hướng Trần Tông, đáng tiếc, Trần Tông một thân hơi thở dao động hoàn toàn nội liễm, chút nào đều không cảm giác được, bằng không Vương Huyền Dương nhưng phòng trừng sẽ không xuất khẩu nói muốn khiêu chiến. Thượng một lần, Vương Huyền Dương liền thua ở Trần Tông dưới kiếm. Ngay lúc đó tu vi là Vương Huyền Dương so cao, mà lúc này đây, Trần Tông tu vi rõ ràng thắng qua Vương Huyền Dương, tự nhiên càng không cần phải nói, bất quá Trần Tông cũng không có trực tiếp phóng xuất ra hơi thở. Lấy này kinh sợ Vương Huyền Dương, loại này cách làm cố nhiên sẽ làm Vương Huyền Dương biết khó mà lui. Lại không phải cái gì lễ phép hành vi, đối đãi địch nhân, tự nhiên không cần nói cái gì lễ nghĩa, nhưng Vương Huyền Dương là sư huynh đệ, Vương sư đệ, thỉnh, Trần Tông rút ra một phen kiếm, chính xác nói, Vương Huyền Dương cũng không khách khí. Chân lực trào dâng, triển khai kiếm pháp, nhất kiếm hóa thành sáng ngời quang mang, vô số quang mang cũng ở khoảnh khắc vờn quanh tự thân. Cùng thượng một lần so sánh với, Vương Huyền Dương kiếm pháp tạo nghệ càng cao uy lực cũng càng cường đại hơn. Trần Tông không có vận dụng toàn lực, nhất kiếm sát ra, kiếm quang ở không khí bên trong liên tục va chạm, phun xạ ra vô số hỏa tinh, mấy chiêu lúc sau, Trần Tông đem Vương Huyền Dương đánh bại. Đối này, Vương Huyền Dương rất là mất mát, phía trước chính mình khiêu chiến Trần Tông, cứ việc cuối cùng bại, nhưng không có nhanh như vậy. Lúc này đây tin tưởng tràn đầy mà đến, lại ở ngắn ngủn mấy chiêu trong vòng bị thua, đả kích không thể nói không lớn, bất quá Vương Huyền Dương cũng bởi vậy càng thêm bội phục Trần Tông. Trần sư huynh, ta cam bái hạ phong, Vương Huyền Dương cười khổ nói, đối Trần Tông ôm quyền hành lễ, lúc này đây là thật sự chịu phục, Tung Hoành Kiếm Tông có này chờ siêu cấp thiên tài làm kiếm tử. Thật là một may mắn lớn, Vương sư đệ, không biết một đoạn này thời gian tới, có hay không phát sinh cái gì đại sự? Trần Tông hỏi, chính mình rời đi mấy tháng lâu. Vẫn là đi trước Đông Lục, Thiên Giang phủ nội hay không phát sinh cái gì đại sự tình. Chính mình cũng không biết, hiện tại vừa trở về, cũng còn không có đã làm hiểu biết, mấy tháng thời gian, hôm nay Giang phủ nội tự nhiên là đã xảy ra không ít chuyện. Vương Huyền Dương nhất nhất nói ra, tỉ như có người khiêu chiến năm đại thiên kiêu lại thất bại. Còn có Tả Sơn Mai Sư tỉ xếp vào trận thứ nhất doanh thiên tài. Long Thiếu Quân cũng xếp vào trận thứ nhất doanh thiên tài. Ngoài ra, Lý Tiêu Vân xếp vào đệ tam trận doanh thiên tài. Cổ Diệu Dương cũng xếp vào đệ tam trận doanh thiên tài từ từ. Nói trắng ra là, cơ bản đều là thiên tài chi gian sự tình. Trần Tông một bên nghe một bên cảm khái không thôi. Quả nhiên, thiên tài thế giới, thay đổi bất ngờ, có lẽ trước một ngày còn dẫn dắt người khác, nhưng sau một ngày liền khả năng bị người vượt qua. Bất quá, như vậy thế giới mới càng thêm thú vị, càng làm cho người càng có động lực. Chân chính võ giả, chưa bao giờ sợ hãi khiêu chiến, đón khó mà lên, mặt khác chính là một việc. Vương Huyền Dương lại lần nữa nói, Trầm Vũ bờ sông bị phát hiện một tòa động phủ, tục truyền ngôn là một cái phong hào vì Hỗn Thiên Võ Vương cường giả di lưu động phủ. Hỗn Thiên Võ Vương, Trần Tông tức khắc cả kinh, này bốn chữ chính là như sấm bên tai a, mà chính mình cùng Hỗn Thiên Võ Vương cũng coi như là có chút duyên phận. Có thể nói tiến vào Vân Long Vương triều sau, không có được đến Hỗn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên Võ Vương Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính. Phòng trừng hiện tại Trần Tông vô pháp đi đến hiện tại trình độ này. Đối với Hỗn Thiên Võ Vương di lưu ở Trầm Vũ Giang Động Phủ, Trần Tông tự nhiên cũng thực để bụng, nhưng đáng tiếc chính là, căn bản là không biết vị trí ở nơi nào, không thể nào tìm kiếm, không nghĩ tới chính mình vừa ly khai trở về, thế nhưng nghe được Hỗn Thiên Võ Vương di lưu Động Phủ tin tức. Động Phủ bên trong đồ vật, đã bị người lấy đi rồi đi. Trần Tông hỏi, đúng vậy, Vương Huyền Dương gật gật đầu, tham dự tranh đoạt người có rất nhiều, chúng ta Thiên Giang Phủ năm đại thiên kiêu cùng các tuyến đầu trận doanh thiên tài. Ngoài ra, một ít nhãn hiệu lâu đời chân võ cảnh cửu trọng đỉnh võ giả cũng sôi nổi tranh đoạt. Thập phần kịch liệt, nghe nói ngày đó tử thương hơn trăm, nghe vậy, Trần Tông liền có thể tưởng tượng ra cái loại này kịch liệt. Võ vương, chỉ có nhân cực cảnh đỉnh hơn nữa có thể xưng hùng nhân cực cảnh giả, mới có thể xưng vương. Thiên Giang Phủ nội, tu vi tối cao giả bất quá là nhân cực cảnh năm trọng. Cùng nhân cực cảnh cực hạn xưng vương có cực đại chênh lệch. Một tôn võ vương cảnh cường giả di lưu động phủ, chẳng sợ chỉ là đối chân võ cảnh hữu dụng, cũng đủ để hấp dẫn rất nhiều người tiến đến tranh đoạt. Nhưng cuối cùng, nghe nói bị Vạn La Phủ Vạn La Tông người cầm đi. Vương Huyền Dương nói, thập phần không cam lòng, này Hỗn Thiên Võ Vương động phủ là lưu tại Thiên Giang Phủ nội. Kết quả lại bị mặt khác phủ người cướp đi, cái loại cảm giác này thật giống như là chính mình trong nhà đồ vật bị người cướp đi giống nhau. Lại cố tình không thể nề hà, biết là thứ gì sao? Trần Tông hỏi, nghe nói là một kiện hạ phẩm linh khí cùng một khối ngọc sách. Vương Huyền Dương nói, căn cứ suy đoán, kia ngọc sách nội sở ghi lại rất có thể là Hỗn Thiên Võ Vương sở tu luyện thiên cấp công pháp, có khả năng đạt tới thiên cấp tuyệt phẩm. Thiên cấp tuyệt phẩm, Trần Tông hít hà một hơi, nội tâm khiếp sợ không thôi, tu luyện địa cấp tuyệt phẩm Trần Tông, khắc sâu biết tuyệt phẩm cùng cực phẩm chi gian chênh lệch. Nếu là chính mình có thể được đến thiên cấp tuyệt phẩm công pháp tu luyện, một thân chân lực sẽ trở nên càng thêm mạnh mẽ, thực lực cũng tùy theo tăng lên. Chợt Trần Tông lại rất tò mò Hỗn Thiên Võ Vương thân phận, rốt cuộc là cái gì lai lịch, thế nhưng đều có tuyệt phẩm công pháp tu luyện, thật là quá mức kinh người. Biết Hỗn Thiên Võ Vương động phủ bị phát hiện, nhưng bên trong đồ vật đã bị lấy đi rồi, kỳ thật liền tính là không có bị lấy đi, dựa vào Trần Tông hiện tại thực lực, tranh đoạt xác suất cũng là rất thấp rất thấp, làm không hảo còn sẽ có tánh mạng chi nguy. Trần sư huynh, lấy ngươi hiện giờ thực lực, đương đủ để tranh đoạt đệ tam tuyến trận doanh thiên tài. Vương Huyền Dương cuối cùng nói, mới vừa rồi Trần Tông ra tay khi hạn chế tự thân hơi thở dao động, chỉ là chân võ cảnh 6 trọng trình tự, nếu Vương Huyền Dương biết Trần Tông chân thật tu vi đã đạt tới chân võ cảnh 7 trọng lúc đầu nói, liền sẽ không nói ra nói như vậy, mà Trần Tông nghe được Vương Huyền Dương nói, cũng sinh ra một ít ý tưởng, đích xác, chính mình có lẽ nên động nhất động, khiêu chiến một phen. Chương 454, kiếm chọn thiên tài, khiêu chiến ta, hừ, quá cuồng vọng, ngươi còn tưởng rằng ta là mấy tháng trước ta sao? Cổ Diệu Dương nhìn trong tay khiêu chiến thư, tức khắc tức giận hừ một tiếng. Một trường mãnh lực chụp ở ngạnh như trăm luyện tinh cương tím tùng đá kim cương trên bàn, lưu lại một đạo thật sâu trường ấn, theo tay nâng lên tới, kia trường ấn cũng một chút khôi phục. Này một phong khiêu chiến thư, nội dung thập phần đơn giản, nhưng sắc bén như kiếm, nhìn như bình thường, lại ẩn chứa một loại khó có thể miêu tả cuồng ngạo. Này Lạc Khoản, rõ ràng là tung hoành kiếm tông Trần Tông 6 cái tự. Không sai, đây là Trần Tông phát ra khiêu chiến thư, phía trước là thực lực không đủ, hiện tại là thực lực vậy là đủ rồi. Trần Tông tự nhiên phải có sở hành động, danh liệt trận doanh thiên tài bên trong, này sẽ cho tung hoành kiếm tông danh dự mang đến không nhỏ xúc tiến. Có qua có lại, như thế bất quá, Trần Tông liền từ đệ tam tuyến trận doanh thiên tài bắt đầu khiêu chiến. Như vậy muốn khiêu chiến ai đâu? Cổ Diệu Dương cái này từng có xung đột người, không thể nghi ngờ là một cái không tồi người được chọn. Bực này khiêu chiến không tính cái gì đặc biệt đại sự, nhưng cũng không phải cái gì việc nhỏ, một tòa vô danh tiểu sơn chỗ, một thân lửa đỏ võ bào Cổ Diệu Dương càng thêm bắt mắt. Mơ hồ chi gian phảng phất muốn cùng không trung liệt dương giao tương hô ứng giống nhau, quanh thân đều tràn ngập từng trận nhiệt ý như cuộn sóng mãnh liệt. Tu vi đạt tới chân võ cảnh 6 trọng trung kỳ Cổ Diệu Dương, một thân thực lực càng cường đại hơn, có thể cùng tầm thường chân võ cảnh cửu trọng võ giả đối kháng. Chân võ cảnh 6 trọng tu vi lại có được chân võ cảnh cửu trọng võ giả thực lực, ước chừng vượt qua tam đại trình tự, không thể nghi ngờ thực kinh người. Toàn bộ Thiên Giang phủ nội có thể làm được điểm này trẻ tuổi còn không đủ 100 xếp vào trận doanh thiên tài. Này đó là một loại lớn lao vinh quang, Cổ Diệu Dương một khiêu chiến thành công, xếp vào đệ tam tuyến trận doanh thiên tài bên trong, Chân Dương Tông thanh thế lập tức tăng lên một chút, một cái tông môn thanh thế cao thấp thực mấu chốt, kia quan hệ đến ngày sau tuyển nhận đệ tử hay không chiếm ưu thế. Nói chung, đại đa số người lựa chọn tông môn, thường thường sẽ lựa chọn thanh thế càng cường tông môn. Bình thường dưới tình huống, thanh thế cường ý nghĩa tông môn thực lực cũng cường, mà tông môn cường mới có lớn hơn nữa cơ hội tuyển nhận đến thiên phú xuất chúng đệ tử. Tiến thêm một bước lớn mạnh tông môn thanh thế, hình thành tốt tuần hoàn, làm tông môn trường tồn hơn nữa không ngừng cường đại. Một thân ngân bạch kiếm bào Trần Tông đứng ở cổ Diệu Dương đối diện mặt. Quanh thân không có gì cường đại hơi thở, phong khinh vân đạm, giống như không phải tới chiến đấu, mà là tới ngắm cảnh thưởng cảnh giống nhau. Cùng một thân cường đại hơi thở đầy mặt lạnh lẽo, cổ Diệu Dương hình thành tiên minh đối lập. Chân Dương Tông một tôn nội môn trưởng lão nhíu mày, hoàn toàn nhìn không ra Trần Tông tu vi là cái gì trình tự. Tung Hoành Kiếm Tông tam trưởng lão còn lại là mang theo vẻ mặt ý cười. Hắn đại thể biết Trần Tông thực lực như thế nào, nhất định có thể thắng được cổ Diệu Dương. Bốn phía còn có những người khác, đại bộ phận là Chân Dương Tông cùng Tung Hoành Kiếm Tông người. Tiểu bộ phận còn lại là Thiên Thủy Tông cùng Ngạo Mai Sơn Trang người. Ngoài ra còn có bộ phận là thế lực khác hoặc là tán tu người. Một đám nghị luận sôi nổi, suy đoán Trần Tông có thể đánh bại cổ Diệu Dương. Mỗi người phát biểu ý kiến của mình, có cho rằng Trần Tông có thể đánh bại cổ Diệu Dương. Lấy ra thượng một lần Trần Tông đánh bại cổ Diệu Dương làm chứng cứ. Nhưng cũng có người cho rằng Trần Tông vô pháp đánh bại cổ Diệu Dương. Rốt cuộc Trần Tông lập tức mai danh ẩn tích mấy tháng thời gian. Không có nửa điểm tin tức, mà cổ Diệu Dương một đoạn này thời gian lại rất sinh động. Đánh bại không ít cường lực đối thủ. Trần Tông, hôm nay, ta liền muốn ở trước mắt bao người đem ngươi đánh bại. Cổ Diệu Dương lạnh một khuôn mặt đối Trần Tông nói, nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Phảng phất dương nanh múa vuốt giận thú, đáy lòng lại bổ sung thượng một câu, đánh bại sau lại hung hăng nhục nhã, loại này khiêu chiến là không cho phép giết người, bị thương nhưng thật ra không có gì, nhưng không thể là không thể chữa khỏi trọng thương, rốt cuộc có người nhìn đâu, nếu là ở không có gì người địa phương, vậy không sao cả, cổ Diệu Dương nói, Trần Tông chỉ là hơi hơi mỉm cười, không có trả lời, nhưng loại thái độ này lại làm cổ Diệu Dương cảm thấy nồng đậm miệt thị, tức khắc bạo nộ không thôi, dưới sự giận dữ, cổ Diệu Dương công pháp toàn lực thúc dục. Phảng phất hóa thành một vòng mặt trời chói chang tùy ý tản mát ra kinh người quang mang cùng nhiệt. Ý, sóng nhiệt từng trận thổi quét bốn phía, quanh thân không khí vặn vẹo, ánh sáng chiết xạ ra quỷ dị quang mang, bàn tay to hư trương thành chảo, hung hăng một chảo chảo ra, thân võ hợp nhất kéo tự thân, một chảo xé rách trời cao chụp vào Trần Tông, giống như liệt hỏa điều móng vuốt giống nhau, mang theo kinh người nóng cháy, cho dù là trăm luyện tinh cương cũng sẽ ở nháy mắt bị chảo đến nóng chảy. Chảo chưa đến, Trần Tông đã cảm giác được kinh người nhiệt ý nhào hướng chính mình. Bao phủ toàn thân, phảng phất trong nháy mắt đặt mình trong với bếp lò bên trong bị không ngừng đốt cháy. Rất mạnh, này cổ Diệu Dương tu vi tăng lên lúc sau, đích xác trở nên càng cường đại hơn. Hơn nữa này một chảo uy lực cũng được kinh người, ít nhất là thiên cấp thượng phẩm võ học, thâm đến trong đó tam vị. Chỉ là, nay khi không thể so ngày xưa, Trần Tông tu vi hoàn toàn thắng qua cổ Diệu Dương, tu vi không bằng cổ Diệu Dương khi đều có thể đem cổ Diệu Dương đánh bại. Huống chi là hiện tại, Trần Tông thân hình nhoáng lên, tránh đi cổ Diệu Dương mạnh mẽ một chảo. Kia một chảo trực tiếp đem Trần Tông thân ảnh xé rách chảo toái. Cổ Diệu Dương thần sắc bất biến, hắn cũng không có trông cậy vào chính mình một chảo là có thể đủ đem Trần Tông đánh bại. Phản ứng nhanh chóng, chảo toái Trần Tông thân ảnh khoảnh khắc, lợi chảo bỗng nhiên biến thành một trường, hư không ấn, đáng sợ lực lượng hội tụ ở lòng bàn tay bên trong. Kinh người nóng cháy có thể thiêu xuyên đại địa dường như. Hung hăng phách về phía Trần Tông, đỏ đậm trường ấn phá không, chợt, cổ Diệu Dương bàn tay lại lần nữa biến đổi, hóa thành một quyền đảo ra. Xích hồng sắc quyền ấn đem hư không đánh đến ao hãm, mang theo kinh người lực lượng oanh hướng Trần Tông, trong nháy mắt, cổ Diệu Dương biến chiêu ba lần, bất đồng công kích phương thức, bất đồng lực đạo ẩn chứa ở trong đó, hấp thụ lôi kéo xoay chuyển nóng cháy, không ngừng đánh sâu vào ở Trần Tông trên người, làm Trần Tông sinh ra một loại vô pháp né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng cổ Diệu Dương công kích cảm giác. Hơn nữa kia công kích sức bật kinh người, còn ẩn chứa nóng cháy hơi thở, giống như liệt hỏa giống nhau, lại có chứa cổ Diệu Dương cường đại luyện thể tu vi hạ lực lượng. Liên tiếp ba chiêu, là mọi người nhìn ra cổ Diệu Dương ứng biến kỹ xảo. Cũng làm Trần Tông nhìn ra cổ Diệu Dương lúc này thực lực. Trần Tông đứng yên, không có lại lóe lên tránh, tay phải nhoáng lên, rực rỡ lóa mắt màu bạc kiếm quang phá không đâm ra. Này nhất kiếm, phảng phất đem trời cao xỏ xuyên qua, màu bạc quang mang kéo dài đến chân trời, cổ Diệu Dương chỉ cảm thấy trước mắt màu bạc lóa mắt. Căn bản vô pháp thấy rõ ràng mặt khác, sắc bén vô cùng bá đạo ám sát tới, sờn tóc gáy. Cảm giác cả người phảng phất bị xỏ xuyên qua giống nhau. Song trưởng liền huy, trống giống ngưng tụ ra một đạo thật lớn chuyển động lửa đỏ cối xay. Chống đỡ Trần Tông nhất kiếm, chỉ là, kia một bó màu bạc kiếm quang sắc bén bá đạo ngoài dự đoán. Lửa đỏ cối xay thật giống như đậu hủ giống nhau yếu ớt. Nháy mắt bị xỏ xuyên qua, này nhất kiếm, quá nhanh, cổ Diệu Dương hoàn toàn liền tới không kịp phản ứng. Trong nháy mắt, cổ Diệu Dương đều cho rằng chính mình phải bị giết chết. Thật lớn kinh hoàng từ sâu trong nội tâm xuất hiện. hắn còn không muốn chết. Kiếm quang một đốn, dừng lại ở cổ Diệu Dương giữa mày trước, lạnh băng sắc bén thẳng quán giữa mày mà nhập, làm cổ Diệu Dương ra đầu tê dại, đầu óc một trận lạnh băng không ngừng kích thích, tư duy kia hồ động lại, dừng tay, Chân Dương tông nhân cực cảnh trưởng lão sắc mặt đại biến, ra tiếng hét lớn, cũng muốn ra tay, lại bị Tung Hoành kiếm tông tam trưởng lão chặn lại xuống dưới. Trần Tông cũng không có hạ sát thủ, chỉ là mũi kiếm nhẹ nhàng điểm ở cổ Diệu Dương giữa mày chỗ, lưu lại một chút đỏ thắm dấu vết sau, thu kiếm vào vỏ, ai thắng ai bại, vừa xem hiểu ngay, nếu đổi thành ở mặt khác không có người địa phương, có lẽ Trần Tông sẽ không chút do dự đâm xuống, nhất kiếm đem cổ Diệu Dương đánh chết. Cổ Diệu Dương đều ngốc, cả người hỗn hỗn độn độn bộ dáng, một bộ đại chịu đả kích sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Tu vi tăng lên, thực lực tăng cường, lại là đánh bại một đám cường địch, xếp vào đệ tam tuyến trận doanh thiên tài, đang ở nỗ lực tu luyện, vì đánh sâu vào đệ nhị tuyến trận doanh thiên tài làm chuẩn bị. Khí phách hăng hái, ý chí chiến đấu tràn đầy, lúc này đây nhận được Trần Tông phát tới khiêu chiến thư, chuẩn bị đem Trần Tông đánh bại, rửa mối nhục xưa, ý tưởng là tốt đẹp, nhưng hiện thực lại vô cùng tàn khốc, lúc này đây, thế nhưng bị bại so lần trước càng mau, sạch sẽ lưu loát, không có nửa phần chống đỡ khả năng, nhất kiếm, chỉ này nhất kiếm mà thôi, bại, hoàn toàn bại. Cổ Diệu Dương cảm thấy trước mắt một mảnh u ám, Trần Tông không có giết hắn, lại ở hắn nội tâm để lại một đạo bóng ma, làm Cổ Diệu Dương chưa gượng dậy nổi, nếu vô pháp thoát khỏi này một đạo bóng ma, hắn ngày sau nhân sinh cơ bản liền phế đi, này so trực tiếp giết hắn còn muốn nghiêm trọng. Đương nhiên, Trần Tông cũng không có như vậy ý tứ, chỉ có thể nói thực trùng hợp, này Cổ Diệu Dương thập phần hảo cường, lần đầu tiên bại cấp Trần Tông liền đã chịu đả kích, rồi sau đó một lần nữa tỉnh lại quyết chí tự cường. Linh chỉ chi tranh rồi lại ý thức được chính mình cùng Trần Tông chi gian chênh lệch, lại lần nữa quyết chí tự cường, mấy tháng khổ luyện dưới tu vi tăng lên, thực lực biến cường, cũng đánh bại một đám vắng tích vô pháp đối kháng cường địch. Danh liệt đệ tam tuyến trận doanh thiên tài bên trong, có thể nói, Cổ Diệu Dương tiền đồ vô hạn rộng lớn, đến từ danh liệt đệ nhị tuyến trận doanh thiên tài, thậm chí tuyến đầu trận doanh thiên tài không phải không có hy vọng, đến nỗi thiên kiêu cấp, kia quá khó khăn, hiện tại cũng không phải nói tu vi ở nhất định tuổi nội đạt tới chân võ cảnh cửu trọng là có thể danh liệt thiên kiêu hàng ngũ, ít nhất muốn bày ra ra có thể cùng năm đại thiên kiêu bất luận cái gì một cái đối kháng thực lực, tới mới có thể được đến công nhận. Bất quá, Cổ Diệu Dương cho chính mình định chế thực tốt kế hoạch. Chỉ cần nỗ lực đi xuống, sớm hay muộn sẽ thực hiện, nhưng hết thảy đều ở Trần Tông kia nhất kiếm dưới ngưng hẳn, chênh lệch quá lớn, gần chỉ là mấy tháng thời gian, Trần Tông cũng đã đi đến một cái làm chính mình theo không kịp nông nỗi. Chân Dương Tông trưởng lão mang theo đầy mặt u ám Cổ Diệu Dương nhanh chóng rời đi. Thực mất mặt, không dám lại đãi đi xuống. Tung Hoành kiếm tông tam trưởng lão còn lại là vui vẻ ra mặt. Hôm nay chi chiến, thực mau liền sẽ bị mặt khác võ giả truyền bá khai đi. Ở trong thời gian ngắn nhất thổi quét toàn bộ Thiên Giang phủ. Đến lúc đó Thiên Giang phủ nội tất cả mọi người sẽ biết. Trần Tông lấy tuyệt đối ưu thế nhất kiếm đánh bại Cổ Diệu Dương. Bày ra ra không gì sánh được thực lực, danh liệt đệ tam tuyến trận doanh thiên tài, Tung Hoành kiếm tông thanh thế, cũng sẽ bởi vậy mà được đến một chút tăng lên. Quan chiến võ giả nhóm mang theo đầy ngập kích động cùng phức tạp nỗi lòng sôi nổi rời đi. Đặc biệt là Thiên Thủy Tông cùng Ngạo Mai Sơn Trang người. Đối bọn họ mà nói, Trần Tông biểu hiện đến càng là xuất sắc, Tung Hoành kiếm tông thanh thế lại càng lớn, đối hai tông ảnh hưởng cũng càng lớn, toàn bộ Thiên Giang phủ liền như vậy đại, tài nguyên chính là nhiều như vậy, tứ đại tông môn ngươi tranh ta đoạt, vì chính là tự thân càng tốt phát triển. Hiện tại, Trần Tông làm này hai tông võ giả cảm giác được uy hát yota. Quật khởi quá nhanh, hơn nữa ưu thế quá lớn, cần thiết nghĩ ra một ít ứng đối biện pháp tới ngăn chặn loại này thế. Bằng không hậu quả khó liệu. Chương 455, kiếm chọn thiên tài, Tung Hoành kiếm tử Mai danh ẩn tích mấy tháng, lại hiện thân, đã có chân võ cảnh 6 trọng hậu kỳ tu vi, Tung Hoành kiếm tử Trần Tông nhất kiếm đánh bại Cổ Diệu Dương. Tung Hoành kiếm tử Trần Tông kiếm pháp cao siêu, kinh diễm tuyệt thế, trong lúc nhất thời, đủ loại rồi lại nội dung tương đồng tin tức, tựa như gió lốc tàn sát bừa bãi, nháy mắt thổi quét Thiên Giang phủ, các loại trà lâu tử quán đại tử lâu nội, khắp nơi đều có thể nghe được về Trần Tông nghị luận. Giống như trong lúc nhất thời, há mồm không đề cập tới cặp, Trần Tông, Tung Hoành kiếm tử, kiếm, chờ chữ liền phải lạc hậu cho người khác dường như, cùng thanh thế to lớn tương phản, Cổ Diệu Dương thanh danh xuống dốc không phanh, liên quan Chân Dương Tông thanh thế cũng đã chịu một chút lan đến. Nhưng này đó đều tại dự kiến bên trong, vì nay chi kế là Chân Dương Tông nên như thế nào vãn hồi lúc này đây tổn thất. An bài môn trung đệ tử, khiêu chiến Trần Tông, Chân Dương Tông một tôn trưởng lão mở miệng nói, an bài đồng dạng thuộc về đệ tam tuyến trận doanh thiên tài đệ tử đi khiêu chiến đối phương. Tiến tới đem đối phương đánh bại, đây là thực thường thấy cách làm, cũng là nhất trực quan cách làm. Nói đến cùng, Cổ Diệu Dương chỉ là ở không lâu phía trước tài danh liệt đệ tam tuyến trận doanh thiên tài. Xem như giữa tân nhân, Trần Tông tu vi là chân võ cảnh 6 trọng hậu kỳ. Nhưng ta cảm giác, thực lực của hắn không ngừng tại đây, Ngày đó tận mắt nhìn thấy đến Trần Tông ra tay vị kia trưởng lão nói. Lúc ấy Trần Tông không có bày ra toàn lực, cố tình khống chế tự thân hơi thở dao động, đương tu vi đột phá đến chân võ cảnh bảy trọng lúc đầu khi. Trần Tông đối tự thân lực lượng khống chế càng thêm tinh diệu. Cố ý khống chế dưới, nhân cực cảnh giữa không phải quá lợi hại giả, rất khó lấy phân biệt ra Trần Tông chân chính tu vi tới. Đây cũng là Trần Tông một cái ý tưởng, không cần hoàn toàn triển lộ ra bản thân tu vi, mà là từng bước một triển lộ ra tới, như thế mới có thể đem Tung Hoành Kiếm Tông thanh thế không ngừng hướng lên trên thúc đẩy. Nếu lập tức triển lộ ra toàn bộ tu vi tới, cố nhiên sẽ đem chính mình cùng Tung Hoành Kiếm Tông thanh thế thúc đẩy đến một cái độ cao. Lại kế tiếp vô lực, không bao lâu liền sẽ bị chuyện khác sở che giấu. An bài Lý Thế Long khiêu chiến Trần Tông, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chân Dương Tông tông chủ cuối cùng nói, Lý Thế Long là Chân Dương Tông đệ tam tuyến trận doanh thiên tài giữa nhất đứng đầu một cái. Chân võ cảnh 6 trọng đỉnh tu vi, thực lực thập phần mạnh mẽ, từng đã đánh bại tầm thường chân võ cảnh cửu trọng đỉnh. Không thể nghi ngờ là đánh bại Trần Tông chèn ép này thanh thế tốt nhất người được chọn. Chỉ là, Chân Dương Tông hành động chậm một bước, bởi vì Thiên Thủy Tông giành trước một bước. Thiên Thủy Tông thiên tài đệ tử Lý Tiêu Vân khiêu chiến Tung Hoành Kiếm Tử Trần Tông. Một trận chiến này, ở vào một tòa tiểu hồ bên cạnh, thượng một lần nhìn thấy Lý Tiêu Vân là ở Linh Trì chi tranh thượng. Ngay lúc đó Lý Tiêu Vân cũng đã có chân võ cảnh 5 trọng đỉnh tu vi, đi qua Linh Trì tu luyện đột phá đến chân võ cảnh 6 trọng, mà nay dựa vào tự thân hơn người thiên phú cùng Thiên Thủy Tông trọng điểm bồi dưỡng cùng với có điều kỳ ngộ hạ, Lý Tiêu Vân tu vi đạt tới chân võ cảnh 6 trọng đỉnh. Kỳ thật lực nghiễm nhiên có thể xếp vào đệ tam tuyến trận doanh thiên tài đứng đầu hàng ngũ. Một thân áo bào trắng Lý Tiêu Vân đứng ở bên hồ, dáng người đĩnh bạt, anh tuấn gương mặt thượng mang mang như có như không ý cười. Tựa hồ có vô hình sóng gợn từ thân hình hắn nội tràn ngập mà ra. Cùng quanh thân hồ nước giao tương hô ứng, Thiên Thủy Tông công pháp cùng thủy có thiên ti vạn lũ liên hệ. Hy vọng ngươi làm ta toàn lực ứng phó, Lý Tiêu Vân mở miệng, thanh như nước chảy, lại tựa hồ ẩn chứa sóng gió mãnh liệt, ta kiến nghị là, ngay từ đầu ngươi liền lấy ra toàn lực. Trần Tông khẽ cười nói, Lý Tiêu Vân cũng không dễ cảm kích, bởi vì hắn không biết Trần Tông theo như lời chính là sự thật. Hơi hơi mỉm cười, Lý Tiêu Vân quanh thân khuếch tán ra thật mạnh sóng gợn. Gột rửa khai đi, tính cả mặt hồ cũng đã chịu ảnh hưởng đẩy ra tầng tầng sóng gợn. Thủy thiên một màu, chợt, tay phải nâng lên, vô số sóng gợn tùy theo hội tụ tới tay trung, đi phía trước đẩy ra, nước gợn nhộn nhạo, tầng tầng tiến dần lên, liên miên không dứt, nhìn như thong thả, rồi lại nhanh chóng vô cùng. Trần Tông lập tức cảm giác được không khí tựa hồ hóa thành thủy giống nhau, trở nên như nước giống nhau sền sệt, không chỗ không ở lực lượng từ bốn phương tám hướng ảnh hưởng chính mình, không ngừng lôi kéo chính mình tứ chi thân hình, quấy nhiễu chính mình hành động, thật giống như cả người rơi vào trong nước dường như. Lý Tiêu Vân sở tu luyện, đúng là Thiên Thủy Tông Chấn Tông Võ Điển Thiên Thủy Đại Pháp. Hiện giờ Thiên Thủy Tông đệ tử giữa có tư cách tu luyện này môn công pháp giả, thiếu chi lại thiếu, Thiên Thủy công tử chính là lớn nhất đại biểu, dựa vào hơn người thiên phú, Lý Tiêu Vân đã đem Thiên Thủy Đại Pháp cửu trọng tu luyện đến thứ bảy trọng. Kinh thải tuyệt diễm, có hy vọng cùng Thiên Thủy công tử so sánh, bị thập phần xem trọng, cho rằng hắn có lớn lao tiềm lực danh liệt thiên kiêu. Cùng ngày Thủy Đại Pháp tu luyện đến thứ bảy trọng khi, liền có thể phối hợp tự thân chân lực ở bốn phía chế tạo ra một loại thực độc đáo lực tràng. Ở vào lực tràng bên trong, trừ bỏ chính mình ở ngoài, mặt khác hết thảy đều sẽ đã chịu ảnh hưởng, thật giống như rơi vào trong nước, mọi người đều biết, đặt mình trong với trong nước liền sẽ đã chịu thủy áp lực. Cần thiết dùng lớn hơn nữa lực lượng mới có thể phát huy ra ngày thường tốc độ. Vô hình chung sẽ tăng lên tiêu hao, thứ bảy trọng Thiên Thủy Đại Pháp chế tạo ra tới lực tràng không tính rất mạnh. Bất quá đã có thể cấp tầm thường chân võ cảnh bảy trọng võ giả mang đến rõ ràng ảnh hưởng. Ở nhất định trình độ thượng quấy nhiễu đến chân võ cảnh bát trọng võ giả. Trần Tông lại không phải tầm thường võ giả, hơi chút vặn vẹo thân hình, chiếu huyền cảnh giới dưới, lập tức thích ứng Thiên Thủy lực tràng ảnh hưởng, Lý Tiêu Vân lại không biết, đôi tay run lên, ống tay áo kích động, giống như lưỡng đạo thác nước rơi xuống giống nhau, mang theo kinh người uy lực cùng vạn mã lao nhanh thanh thế. Mênh mông cuồn cuộn đánh sâu vào tới, này nhất chiêu, có thủy giống nhau nhu hòa, rồi lại ở nhu hòa bên trong mang theo cuồng bạo cùng cứng cỏi. Một thật mạnh lực đạo ẩn chứa trong đó, liên tục không ngừng đánh sâu vào, nếu bị đánh trúng, lập tức liền sẽ đã chịu liên miên không dứt nhiều trọng công kích. Hộ thể chân lực sẽ bị nhanh chóng chấn động tan rã. Gần cốt cơ bắp thậm chí tạng phủ đều sẽ đã chịu mãnh liệt đánh sâu vào mà tổn thương. Chiêu thức ấy, đích xác so Cổ Diệu Dương càng thêm cao minh, bày ra ra Lý Tiêu Vân càng hơn người thiên phú, cứ việc Lý Tiêu Vân vẫn chưa lấy ra toàn lực, cũng đã thi triển ra 8 phần, đủ để đánh bại tầm thường chân võ cảnh cửu trọng đỉnh võ giả. Đôi tay chế trụ chuôi kiếm, trường kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén lóa mắt màu bạc kiếm quang đem không trung đại địa cắt ra giống nhau. Màu bạc chợt lóe, trói buộc Trần Tông Thiên Thủy lực tràng cũng tùy theo bị cắt ra. Thiên Thủy Đại Pháp cùng Tung Hoành Công chi gian cũng không tồn tại cái gì khắc chế quan hệ. hai người cũng đều thuộc về đỉnh cấp thiên cấp cực phẩm công pháp. Các có ưu thế nơi, thiên thủy đại pháp tu luyện ra tới chân lực có chứa mềm dẻo đặc tính, như nước giống nhau, âm thầm còn mang theo cuồng bạo lực lượng, liên miên không dứt, càng có thể tu luyện ra thiên thủy lực tràng, mà tung hoành công tu luyện ra tới chân lực, còn lại là sắc bén bá đạo, như thiên kiếm giống nhau tung hoành thiên địa bát phương, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, ai mạnh ai yếu, vậy muốn xem công pháp trình tự cao thấp cùng chân lực bản thân tinh thuần độ. Thiên thủy đại pháp cửu trọng, tung hoành công 36 tầng, mỗi 4 tầng liền đối ứng thiên thủy đại pháp một trọng. Trần Tông tu luyện đến thứ 29 tầng, tương đương với thứ 8 trọng mới vào thiên thủy đại pháp. Song kiếm mang theo mạnh mẽ tung hoành chân lực, lại tinh vi tuyệt luân kiếm pháp dưới, trực tiếp đem thiên thủy lực tràng cắt ra, chia ra làm 4, lộng lấy kiếm quang thẳng tắp sát hướng Lý Tiêu Vân. Trần Tông vẫn chưa vận dụng toàn bộ tu vi, khống chế ở chân võ cảnh 6 trọng hậu kỳ, kiếm quang bắt mắt, Lý Tiêu Vân hai tròng mắt nhịn không được nheo lại, thân hình chợt lóe, phân hóa ra một đạo thân ảnh hướng bên trái đi ra ngoài. Ngay sau đó lại phân hóa vì một đạo thân ảnh hướng bên phải đi đến. Ba đạo thân ảnh giống nhau như đúc, phảng phất phân thân chi thuật, ba người đồng thời ra tay, song trưởng đánh ra, phảng phất sóng to gió lớn thật mạnh không dứt, đem lưỡng đạo kiếm quang đánh nát, hóa thành sóng gió mãnh liệt, phân biệt từ ba phương hướng đánh sâu vào hướng Trần Tông. Trần Tông phảng phất biến thành sóng biển trung đá ngầm, thân hình sừng sững đồ sộ bất động, chỉ bằng song kiếm, một lần chớp mắt, song kiếm liền chém giết ra mấy trăm nói. Mênh mông cuồn cuộn bàng bạc kiếm quang giống như thiên hà trút xuống. Bốn phía, rất nhiều người sôi nổi trừng lớn hai mắt nhìn, bất luận là Lý Tiêu Vân vẫn là Trần Tông đều bị dự vì thiên kiêu người được đề cử. Thuyết minh bọn họ tương lai có hy vọng danh liệt thiên kiêu. Bởi vậy một trận chiến này đã chịu chú ý so Trần Tông cùng Cổ Diệu Dương chi gian một trận chiến. Càng cao, ý thức được Trần Tông thực lực rất mạnh, Lý Tiêu Vân quyết đoán lấy ra 10 thành thực lực, ba đạo thân ảnh phân biệt triển khai bất đồng công kích. Từ ba phương hướng sát hướng Trần Tông. Trường ảnh tung bay, mang theo bốn phương tám hướng sóng nước lóng lánh, đập vào mắt có thể đạt được, liền sẽ làm người cảm thấy lóa mắt mà choáng váng đầu. Màu bạc kiếm quang lại sắc bén vạn phần, mặc cho hết thảy trường ảnh, tất cả cắt ra chảm toái, nhưng Trần Tông cũng không thể không thừa nhận, Lý Tiêu Vân thực lực đích xác rất mạnh, cùng đẳng cấp giữa, ít nhất muốn vượt qua Cổ Diệu Dương một cái tiểu trình tự trở lên. Trần Tông sở thi triển, cũng không phải tung hoành kiếm pháp thứ 20 cửu thức, mà là thứ 25 thức, bằng này nhất thức kiếm pháp. Đã đủ để cùng Lý Tiêu Vân tranh phong, song kiếm huy động, hạ bút thành văn, mỗi nhất kiếm đều diệu đến đỉnh, như thiên mã hành không không có dấu vết để tìm, rồi lại sắc bén bá đạo tuyệt luân, xé rách hết thảy, mạnh mẽ vô cùng, tùy ý Lý Tiêu Vân trưởng pháp tinh diệu thiên thủy đại pháp tinh vi. Ba đạo thân ảnh hết thảy công kích vờn quanh Trần Tông quanh thân, không ngừng oanh kích, lại cũng vô pháp tới gần Trần Tông, Lý Tiêu Vân thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, kích phát tự thân mỗi một phân lực lượng, đem thiên cấp cực phẩm võ học phát huy đến mức tận cùng. Trung quanh phảng phất hóa thành một mảnh ao hồ, cùng kia tiểu hồ liên thành một mảnh, tiểu hồ bên trong hồ nước nhộn nhạo, nhấc lên thật mạnh sóng biển, lệnh đến Lý Tiêu Vân ra tay chi thế càng cường. Thiên Thủy Tông công pháp cùng thủy có thiên ti vạn lũ quan hệ, bọn họ võ học cũng đồng dạng như thế, bởi vậy ở có thủy địa phương, đem có thể phát huy ra càng cường đại uy lực, lựa chọn này một chỗ làm chiến đấu địa điểm, vô hình giữa đối Lý Tiêu Vân có lợi. Chiến đấu kịch liệt một lát, Trần Tông liền đem tu vi tăng lên tới chân võ cảnh 6 trọng đỉnh. Cùng Lý Tiêu Vân ngang hàng, tung hoành công cũng vận chuyển tới thứ 26 tầng. Tùy theo thi triển ra tung hoành kiếm pháp thứ 26 thức, uy lực gia tăng mãnh liệt, lộng lẫy đến mức tận cùng, tựa như trời giáng sao băng giống nhau xẹt qua trời cao. Không thể địch nổi, khoảnh khắc, Trần Tông liền sát ra hơn 1000 kiếm, trực tiếp xé rách bốn phía hết thảy nước gợn, đem Lý Tiêu Vân lưỡng đạo thân ảnh điểm bạo, tựa như sương khói nổ tan, song kiếm hợp bích, chữ thập kiếm quang từ nam chí bắc thiên địa quét ngang bát phương. Mang theo không gì sánh được bá đạo sát hướng Lý Tiêu Vân. Lý Tiêu Vân thần sắc đại biến, thân hình run lên, hai chân liên tục bước ra, phảng phất đạp ở nước gợn thượng, đẩy ra tầng tầng kích sóng, từ hai chân phía dưới nhanh chóng hướng lên trên bao trùm toàn thân, hình thành một tầng phòng hộ, đây là thiên thủy lực tràng mặt khác một loại ứng dụng. Có thể càng tốt bảo hộ tự thân, mặc cho nước gợn thổi quét, lại cũng vô pháp chống đỡ trụ kia sắc bén bá tuyệt chữ thập kiếm quang, như đem mỏng giấy xé rách giống nhau, chém giết ở Lý Tiêu Vân thân hình thượng. Trường bào rách nát, lộ ra trong đó ngụy linh khí nội giáp, mạnh mẽ lực lượng, càng là đem Lý Tiêu Vân trực tiếp chảm đánh rơi nhập trong hồ. Chương 456, kiếm chọn thiên tài, Trần Tông cùng Lý Tiêu Vân chi gian một trận chiến, lại lần nữa kinh động thế nhân, chân võ cảnh 6 trọng đỉnh Lý Tiêu Vân thế nhưng cũng bị đánh bại. Mà Trần Tông tu vi, thế nhưng không phải chân võ cảnh 6 trọng hậu kỳ, mà là chân võ cảnh 6 trọng đỉnh, tàng đến hào thâm, thế nhưng liền ta chờ đều nhìn không ra tới, không biết còn có hay không che giấu, không có khả năng. Trần Tông thiên phú đích xác hơn người, nhưng ở mấy tháng thời gian nội tu luyện đến chân võ cảnh 6 trọng đỉnh, đã thực kinh người, không có khả năng lại có ẩn tàng rồi. Thiên tài thế giới, tràn ngập vô hạn khả năng, ai biết được, mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu, Tung Hoành Kiếm Tông tự nhiên là cao hứng đến không được. Này thanh thế cũng bởi vậy bị thúc đẩy, càng tăng lên một cái tiểu trình tự. Trong lúc nhất thời toàn bộ Thiên Giang phủ nội khắp nơi đều ở nghị luận Trần Tông nghị luận Tung Hoành Kiếm Tông, tương phản, Thiên Thủy Tông thanh thế tác đã chịu trình độ nhất định tổn thất. Nguyên bản bọn họ làm Lý Tiêu Vân khiêu chiến Trần Tông, vì chính là mượn dùng Trần Tông thanh thế, làm Lý Tiêu Vân cùng Thiên Thủy Tông thanh thế càng tiến thêm một bước. Kia tiền đề, cần thiết là Lý Tiêu Vân đem Trần Tông đánh bại, tốt nhất là tính áp đảo đánh bại, không nghĩ tới cuối cùng kết cục lại là Lý Tiêu Vân bị đánh bại. Làm Trần Tông cùng Tung Hoành Kiếm Tông thanh thế càng to lớn. Trước mắt mới thôi, duy nhất không có đã chịu trực tiếp tổn thất, chính là Ngạo Mai Sơn Trang, nhưng cũng đã chịu một chút lan đến, rốt cuộc nổi bật đều bị Tung Hoành Kiếm Tông cùng Trần Tông chiếm trước. Vô số ánh mắt đều sôi nổi tập trung ở Trần Tông trên người, rất nhiều người ở suy đoán, bước tiếp theo Trần Tông sẽ làm cái gì? Là bế quan, đánh sâu vào chân võ cảnh bảy trọng, vẫn là tiếp tục khiêu chiến, đánh bại càng nhiều đối thủ. Mai danh ẩn tích mấy tháng, thế nhưng tăng lên như thế nhanh chóng, thật là một cái tai họa ngầm. Long Thiếu Quân trên mặt mang theo một mạt nhàn nhạt ý cười. Hai tròng mắt lại vạn tái hàn băng giống nhau, nội liễm băng hàn đến cực điểm sát khí, ngày đó không có thể thành công đem Trần Tông đánh chết. Hiện giờ chậm rãi trưởng thành lên, bắt đầu nhảy nhót, cứ việc hiện tại, Long Thiếu Quân đã danh liệt tuyến đầu trận doanh, lại vẫn là cảm giác được uy hát yêu ta, nguyên tự với khung chỗ sâu trong uy hát yêu ta, loại cảm giác này nói cho hắn, Trần Tông tất sẽ trở thành tâm phúc họa lớn, hiện tại, dần dần nên trò trống, cố tình ở thiên tài bảo hộ quy tắc dưới. Hắn vô pháp vận dụng một ít không thể gặp quang thủ đoạn tới đối phó Trần Tông. Bằng không bị điều tra ra, liền tính là Thiên Giang phủ chủ cũng không giữ được hắn. Hắn đương nhiên cũng có thể lựa chọn chính mình động thủ. Chỉ là, hiện tại Trần Tông càng chịu Tung Hoành Kiếm Tông coi trọng. Rất khó tìm đến xuống tay cơ hội, Long Thiếu Quân hiện giờ thực hối hận, lúc ấy như thế nào đã bị Tả Sơn Mai cấp dọa tới rồi. Nếu là liều một lần nói, hiện tại đã đem Trần Tông cấp chém giết, tuyệt cái này hậu hoạn, hắn cũng không biết, nếu lúc ấy khăng khăng muốn sát Trần Tông nói. Hậu quả chính là chính mình tử vong, không bao lâu, lại truyền ra một đạo tin tức, Trần Tông lại lần nữa khởi xướng khiêu chiến, hơn nữa, vẫn là nhấc lên đại sóng, bởi vì Trần Tông sở khiêu chiến người, cũng không phải đệ tam tuyến trận doanh thiên tài, mà là đệ nhị tuyến trận doanh thiên tài, Từ Dương Lý, nguyên bản chúng ta là không tính toán làm ngươi ra tay. Rốt cuộc có ỷ lớn hát yêu ta nhỏ hiềm nghi, nhưng nếu đối phương như thế không biết lượng sức khiêu chiến ngươi, ngươi cũng không cần có cái gì băn khoăn, toàn lực ra tay, nếu có cơ hội, liền đem chi phế bỏ. Chân Dương Tông một tôn trưởng lão mắt nhỏ lập lòe hung ác quang mang. Đối đứng ở trước mặt thoạt nhìn khiêm tốn như quân tử thanh niên nói. Đệ tử nhớ kỹ, Từ Dương Lý khẽ mỉm cười trả lời, thật sự như quân tử giống nhau, nhưng đáy mắt chỗ sâu trong lại thật sâu chôn giấu một tia hung ác. Từ Dương Lý đứng hàng Thiên Giang phủ đệ nhị tuyến trận doanh. Ở trong đó không thuộc về đứng đầu, nhưng cũng không thuộc về thấp nhất, là trung gian kia một tầng, thực lực tương đương cường đại, ta xem Trần Tông là tưởng thành danh tưởng điên rồi, thế nhưng không trước bế quan đột phá tu vi. Mà là khiêu chiến đệ nhị tuyến trận doanh thiên tài, có phải hay không một đoạn này thời gian khen ngợi làm hắn cuồng vọng tự đại. Tự mình bành trướng a, được đến tin tức Long Thiếu Quân cũng lộ ra đầy mặt ý cười. Này Trần Tông, thế nhưng như thế không biết lượng sức đi khiêu chiến đệ nhị tuyến trận doanh thiên tài. Phải biết rằng, đệ tam tuyến trận doanh thiên tài chiến lực là nhất tinh cấp, mà đệ nhị tuyến trận doanh thiên tài chiến lực còn lại là nhị tinh cấp, kém thực rõ ràng, lẫn nhau chi gian chênh lệch, gần như với áp chế tính, liền tính là năm đại thiên kiêu năm đó cũng chưa từng có lấy chân võ cảnh sáu trọng đỉnh tu vi đánh bại đệ nhị tuyến trận doanh thiên. Tài chiến tích, Trần Tông cứ việc bị dự vì nổi danh liệt thiên kiêu tiềm lực, còn bị thổi phồng vì thiên kiêu người được đề cử, nhưng chung quy không phải thiên kiêu, hắn thiên phú như thế nào cũng không có khả năng thắng qua năm đại thiên kiêu đi. Đối với Trần Tông đưa ra khiêu chiến đệ nhị tuyến trận doanh thiên tài ý tưởng, ngay từ đầu Tung Hoành Kiếm Tông tông chủ cùng các trưởng lão là phản đối, nhưng đường Trần Tông chân chính bại lộ ra toàn bộ tu vi khi, bọn họ liền đều đồng ý. Trần Tông cùng Từ Dương Lý chi gian quyết đấu liền ở vô danh tiểu sơn chỗ. Cũng đúng là Trần Tông đem Cổ Diệu Dương đánh bại chỗ. Lựa chọn ở chỗ này, có thể thấy được Chân Dương Tông tâm tư, hoàn toàn là muốn tìm về bãi, có cần hay không ta nhường ngươi ba chiêu. Từ Dương Lý đầy mặt khiêm tốn ý cười bộ dáng, thanh âm không nhanh không chậm không cao không thấp, như gió nhẹ thổi quét mà đến. Tùy ý, Trần Tông trả lời, làm Từ Dương Lý khẽ cau mày, hắn là ở thử Trần Tông, dùng chính mình phương pháp thăm dò Trần Tông chi tiết. Nhưng Trần Tông trả lời lại làm hắn cảm thấy khó lường. Trực tiếp ra tay, Chân Dương Tông trưởng lão truyền âm cấp Từ Dương Lý nói. Có chút gấp không chờ nổi muốn xem đến Trần Tông bị thua. Từ Dương Lý thần sắc một chỉnh, đáy mắt một tia ánh sao như lãnh điện bước bắn mà ra. Chợt, nóng cháy đến cực điểm hơi thở từ thân hình hắn bên trong. Quyền tựa sóng biển thật mạnh mãnh liệt thổi quét, đánh sâu vào bốn phương tám hướng, Chân võ cảnh bảy trọng trung kỳ hơi thở nóng cháy như liệt hỏa, đốt cháy hết thảy, quanh thân không khí vạn vẹo, ánh sáng chiết xạ ra một mạt đỏ ửng, mặt đất tựa hồ bị cực nóng nướng nướng mà dần dần mềm hóa. Nóng cháy khí lãng đảo cuốn, phóng lên cao, phát ra từng trận nổ vang tiếng động, muốn đánh bại Trần Tông, muốn lấy tính áp đảo tư thái đánh bại Trần Tông, hơn nữa ở nháy mắt hạ độc thủ đem Trần Tông phế bỏ. Từ Dương Lý lập tức liền bộc phát ra toàn lực, oanh một tiếng, khiêm tốn như quân tử Từ Dương Lý tại đây trong nháy mắt, đột nhiên biến thân thành ngọn lửa hung thú, mặt đất bị giẫm đạp ra từng đạo hố sâu, có liệt hỏa đốt trọi dấu vết, nhanh chóng như gió lốc liệt như lửa, Từ Dương Lý hai chân tựa hồ bị ngọn lửa quấn quanh. Liệt hỏa hừng hực tựa như hai điều ngọn lửa giao long quay quanh ở mặt trên, phát ra từng đợt lạnh đầu người vượng hoa mắt giống lên một tiếng, đẩy ra tầng tầng nóng cháy sóng âm, thiên cấp cực phẩm võ học đại long liệt giao chân, thân võ hợp nhất, hai chân hóa thành hai điều giao long quấn quanh, mang theo cuồng bạo đến cực điểm lực lượng, tồi sơn hủy nhạc không lưu tình chút nào oanh hướng Trần Tông. Nóng cháy cực nóng bỏng cháy, làm liệt hỏa giao long chung quanh có màu trắng yên khí lượn lờ. Rất mạnh, so Lý Tiêu Vân thực lực còn mạnh hơn ra rất nhiều. Hai chân chưa đến, kia cuồng bạo đánh sâu vào liền làm Trần Tông quanh thân mặt đất sụp đổ. Vẽ ra từng đạo cái khe như tia chớp uốn lượn khai đi. Đây là đệ nhị tuyến trận doanh thiên tài thực lực sao? Hảo cường, Trần Tông tiếp không được đi, thế nhưng còn không nhận thua. Trần Tông thần sắc lại không có nửa phần biến hóa, đôi tay dừng ở trên chuôi kiếm, thủ đoạn run lên, kiếm quang phá không, thẳng đi phía trước chém giết mà ra. Tung hoành công thứ 27 tầng, tung hoành kiếm thứ 27 thước, chân võ cảnh bảy trọng lúc đầu tu vi. Đường Trần Tông triển lộ xuất từ thân chân chính tu vi khi, trừ bỏ tung hoành kiếm tông trưởng lão ở ngoài, những người khác đều sợ ngây người, chân võ cảnh bảy trọng lúc đầu, đây là hắn chân chính tu vi sao, tàng đến quá sâu, tiếng kinh hô không ngừng, Từ Dương Lý nội tâm cũng xuất hiện vài phần cảm giác không ổn, nhưng tên đã trên dây không thể không phát, chỉ có thể vào một bước thúc giục một thân chân lực, hai chân lấy càng mau càng hung mãnh tư thế hung hăng oanh hướng Trần Tông, tung hoành kiếm pháp mạnh mẽ tuyệt luân, song kiếm dưới, trời cao bị xé rách. Ngân quang lan tràn đến vô tận chỗ, sát, liệt hỏa giao long ở kiếm quang dưới bị trực tiếp chặt đứt xé rách. Thế như trẻ tre không gì chặn được, song kiếm trực tiếp chém giết ở Từ Dương Lý thân hình thượng. Đáng sợ lực lượng không ngừng đánh sâu vào cát, đem Từ Dương Lý trên người hộ thể chân lực phá vỡ. Xé rách trường bào, cát nội giáp, Từ Dương Lý cả người càng là sau này bay ngược mà ra. Một tiếng nổ vang, cả người ở song kiếm đáng sợ uy lực dưới, trực tiếp đem Từ Dương Lý phách vào sân thể bên trong. Tạp ra một cái thật lớn hố động. Từ Dương Lý, chân Dương Tông trưởng lão đột nhiên kinh hãi, chợt lóe thân xuất hiện ở cái hầm kia trước động, đôi tay hư chảo, trực tiếp đem Từ Dương Lý cấp bắt ra tới, nhanh chóng kiểm tra một phen, còn hào, chỉ là đã chịu một ít nội thương, không tính trọng, dùng đan dược mấy ngày là có thể khỏi hẳn, nhưng trọng điểm không phải kia thương thế, mà là cái loại này đả kích, hạ quyết tâm muốn lấy ưu thế áp đảo đem Trần Tông đánh bại. Hơn nữa ám hạ độc thủ đem Trần Tông phế bỏ, kết quả lại là bị Trần Tông nhất chiêu hung hăng đánh bại. Thật lớn chênh lệch, làm Từ Dương Lý đầy mặt u ám, hai mắt vô thần, thoạt nhìn tựa hồ cảm thấy tiền đồ một mảnh ảm đạm. Cùng Cổ Diệu Dương giống nhau gặp đả kích thật lớn, quan chiến võ giả lại là một đám trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn bị kinh hách đến, Trần Tông thực lực như thế nào sẽ như vậy cường? Vì cái gì Trần Tông tu vi không phải chân võ cảnh 6 trọng đỉnh, mà là chân võ cảnh 7 trọng lúc đầu, loại này tốc độ tu luyện, không khỏi quá mức dọa người rồi. Ha ha ha ha, Tam trưởng lão cười đến rất đắc ý. Trực tiếp triệu tới Kim Diễm Tật Ảnh Hạc mang lên Trần Tông. Nhanh chóng rời đi, chỉ để lại làm người theo không kịp bóng dáng. Đáng chết, Chân Dương Tông trưởng lão tức giận không thôi. Lần này từ Chân Dương Tông thanh thế bị hao tổn càng nghiêm trọng. Mà Tung Hoành Kiếm Tông thanh thế tác sẽ bởi vậy lại lần nữa tăng lên một mảng lớn. Trần Tông, tiếp theo ngươi liền trước đãi ở tông môn nội hào hào tu luyện. Kim Diễm Tật Ảnh Lưng Hạc thượng, Tam trưởng lão cười ha hả nói. Càng xem Trần Tông liền càng là vừa lòng. Hảo, Trần Tông gật gật đầu, nguyên bản là suy nghĩ. Muốn hay không tiếp tục khiêu chiến, nếu tiếp tục khiêu chiến nói, đương nhiên là muốn lựa chọn đứng đầu đệ nhị tuyến trận doanh thiên tài. Lúc sau, đó là khiêu chiến tuyến đầu trận doanh thiên tài, như thế từng bước một đi xuống, tuyệt đối sẽ đem Tung Hoành Kiếm Tông thanh thế thúc đẩy đến một cái kinh người độ cao. Bất quá đồng dạng, cũng có thể sẽ mang đến một ít phiền toái, cây cao đón gió, chính mình nếu là biểu hiện đến quá mức xuất sắc, đến lúc đó rước lấy một ít phiền toái, bằng Tung Hoành Kiếm Tông thực lực, chưa chắc có thể giữ được chính mình, cũng thế, vậy một vừa hai phải đi. Trần Tông âm thầm nói, mới vừa cùng kia Từ Dương Lý một trận chiến, chính mình còn không có lấy ra toàn lực, ít nhất nếu là thi triển tung hoành công thứ 29 tầng cùng tung hoành kiếm pháp thứ 2. Mười cửu thức, dễ dàng liền đem xé rách Từ Dương Lý trên người nội giáp. Tiến tới đem chi chém giết, bất quá, liền tính là tung hoành kiếm tông tông chủ cùng trưởng lão đám người. Cũng đều cho rằng đó chính là Trần Tông toàn lực, Trần Tông cũng mừng rỡ giữ lại một bộ phận. Chương 457, Đại Kỳ Ngộ, cầu đặt mua cầu lạc, đường có gió thổi qua, muôn vàn mặc trúc theo gió lay động, vô số như mực ngọc trúc diệp lắc lư chi gian, phát ra rầm rầm như thủy triều đều đều luật động, rõ ràng lọt vào tai, làm người bất tri bất giác quên mất phiền não, dần dần phóng không tư tưởng, tự do rong chơi, nồng đậm mặc trúc hương tràn ngập ở thiên địa chi gian, thấm vào ruột gan, làm nhân thần thanh khí sảng, trong ngoài thông thấu. Bỗng nhiên, một đạo thân ảnh tự trên không rớt xuống, nhẹ như hồng mao phiêu nhiên, rơi xuống hết sức, quanh thân vờn quanh vô số màu bạc kiếm quang, tựa hồ có muôn vàn màu bạc con cá vờn quanh du tẩu. Linh hoạt đến cực điểm, chợt, muôn vàn màu bạc kiếm quang như thủy triều đi phía trước mãnh liệt. Chớp mắt liền tụ hợp vì một đạo bàng bạc màu bạc kiếm quang, mang theo có 102 thiên hạ bá đạo đi phía trước chém giết mà ra. Đất rung núi chuyển, nổ vang tiếng động như muôn vàn lôi đình đánh rơi, kiếm quang nơi đi qua, mặc trúc sôi nổi hóa thành bột. Mặt đất càng là bị phá khai một đạo rộng chừng mấy mét thâm đạt mấy mét khe rãnh, lan tràn ra vài trăm thước xa, thân ảnh phiêu nhiên rơi xuống đất, nói không nên lời tiêu sái thong dong, tung hoành kiếm pháp thứ 20 cửu thức cũng luyện đến cực hạn. Chỉ là, ngày đó cái loại này tung hoành bể nghễ cảm giác, lại như thế nào cũng tìm không thấy, song kiếm trở vào bao, Trần Tông đứng ở tại chỗ trầm tư, nhíu mày, ngày đó ở Đông Lục bên trong cùng Hắc Yêu Môn đại quân quyết chiến, sát nhập đại quân bên trong, song kiếm đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Không người có thể kháng cự, quả thực là thú chắn sát thú nhân chắn giết người, tự nhiên mà vậy liền sinh ra một loại tung hoành đại địa bể nghĩa thiên hạ cảm giác. Chẳng lẽ, muốn ta lại đi trải qua như vậy một trận chiến? Trần Tông thầm nghĩ, chợt lắc đầu, liền tính là chính mình tưởng, cũng khó có thể tìm được cái loại này cơ hội, như vậy nhiều võ giả sinh tử ẩu đả, trừ phi là tông môn chi gian đại chiến, không khó rất khó lấy tìm được cơ hội, cái này biện pháp không thể thực hiện được, Trần Tông chỉ có thể tận khả năng đi hồi ước ngày đó trạng thái. Đem chi tái hiện, chỉ là rất khó rất khó, Trần Tông cũng không biết, chính mình sở muốn tìm hiểu chính là một loại viễn siêu với hiện tại cảnh giới huyền diệu. Đương nhiên sẽ thực khó khăn, Trần Tông ở mặc trúc ở giữa tu luyện, ngoại giới lại bởi vì hắn đánh bại Từ Dương Lý Việc mà ồn ào huyên náo. Long Thiếu Quân sắc mặt âm trầm đến giống như mây đen giăng đầy, nội tâm sát khí xuyên thấu qua hai tròng mắt hoàn toàn hiển lộ, làm trước mặt những người khác liền đại khí cũng không dám xuyễn một cái. Thật lâu sau, Long Thiếu Quân đáy mắt sát khí mới dần dần tu liễm. Nhưng không phải biến mất, mà là trước áp xuống đi, thiếu phủ, ta có một cái đề nghị, thủ hạ nhân tài dám mở miệng, thật cẩn thận nói chuyện, nói, Long Thiếu Quân có chút bực bội vẫy vẫy tay, ngữ khí không kiên nhẫn, này cùng bình thường hoàn toàn bất đồng, đã có thiên tài bảo hộ quy tắc ở, chúng ta không thể xuất động cao thủ ám sát, nhưng là có thể tìm những người khác a. Người này đôi mắt lập lòe vài phần tàn nhẫn quang mang. Thấp giọng nói, Long Thiếu Quân lại không có phản bác, mà là trầm tư lên, tự hỏi trong đó khả năng tính, thế giới bên trong. Thiên địa trong vòng, có quang minh liền có hắc ám, phàm là có người tồn tại địa phương, liền có tranh đoạt liền có âm u. Long Thiếu Quân tự hỏi, muốn ám sát Trần Tông bực này siêu cấp thiên tài, phòng chừng muốn trả giá không nhỏ đại giới, chuyện này giao cho ngươi đi làm, nhớ kỹ, làm được xinh đẹp, không cần lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại. Long Thiếu Quân cuối cùng nói, hai tròng mắt giấu giếm lưỡi đao, lãnh lệ đến làm người vô pháp nhìn thẳng, Trần Tông cần thiết chết. Thiếu phủ yên tâm, ta có chút chiêu số. Làm những người đó phái ra ngụy siêu phàm cảnh, nhất định sẽ làm được xinh xinh đẹp đẹp, này thủ hạ vội vàng bảo đảm, người bình thường chính là rất khó lấy liên hệ thượng những cái đó hành tẩu ở bóng ma giữa người. Cần thiết phải có một ít thủ đoạn mới được, Thiên Giang phủ cùng Vạn La phủ liền nhau, cũng cùng Bảo Sơn phủ liền nhau, này tam phủ ở đại địa phía trên vừa lúc hình thành một cái bất quy tắc hình tam giác. Ở tam phủ liền nhau trung gian mảnh đất, là một mảnh cuồn cuộn sa mạc, kim hoàng sắc tế xa dưới ánh mặt trời lập lòe rực rỡ lóa mắt quang mang. Có thể sáng ngủ người hai mắt. Gió thổi động, tế xa từ từ, theo gió dựng lên, điểm điểm lượn vòng ở không khí giữa, với dưới ánh mặt trời phản xạ ra thất thải quang mang. Thập phần huyến lệ, không trung vạn dặm không mây, màu xanh thảm rộng lớn, to lớn, vô hạn cao xa, bỗng nhiên, mặt trời chói chang chiếu khắp dưới, giữa không trung tựa hồ hiện lên một tầng hình chứng vầng sáng. Bao trùm mấy trăm dặm to lớn, dần dần hiện lên, phảng phất là một tòa thế giới từ hư vô giữa hiện ra. Tiếp theo tức, sét đánh giữa trời quang ầm ầm nổ vang. Kinh thiên động địa, màu xanh thảm trên bầu trời, vô số mây đen từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, nhanh chóng đem không trung bao trùm, trở nên hắc ám trầm thấp, phảng phất không trung muốn sụp đổ xuống dưới, không khí phảng phất đọng lại, thiên địa chi gian trở nên áp lực, ầm ầm ầm trầm đục thanh liên tiếp không ngừng vang lên. Từng đạo màu bạc giao long lấy cuồng bạo tư thái ở dày nặng trầm thấp mây đen tầng bên trong xuyên qua không chừng, phảng phất quần long loạn vũ, đó là muôn vàn lôi đình sở hình thành dị tượng. Một đầu thật lớn màu đen con bò cạp từ kim sa phía dưới chui ra tới. Ngăm đen sắc ngoài, tản mát ra kinh người bạo ngược dao động, là một đầu bát cấp thượng phẩm yêu thú. Này cường đại yêu thú lúc này lại cả người run bần bật. Liều mạng hoa động kim lớn tử, đào hợp kim có vàng xa, cả người phát run toàn đi xuống, loại này khí thế, thật sự là thật là đáng sợ, giống như tận thế tiến đến giống nhau, trầm thấp áp lực, làm càng nhiều kim sa phía dưới ẩn núp yêu thú cảm giác khó chịu, rồi nổi chui ra tới, này kết quả chính là sợ tới mức cả người phát run. Một bộ phận tương đối lợi hại còn có thể một lần nữa toàn trở về. Cứ việc rất khó chịu, nhưng tổng so bại lộ ở không khí giữa tới hảo, nhưng đại bộ phận yếu kém chính là tại đây loại khủng bố áp lực dưới không thể động đậy. Tiện đà hồn phi phách tán biến thành một khối thi thể. Xác chết khắp nơi, ầm ầm ầm mênh mông cuồn cuộn thanh âm vang vọng thiên địa. Truyền khắp vạn dặm, nơi xa rất nhiều võ giả nghe thế loại nặng nề giống như thần ma giống giận thanh âm khi, rồi nổi quay đầu nhìn lại đây, chỉ là cách xa nhau quá xa, chỉ có thể nhìn đến một mảnh đen nghìn nghịt trầm thấp hắc ám. Phát sinh sự tình gì? Chẳng lẽ là có cái gì bảo vật hiện thế? Phàm là một ít đặc thù bảo vật hiện thế, đều sẽ cùng với thiên địa dị tượng, mọi người như thế liên tưởng cũng ở tình lý bên trong. Chợt, một đám hai tròng mắt nóng cháy vô cùng, một bộ phận nhanh chóng hướng nơi đó chạy đến, một bộ phận tắc phản hồi từng người thế lực đem việc này đăng báo. Trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun, biến cố như cũ, phảng phất thiên địa chi gian có một tôn vô hình người khổng lồ, đang dùng hắn kia cường tráng vô cùng thân hình cùng tràn ngập cự lực hai tay, xuyên thấu qua vô hình thần ma xiềng xích, lôi kéo hư vô bên trong thế giới, làm nó buông xuống đến này một mảnh kim sa phía trên. Nổ vang không ngừng bên tai, đáng sợ áp lực càng ngày càng cường đại. Kim sa hướng phía dưới ao hãm ra một cái thật lớn ước chừng vượt qua ngàn dặm hình chứng. Các yêu thú thi thể cũng tại đây loại đáng sợ áp lực dưới bị nghiền áp thành mảnh vỡ. Hoàn toàn đi vào kim sa bên trong, hoàn toàn bị mai táng. Không bao lâu, từng đạo quang mang xé rách trời cao, từ bốn phương tám hướng lấy tốc độ kinh người bay nhanh lược không mà đến. Bay ra rất xa sau, rơi xuống đất, rồi sau đó lại lần nữa bay lên, tiếp cận nhất định phạm vi khi, cảm giác được kia đáng sợ áp lực, quang mang sôi nổi tạm dừng rơi xuống đất, lộ ra từng đạo thân ảnh. Quanh thân tản mát ra hơi thở dao động mãnh liệt vô cùng, rõ ràng là một tôn lại một tôn nhân cực cảnh cường giả. Nhóm người này đến từ bất đồng phủ nhân cực cảnh cường giả sôi nổi nhìn chằm chằm phía trước, mơ hồ có thể ở không khí giữa nhìn đến một mặt hình chứng quang hồ hình dáng. Tức khác, một cái cá nhân cực cảnh cường giả nhóm hai mắt ngây ra nhìn chằm chằm. Hảo cường hơi thở, đó là thứ gì? Lúc này, có lưỡng đạo thân ảnh giống như quỷ mị giống nhau, rồi lại mang theo mạnh mẽ đến cực điểm hơi thở, nhanh chóng từ nơi xa lập lòe tới. Không sai, là lập lòe, trước một tức còn ở mười mấy vạn mét có hơn, sau một tức liền giống như nháy mắt di động xẹt qua mười mấy vạn mét, giống như đại địa ở bọn họ hai chân dưới bị ngắn lại giống nhau. Này lưỡng đạo thân ảnh tốc độ cực nhanh, so với phía trước những người đó cực cảnh không biết muốn mau ra nhiều ít lần. Hơn nữa trên người đều mang theo thập phần mạnh mẽ hơi thở. Bọn họ vừa xuất hiện, những người đó cực cảnh cường giả nhóm sôi nổi sắc mặt đại biến. Tiện đà một đám cung kính không thôi, tư thái phóng thật sự thấp, rất thấp. Này hai người, một cái là song tóc mai bạch trung niên nhân, khóe mắt che kín nếp nhăn nơi khóe mắt, cả người tang thương hơi thở, một cái còn lại là râu tóc bạc trắng lão giả, hai người là từ bất đồng phương hướng mà đến, cũng đồng thời phát hiện đối phương, gật gật đầu ý bảo, chợt ánh mắt đều dừng ở kia một mặt hình dáng thượng. Đáy mắt hiện ra ra một tia ngưng trọng, cũng không có để ý tới đám kia cung cung kính kính nhân cực cảnh cường giả. Bởi vì bọn họ hai cái chính là so nhân cực cảnh càng cường đại hơn tồn tại. Địa linh cảnh cường giả, ở bọn họ trước mặt nhân cực cảnh cùng con kiến không có gì hai dạng, chỉ cần là một thân hơi thở phát ra, liền đủ để đưa bọn họ trấn áp. Đông đảo nhân cực cảnh cường giả cũng sôi nổi nhận ra hai vị này địa linh cảnh cường giả. Một cái là Vạn La Tông cường giả, một cái còn lại là Hoàng Thất cường giả. Khi cách 30 năm, Thiên Vân bí cảnh lại lần nữa hiện thế. Không tồi, lại là một lần cơ duyên. Hai vị địa linh cảnh cường giả một người một câu, tức khắc làm các vị nhân cực cảnh cường giả biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Thiên Vân bí cảnh, thế nhưng là Thiên Vân bí cảnh hiện thế. Thế giới này rộng lớn to lớn, không biết giới hạn, trong đó ẩn chứa vô số thần bí, có rất nhiều bám vào thế giới tồn tại tiểu thế giới. Bí cảnh chính là trong đó một loại, bí cảnh có trời sinh, cũng có nhân vi sáng lập ra tới, ngày thường đều biến mất ở hư vô bên trong, chỉ có một ít riêng tình huống, bí cảnh mới có thể hiển hiện ra, có bí cảnh giữa, sẽ có được các loại bảo vật, nhưng có bí cảnh lại là một mảnh hoang vu. Thiên Vân bí cảnh ở 30 năm trước đã từng xuất hiện qua, cũng là tại đây một mảnh sa mạc bên trong. Nghe nói là thật lâu trước kia một vị cường giả sáng lập. Trong đó có được thiên tài dị bảo vô số, còn có được không ít cơ duyên truyền thừa. 30 năm đi tới nhập Thiên Vân bí cảnh một nhóm người. Còn sống ra tới, đều được đến không tồi kỳ ngộ. Một đám tu vi tiến bộ vượt bậc, thực lực cũng trở nên càng cường đại hơn. Nói ngắn lại, Thiên Vân bí cảnh xuất hiện, ý nghĩa một phần thiên đại kỳ ngộ tiến đến. Mà này một phần kỳ ngộ, còn lại là thuộc về Tam Phủ cùng Hoàng Thất kỳ ngộ. Không chấp nhận được mặt khác phủ người nhúng tay. Rốt cuộc Thiên Vân bí cảnh ở vào Tam Phủ chỗ giao giới. Nếu là Tam Phủ tông môn cùng Hoàng Thất cường giả có ý định phong tỏa tin tức nói, muốn truyền tới mặt khác phủ liền phải không ít thời gian. Chờ đến bọn họ chạy tới, đã không còn kịp rồi. xác định là Thiên Vân bí cảnh hiện thế lúc sau, kia hạt tồn địa linh cảnh cường giả nhanh chóng rời đi. Ngay sau đó, một cái cá nhân cực cảnh cường giả cũng nhanh chóng rời đi. Phản hồi từng người tông môn, bực này đại cơ duyên cần thiết tranh đoạt, hơn nữa phải nhanh một chút tranh đoạt. Tin tức cũng theo nhóm người này siêu phàm cảnh cường giả đã đến rời đi mà truyền khắp Tam Phủ các tông môn, tức khác, mỗi một cái tông môn đều hành động lên, lập tức muốn chọn lựa ra chọn người thích hợp tiến vào Thiên Vân bí cảnh trong vòng. Chương 458, người được chọn, Vạn La Phủ, Thiên Giang Phủ, Bảo Sơn Phủ, Tam Phủ bên trong các phẩm cấp tông môn toàn bộ triệu khai hội nghị khẩn cấp. Mà ở Tam Phủ bên trong Hoàng Thất cường giả, cũng đồng dạng triệu khai hội nghị khẩn cấp, đến nỗi những người khác lại không biết, bởi vì tin tức đều bị các phẩm cấp tông môn cấp phong tỏa đi lên. Thiên Vân bí cảnh thật là một cái đại cơ duyên, nhưng đồng dạng hữu hạn, biết đến người càng nhiều tranh đoạt người càng nhiều, cơ hội liền càng nhỏ, tu hoạch cũng sẽ càng nhỏ, không có phẩm cấp tông môn thực lực cùng nội tình, chẳng khác nào không có tư cách tham dự. Tung Hoành Kiếm Tông, Tung Hoành Kiếm Điện bên trong, tông chủ trong rừng Hàn Cao cư thủ vị, tả hữu hai bên còn lại là bốn vị nội môn trưởng lão. Đến nỗi Nguyên lão Nguyên Lăng Tử giống nhau là sẽ không tham dự thương nghị. Hắn xem như nửa lánh đời trạng thái, Thiên Vân bí cảnh hiện thế là đại sự, nhưng căn cứ dĩ vãng, chỉ có chân võ cảnh mới có thể tiến vào trong đó. Bất quá tu vi quá thấp, thực lực quá yếu tiến vào, vô pháp có cái gì thu hoạch, ít nhất phải có chân võ cảnh bảy trọng tu vi. Tứ trưởng lão nói, không có đơn giản như vậy, Thiên Vân bí cảnh cũng có tiến vào danh ngạch hạn chế. Đại trưởng lão mở miệng chậm rãi nói, chỉ là không biết, lúc này đây chúng ta Tung Hoành Kiếm Tông có thể phân đến mấy cái danh ngạch. Phàm là bí cảnh đều có này thừa nhận hạn mức cao nhất. Đương tiến vào người vượt qua hạn mức cao nhất khi, liền sẽ cấp bí cảnh mang đến gánh nặng, loại này gánh nặng tăng lên dưới, nhẹ thì dẫn tới bí cảnh trước tiên đóng cửa, nặng thì dẫn tới bí cảnh hỏng mất. 30 năm trước Tung Hoành Kiếm Tông, được đến danh ngạch là 5 cái, lúc này đây không biết còn có phải hay không 5 cái. Không có biện pháp, Tung Hoành Kiếm Tông cùng đại đa số thế lực so sánh với, đích xác rất cường đại. Xưng được với là cự vô bá giống nhau tồn tại, nhưng chung quy chỉ là hạ phẩm cấp tông môn, ở toàn bộ Thiên Giang phủ nội, còn có 3 cái hạ phẩm cấp tông môn, mà trong đó Thiên Thủy Tông liền so Tung Hoành Kiếm Tông càng cường đại hơn. 30 năm trước Thiên Thủy Tông được đến danh ngạch là 6 cái, mà Chân Dương Tông cùng Ngạo Mai Sơn Trang đều cùng Tung Hoành Kiếm Tông giống nhau, được đến 5 cái danh ngạch, đến nỗi danh ngạch là như thế nào phân phối, lại là ai phân phối, kia tự nhiên là Vạn La Tông cùng Hoàng Thất, ở thế giới này, kẻ yếu không có quyền lên tiếng. Mặc kệ là nơi nào đều thông dụng, bất nhập lưu thế lực ở Tung Hoành Kiếm Tông trước mặt không có gì quyền lên tiếng. Đồng dạng, Tung Hoành Kiếm Tông bực này hạ phẩm tông môn ở Vạn La Tông cùng Hoàng Thất trước mặt cũng không có gì quyền lên tiếng. Đương nhiên, này đó hạ phẩm tông môn nhiều ít cũng là vào phẩm cấp thế lực. Vạn La Tông cùng Hoàng Thất cũng không dám làm được quá mức, để tránh khiến cho bắn ngược. Bởi vậy, cho một ít danh ngạch là cần thiết, nhưng đại bộ phận danh ngạch tác túm ở bọn họ trong tay. Cho danh ngạch nhiều ít, còn lại là căn cứ tông môn tổng hợp thực lực mạnh yếu tới phân phối. Dựa theo năm rồi, chúng ta hẳn là có thể được đến 5 cái danh ngạch. Như vậy này 5 cái danh ngạch, nên giao cho ai? Trong rừng Hàn mở miệng nói, bốn vị trưởng lão tức khắc trầm tư lên, theo lý thuyết, đương nhiên là phái ra tông môn giữa nhất, có thiên phú nhất, có tiềm lực lại thực lực cường đại. Người tiến vào trong đó, tốt nhất đều là ngụy siêu phàm cảnh, thực lực càng cường, bất quá đạt tới ngụy siêu phàm cảnh giả, tuổi đều không nhỏ, đã không thuộc về trẻ tuổi. Nói chung, bọn họ tiềm lực cơ bản hao hết, bí cảnh nội cơ duyên bị bọn họ được đến. Hiệu quả thường thường tương đối giống nhau, cổ xưa điển tịch cũng có ghi lại, Thiên Vân bí cảnh đối ngụy siêu phàm cảnh đột phá đến siêu phàm cảnh cũng không có cái gì trợ giúp. Mỗi một cái tông môn muốn trường tồn, hậu bối thiên tài đệ tử bồi dưỡng là cần thiết, bởi vậy, cứ việc Thiên Vân bí cảnh tiến vào không có tuổi hạn chế. Nhưng Vạn La Tông cùng Hoàng Thất cùng với các hạ phẩm tông môn lại hiệp thương quá. Cộng đồng ước định, chỉ có thể từ môn trung đệ tử tiến vào, hơn nữa, còn cần thiết là thiên tài một bậc, mặt khác một chút, Thiên Vân bí cảnh nội tồn ở rất nhiều nguy hiểm. Hơi chút vô ý liền khả năng chết ở trong đó, còn có bất đồng tông môn đệ tử chi gian cạnh tranh cũng sẽ xuất hiện thương vong. Nếu là làm tông môn nội nhất có thiên phú nhất có tiềm lực đệ tử tiến vào, vạn nhất một cái vô ý đâu, chẳng phải là tổn thất thảm trọng. Nhưng nếu không cho nhất có thiên phú tiềm lực đệ tử tiến vào, chẳng phải là muốn mất đi một ít cơ duyên. Đây là một cái mâu thuẫn chỗ khó, khó có thể lấy hay bỏ. Chư vị trưởng lão nhưng có thích hợp người được chọn? Trong rừng Hàn lại lần nữa mở miệng nói, hắn nội tâm rất khó lấy làm ra lựa chọn. Bởi vì ở Tung Hoành Kiếm Tông nội, có tư cách tiến vào Thiên Vân bí cảnh đệ tử không ngừng 5 cái. Như vậy, lựa chọn ai đi đâu? Đã là cơ duyên cũng là nguy hiểm, hay không phải cho Trần Tông một cái danh ngạch? Tứ trưởng lão mở miệng, Trần Tông thiên phú cùng tiềm lực, cho chúng ta Kiếm Tông đứng đầu, điểm này không thể nghi ngờ, nếu tiến vào Thiên Vân bí cảnh nội có điều thu hoạch, hắn trưởng thành tốc độ sẽ càng mau, Tam trưởng lão nói, nhưng cũng khả năng tao ngộ đến không thể địch lại được nguy hiểm. Nhị trưởng lão đưa ra bất đồng cái nhìn. Tin tưởng Chân Dương Tông chờ tông môn người sẽ nhằm vào Trần Tông. Thiên Vân bí cảnh đã là nguy hiểm cũng là kỳ ngộ. Ta cảm thấy, một thiên tài muốn càng tốt trưởng thành, trải qua nguy hiểm là không thể tránh khỏi. Có lẽ lúc này đây chúng ta không cho Trần Tông tiến vào Thiên Vân bí cảnh, có thể tạo được nhất định bảo hộ tác dụng, lại khả năng sẽ làm hắn lạc hậu với những người khác. Đại trưởng lão mở miệng, không nhanh không chậm nói, còn nữa, ngày sau Trần Tông tổng hội rời đi tông môn ra ngoài rèn luyện, đồng dạng sẽ tao ngộ đến các loại nguy hiểm. Trần Tông người này bất đồng với những người khác, rất có chủ kiến, có thể đem việc này nói cho hắn, làm chính hắn là một cái lựa chọn. Trong rừng Hàn hơi chút trầm ngâm sau nói, ta phỏng chừng Trần Tông lựa chọn là tiến vào Thiên Vân bí cảnh. Như vậy danh ngạch còn sẽ dư lại 4 cái, Vũ Tà hẳn là tiến vào, Tả Sơn Mai cũng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nên tiến vào, trừ bỏ Tung Hoành Kiếm Tông ngoại, mặt khác các tông môn cũng đều dựa theo dĩ vãng danh ngạch số lượng. Lựa chọn tiến vào Thiên Vân bí cảnh đệ tử, Thiên Vân bí cảnh, Trần Tông suy tư lên, Tam trưởng lão cũng kỹ càng tỉ mỉ nói ra Thiên Vân bí cảnh đủ loại tin tức. Làm Trần Tông có một cái càng trực quan hiểu biết, đồng thời cũng đem khả năng xuất hiện nguy hiểm nói được rõ ràng. Làm Trần Tông có thể càng tốt làm ra phán đoán, bực này cơ hội tốt, có thể nào bỏ lỡ, ta tiến, nghe xong lúc sau, Trần Tông không chút do dự nói, ta liền biết ngươi lựa chọn, Tam trưởng lão cười hì hì nói, như là một cái lão ngoan đồng, bén nhọn tiếng kêu to xé rách trời cao, gột rửa cửu tiêu, chợt, lưỡng đạo thật lớn thân ảnh phóng lên cao, phảng phất có hai lũ kim sắc ngọn lửa đốt cháy không trung. Đây là Tung Hoành Kiếm Tông kim diễm tật ảnh hạc, tổng số 2 chỉ toàn bộ xuất động, đệ nhất chỉ kim diễm tật ảnh lưng hạc thượng chở 3 người. Đệ nhị chỉ kim diễm tật ảnh lưng hạc thượng tác chở 4 người. Đại trưởng lão, Tả Sơn Mai cùng Trần Tông cưỡi đệ nhất chỉ kim diễm tật ảnh hạc. Nhị trưởng lão, Lâm Vũ Tà cùng mặt khác hai cái Tung Hoành Kiếm Tông hạch tâm đệ tử tác cưỡi đệ nhị chỉ kim diễm tật ảnh hạc, bọn họ, đó là lần này chạy tới đại sa mạc muốn đi vào Thiên Vân bí cảnh đệ tử người được chọn. Đến nỗi đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão lại là hộ tống. Trừ bỏ Lâm Vũ Tà cùng Tả Sơn Mai cùng với Trần Tông ở ngoài, mặt khác hai cái đệ tử đều là đứng hàng tuyến đầu trận doanh thiên tài, phân biệt gọi là Lương Sa Tu cùng Lãnh Tập Tục còn sót lại. Này hai người tu vi đều là chân võ cảnh bát trọng, hơn nữa đều đạt tới hậu kỳ, thực lực tương đương cường. Kim diễm tật ảnh hạc tốc độ cực nhanh, ở mấy ngàn mét trời cao phi hành, kịch liệt gió thổi tập mà đến, lại bị hai vị trưởng lão phát ra lực lượng ngăn cản trụ, vô pháp cấp Trần Tông đám người tạo thành chút nào ảnh hưởng. Đây là Trần Tông lần thứ hai cưỡi kim diễm tật ảnh hạc, loại này ở trời cao phi hành cảm giác thập phần mỹ diệu. Thoáng cúi đầu hướng phía dưới nhìn lại, liếc mắt một cái vọng tẫn vạn dặm non sông, không khỏi Trần Tông lại lần nữa bắt đầu sinh người như chim bay ngự phong phi hành ý tưởng. Đại trưởng lão, ngài nói võ giả có không như chim bay giống nhau ngự phong phi hành? Trần Tông mở miệng dò hỏi. Có thể, đại trưởng lão cấp ra trả lời, tức khắc làm Tả Sơn Mai cùng Trần Tông đôi mắt trừng kinh ngạc không thôi. Khí huyết cảnh, luyện kính cảnh cùng chân võ cảnh thuộc về cơ sở cảnh giới, siêu phàm cảnh mới thuộc về cường giả cảnh giới, nhưng nhân cực cảnh ở siêu phàm cảnh giữa chỉ là lót đế. Đại trưởng lão khẽ cười nói, đồn đãi tu vi đột phá đến địa linh cảnh liền có thể nắm giữ một loại năng lực tên là xúc địa thành thốn. Xúc địa thành thốn, Trần Tông cùng Tả Sơn Mai liếc nhau, lẫn nhau nhìn đến trong mắt ngạc nhiên, giống như thiên nhai đều ở gang tấc chi gian, một bước bước ra giống như ngàn dặm đại địa xúc ở một tấc vuông chi gian, dễ dàng là có thể lướt qua. Đại trưởng lão cười nói, trong mắt mang theo nhẹ nhẹ hướng tới Trần Tông cùng Tả Sơn Mai càng là âm thầm kinh hãi không thôi. Xúc địa thành thốn, ngàn dặm đại địa xúc ở một tấc vuông chi gian, dễ dàng là có thể vượt qua, đây là kiểu gì phong thái tuyệt thế, quả thực khó có thể tưởng tượng. Nếu như thần thông mà đồn đãi tới rồi thiên huyền cảnh liền có thể ngự không phi hành, đại trưởng lão nói lại lần nữa làm Trần Tông cùng Tả Sơn Mai khiếp sợ không thôi. Người thật sự có thể như chim bay giống nhau ngự không phi hành thiên huyền cảnh, lần đầu tiên Trần Tông nội tâm kích phát ra vô cùng mãnh liệt khát vọng, lấy thiên huyền cảnh vì mục tiêu khát vọng, hảo hảo tu luyện, nói không chừng tương lai một ngày nào đó các ngươi là có thể đủ đạt tới địa linh cảnh, thậm chí thiên huyền cảnh. Đại trưởng lão cười nói, nhìn về phía Trần Tông cùng Tả Sơn Mai trong ánh mắt chứa đầy khích lệ. Nếu Tung Hoành Kiếm Tông đệ tử giữa có thể ra đời một tôn địa linh cảnh, Tung Hoành Kiếm Tông thực lực liền sẽ trở nên càng cường đại hơn, một lần nữa khôi phục vì trung phẩm cấp tông môn. Mà nếu là có thể sinh ra một tôn thiên huyền cảnh, như vậy có hy vọng siêu việt dĩ vãng cường thịnh nhất thời kỳ, tấn chức vì thượng phẩm cấp tông môn. Bất quá, kia quá khó khăn, từ xưa đến nay, nhiều ít kinh thải tuyệt diễm hạng người, lại suốt cuộc đời vô vọng địa linh cảnh, càng không nói đến thiên huyền cảnh, chỉ cần là một người cực cảnh cửu trọng, liền không biết cản trở nhiều ít thiên tài thiên kiêu bước chân. Nhưng không biết trong đó khó khăn Trần Tông cùng Tả Sơn Mai hai người, lại đều xuất hiện vạn trượng hào hùng, dù cho đó là một tòa mênh mông vô bờ núi cao, cũng muốn đem chi trèo lên, thẳng đến cuối, cùng ngày đó không một thế nhưng cao thấp, đại trưởng lão tự nhiên cũng từ hai người trong mắt nhìn đến hừng hực ý chí chiến đấu cùng hào hùng. Hơi hơi mỉm cười, người trẻ tuổi nên có bốc đồng có thế có càng cao mục tiêu theo đuổi. Liền tính là cuối cùng vô pháp đạt tới, ít nhất cũng vì này trả giá toàn lực, sẽ không hối hận, còn nữa, nói không chừng có hy vọng thành công. Hai chỉ kim diễm tật ảnh hạc tốc độ cực nhanh, bay vút quá vạn dặm đại địa, không bao lâu, liền thấy được mặt khác thân ảnh, quanh thân tản mát ra băng hàn hơi thở dao động, ba điều thật dài cái đuôi giống như giải lụa dường như ở giữa không trung lắc lư. Này, đúng là Ngạo Mai Sơn Trang cửu cấp yêu thú Tam Vũ Băng Loan. Ngạo Mai Sơn Trang tương đối với Tung Hoành Kiếm Tông mà nói, khoảng cách kia đại sa mạc càng gần một ít, hai chỉ Tam Vũ Băng Loan trên lưng cũng tổng số có 7 người. Hai cái là Ngạo Mai Sơn Trang nhân cực cảnh trưởng lão, mà 5 cái còn lại là Ngạo Mai Sơn Trang thiên tài đệ tử. Trong đó một con Tam Vũ Băng Loan trên lưng, trường thân sừng sững một cái một thân bạch y thanh niên. Phong tư trác tuyệt, chương 459, phong vân hội tụ, mặt như quan ngọc, da tựa hàn tuyết, một cái nam tử, lại trường một chương có thể làm rất nhiều nữ tử hâm mộ ghen ghét mặt. Trên người thanh lãnh hơi thở càng là bằng thêm vài phần độc nhất vô nhị khí chất. Năm đại thiên kiêu chi nhất, Ngạo Tuyết Hàn Mai Mai La Thanh. Mai La Thanh một đôi hẹp dài đôi mắt quét lại đây. Cùng Lâm Vũ Tà tiếp xúc, trong hư không phảng phất có vô hình hồ quang hỏa hoa nhảy lên. Năm đại thiên kiêu, thuộc về cùng cái trình tự, lẫn nhau chi gian, đó là lớn nhất đối thủ cạnh tranh, một con lại một con phi hành yêu thú, từ bốn phương tám hướng nhanh chóng hướng đại sa mạc bay đi. Cửu cấp yêu thú sức chịu đựng kinh người, liên tục tái người phi hành mấy ngày mấy đêm đều không có việc gì. Nhưng là không trung bên trong, lại có khả năng tao ngộ đến một ít thiên nhiên nguy hiểm. Tỷ như hiện tại, mãnh liệt vô cùng trận gió thổi tập, dường như vô hình lưỡi dao giống nhau điên cuồng cắt mà đến. Đem các trưởng lão mở ra phòng hộ lực lượng cắt ra vô số sóng gợn. Loại này như đao giống nhau trận gió uy lực thập phần đáng sợ. Đủ để trọng thương ngụy siêu phàm cảnh, chân võ cảnh gặp phải, trực tiếp liền sẽ bị giết chết, nếu không có hai vị trưởng lão bảo hộ. Phòng trừng Trần Tông 5 người một cái đều sống không được tới. Đương nhiên, nếu không có hai vị trưởng lão mang theo, bọn họ cũng không có cơ hội đến như vậy trời cao. Vượt qua ngàn dặm trận gió tầng, còn không có hào hào thả lòng thở dốc một hơi khi. Tiếng gầm rú từng trận, tuyên truyền giác ngộ, làm Trần Tông 5 người ra đầu tê dại, ngẩng đầu nhìn lại, là đen nghìn nghịt mây đen, dày nặng vô cùng, còn có thể nhìn đến từng đạo màu đỏ tươi hồ quang ở mây đen tầng bên trong nhảy lên. Tựa như mãng xà lui tới, tản mát ra hơi thở hung lệ cuồng bạo. Ẩn chứa đáng sợ hủy diệt, cái loại này uy thế rơi xuống, trực tiếp làm Trần Tông 5 người lần cảm khó chịu, giống như tùy thời liền sẽ bị phá hủy dường như. Đây là phá cực hồng lôi, cường đại phá cực hồng lôi, có thể diệt sát nhân cực cảnh, đại trưởng lão sắc mặt ngưng trọng nói, bất quá nơi này phá cực hồng lôi uy lực tương đối bình thường. Nói chuyện hết sức, một đạo cánh tay phẩm chất màu đỏ tươi tia chớp xé rách mây đen. Phá không đánh rơi, mang theo đáng sợ đến cực điểm khí thế, diệt sạch hết thảy sinh cơ. Trần Tông cùng Tả Sơn Mai sôi nổi hít thở không thông. Đại trưởng lão ngẩng đầu nhìn lại, đồng thời một lóng tay điểm ra, kia một lóng tay dừng ở Trần Tông cùng Tả Sơn Mai trong mắt. Phảng phất một phen cự kiếm đem không trung xé rách đánh nát. Hóa thành hỗn độn dường như, này một lóng tay hạ, màu đỏ tươi tia chớp bị đánh trúng, nháy mắt rách nát tản ra, đáng sợ thanh thế như núi băng tựa sóng chiều, lực lượng cường đại kích động khai đi, hóa thành một tầng tầng kịch liệt sóng gợn cường lực khuếch tán. Phảng phất đem trời cao tước đi một tầng. Vô số màu đỏ tinh hỏa hồ quang hướng bốn phương tám hướng đẩy ra, mỗi một chút đều mang theo lệnh người kinh tủng đủ để diệt sát chân võ cảnh đáng sợ lực lượng. Nhị trưởng lão bên kia cũng gặp một đạo phá cực hồng lôi công kích, may mắn không phải rất cường đại, có thể chống đỡ đánh tan, không ngừng đi trước, không ngừng tao ngộ phá cực hồng lôi công kích. Tới rồi hậu kỳ, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão không thể không rút ra trường kiếm. Đại trưởng lão kiếm là hạ phẩm linh khí, uy lực rất mạnh, kiếm pháp thi triển dưới, nhất kiếm đem phá cực hồng sấm đánh toái. Mà nhị trưởng lão tắc muốn kém cỏi không ít, áp lực lớn hơn nữa, bởi vì hắn tu vi vốn dĩ liền không bằng đại trưởng lão. Hơn nữa sử dụng chính là tam giai ngụy linh khí, uy lực không bằng hạ phẩm linh khí, cũng may này phá cực hồng lôi uy lực hữu hạn, nhị trưởng lão miễn cưỡng có thể chống đỡ, nếu là đổi thành tam trưởng lão hoặc là tứ trưởng lão, phòng trừng sẽ tương đối phiền toái, này một mảnh lôi khu, ước chừng chạy dài mấy trăm dặm, đủ để trở thành rất nhiều người tuyệt địa, vượt qua lôi khu lúc sau. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi, đặc biệt là nhị trưởng lão như chút được gánh nặng giống nhau. Tiếp theo liền tương đối an toàn, đại trưởng lão cười nói, Trần Tông 5 người tác đã chịu rất lớn đánh sâu vào. Cái loại này áp lực là chân thật tồn tại, trực tiếp tác dụng ở tinh thần mặt, may mắn bọn họ một đám đều là siêu cấp thiên tài. Một đám tinh thần ý chí thập phần cứng cỏi mới có thể đủ chống đỡ được. Chống đỡ được lúc sau, chỗ tốt cũng sẽ chậm rãi thể hiện ra tới, đó chính là tinh thần ý chí đã chịu rèn luyện. Cứ việc nghe tới rất tốt đẹp, lại vô cùng hung hiểm, nếu khiêng không được, hậu quả chính là tinh thần ý chí bị hao tổn, tiến tới hỏng mất, lại đi phía trước bay ra rất xa, Rốt cuộc, Trần Tông bọn người thấy được một mảnh hắc ám, phảng phất buông xuống đến thế giới này giữa, trầm thấp áp lực, giống như muốn đem đại địa đánh trầm áp sụp, mơ hồ chi gian, còn có thể nhìn đến một mặt to lớn hình cung hình dáng. Liếc mắt một cái, liền cấp Trần Tông bọn họ một loại rộng lớn vô tận cảm giác. Đó chính là Thiên Vân Bí Cảnh, đại trưởng lão nói, ngữ khí mang theo vài phần cuồng nhiệt, Trần Tông đám người càng tập trung lực chú ý nhìn lại. Gần chỉ là một mặt hình dáng, lại làm cho bọn họ sinh ra một loại vô hạn cao xa cảm giác, mang đến không gì sánh được tâm linh đánh sâu vào. Kim diễm tật ảnh hạc rơi xuống đất, Trần Tông đám người cũng sôi nổi từ trên lưng rơi xuống. Ở bọn họ phía trước, đã có những người khác dẫn đầu đuổi tới nơi này, Trần Tông đám người đã đến, tự nhiên cũng khiến cho mọi người chú ý, từng đạo ánh mắt quét lại đây, mỗi một đạo hoặc là bá đạo hoặc là sắc bén hoặc là âm nhu, lại đều như thực chất, mang đến không nhỏ áp lực. Điểm này, Trần Tông đám người sớm có chuẩn bị tâm lý, rốt cuộc muốn đi vào Thiên Vân Bí Cảnh người, đều là trải qua tỉ mỉ chọn lựa thiên tài, mỗi một cái đều có hơn người thiên phú cùng tiềm lực. Này tu vi ít nhất đạt tới chân võ cảnh bảy trọng, kỳ thật lực càng là cường đại, rõ ràng thắng qua tầm thường chân võ cảnh cửu trọng không ít. Tỷ như Tung Hoành Kiếm Tông này một phương liền hào, mỗi một cái nhưng đều có tam tinh cấp chiến lực. Đương nhiên, Trần Tông hay không cụ bị tam tinh cấp chiến lực, chỉ có Trần Tông chính mình mới rõ ràng, đến nỗi Lâm Vũ Tà, kia chính là bốn sao cấp chiến lực, Tung Hoành Kiếm Tông còn như thế, mặt khác tông môn cũng sẽ không kém cỏi mảy may. Lâm Vũ Tà, ngươi cũng tới, một người mặc màu xanh nhạt trường bào thanh niên mở miệng nói. Hắn ánh mắt thanh triệt thâm thúy, sắc mặt ôn nhuận, trên người tràn ngập một tia đạm bạc minh xa hơi thở. Một bộ màu xanh nhạt trường bào thượng có vô số sóng gợn. Theo gió một thổi, sóng gợn như nước giống nhau gột rửa khai đi, cả người phảng phất đứng ở trong nước phiêu diêu. Ánh mắt đầu tiên, cảm thấy hắn phảng phất ở trong nước phiêu diêu. Đệ nhị mắt, phảng phất quanh thân là một mảnh vô hình đại dương mênh mông. Tùy tình lực đều khả năng nhấc lên trăm trượng sóng dữ. Mộc Ngàn Hoa, ngươi không cũng tới, Lâm Vũ Tà đáy mắt ánh sao chợt lóe lướt qua, khẽ cười nói, Thiên Thủy công tử Mộc Ngàn Hoa, năm đại thiên kiêu đứng đầu, Trần Tông đám người ánh mắt cũng sôi nổi dừng ở Mộc Ngàn Hoa trên mặt. Đánh giá, không hổ là năm đại thiên kiêu đứng đầu, này phân hơi thở liền không giống bình thường, cùng thường lui tới giống nhau, Thiên Thủy Tông tới 6 người, kia đều là thiên kiêu chi nhất Bích La Vũ Lý vui vẻ lại không có ở trong đó. Không biết là cái gì nguyên nhân không có tới. Mặt khác 5 cái, mỗi một cái đều có chân võ cảnh bát trọng tu vi. Cũng đều là danh liệt thiên giang phủ tuyến đầu trận doanh thiên tài. Chợt, một đạo lạnh băng ánh mắt quét lại đây, dừng ở Trần Tông trên mặt, phảng phất muốn đem Trần Tông đông lại. Ngươi chính là Trần Tông, cho rằng đánh bại một hai cái thiên tài, liền cho rằng chính mình có thể so sánh tuyến đầu thiên tài. Cao cao gầy gầy Thiên Thủy Tông đệ tử mở miệng, thanh âm âm hàn, Trần Tông lại là nhìn đối phương liếc mắt một cái, không có trả lời, không phải không dám, mà là không nghĩ trả lời. Trực tiếp làm lơ, Tung Hoành Kiếm Tử đúng không, nghe nói ngươi thực cuồng, nổi tiếng không thấy mặt a. Một cái khác Thiên Thủy Tông đệ tử mở miệng, châm chọc mỉa mai, tự nhiên Lý Tiêu Vân bị Trần Tông đánh bại sau, không ít Thiên Thủy Tông người liền đối Trần Tông ôm có địch ý. Thậm chí có một bộ phận đều tự phó nếu có cơ hội, liền phải cho Trần Tông một cái giáo huấn ý niệm, hiện giờ Trần Tông liền ở trước mặt, bọn họ đương nhiên sẽ không khách khí, tuy rằng không thể trực tiếp động thủ, nhưng miệng thượng châm chọc ước hát yêu ta một phen lại là có thể. Ta cuồng tôi ngày xưa ở, cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Trần Tông không nóng không lạnh trở về một câu, tức khắc làm Thiên Thủy Tông đệ tử tức giận không thôi. Liền ngày đó Thủy công tử Mộc Ngàn Hoa cũng khẽ cau mày. Hai tròng mắt mang theo như hàn băng lãnh mang phá không dừng ở Trần Tông trên người. Làm Trần Tông cả người căng thẳng, tựa hồ bị vô số hàn khí bao vây. Bổn Tông kiếm tử cuồng không cuồng, đích xác cùng các ngươi không có gì quan hệ. Lâm Vũ Tà mở miệng, ánh mắt sắc bén như kiếm, cùng Mộc Ngàn Hoa ánh mắt va chạm. Nháy mắt đem Mộc Ngàn Hoa khí thế triệt tiêu, nhưng thật ra các ngươi, đơn giản là bởi vì Lý Tiêu Vân thua ở ta Trần sư đệ dưới kiếm mà lòng có không xóa. Một câu, làm Thiên Thủy Tông người càng thêm bực bội, cứ ra tay, Tả Sơn Mai đi phía trước bước ra một bước, bàn tay trắng chế trụ chuôi kiếm nửa ra khỏi vỏ, chói mắt quang mang chiếu rọi, lạnh lẽo sắc bén hơi thở tràn ngập khai đi, Tung Hoành Kiếm Tông đệ tử, thực kiêu ngạo a, Thiên Thủy Tông bụ bẫm giả trưởng lão mắt nhỏ nheo lại. Hai tròng mắt chán bắn ra nguy hiểm quang mang, lại kiêu ngạo cũng không có Thiên Thủy Tông đệ tử kiêu ngạo a. Tung Hoành Kiếm Tông nhị trưởng lão cười hắc hắc, lạnh lùng mở miệng, ta xem các ngươi Tung Hoành Kiếm Tông nhân tài là nhất kiêu ngạo. Lại có thanh âm vang lên, mạnh mẽ mãnh liệt hơi thở cuồn cuộn tràn ngập mà đến. Chân Dương Tông người tới, Chân Dương Tông hai cái trưởng lão mang theo 5 cái đệ tử đến. Từng đạo ánh mắt đảo qua, cuối cùng dừng ở Lâm Vũ Tà cùng Trần Tông trên người. 5 cái đệ tử làm người dẫn đầu, đúng là 5 đại thiên kiêu chi nhất chính Dương Tử Cổ Chí Dương. Cao lớn cường tráng thân hình như đao tước rìu khắc cương nghị khuôn mặt, đầu đội kim hồng song sắc màu, thân xuyên hỏa hồng sắc thêu có kim sắc ngọn lửa hoa văn chiến bào. Hai chân tắc ăn mặc kim hồng giao nhau chạm rỗng điêu long chiến giày. cả người liền dường như ngọn lửa chiến thần giống nhau. Cổ Chí Dương đôi mắt đầu tiên là dừng ở Lâm Vũ Tà trên mặt, trong mắt tựa hồ có một tầng màu đỏ vầng sáng tràn ngập, mà qua xẹt qua, dừng ở Trần Tông trên mặt, đáng sợ nhiệt ý ập vào trước mặt, phảng phất muốn đem Trần Tông đốt thành tro tẫn. Lâm Vũ Tà hừ lạnh một tiếng, đem Cổ Chí Dương trong ánh mắt sợ ẩn chứa hơi thở ngăn cách, không cho Trần Tông đã chịu chút nào ảnh hưởng. Trong nháy mắt, Tung Hoành Kiếm Tông người liền gặp phải Thiên Thủy Tông cùng Chân Dương Tông nhằm vào. Đã đến Ngạo Mai Sơn Trang Tác đứng ở cách đó không xa, một bộ sự không liên quan đã tư thái. Rốt cuộc Trần Tông không có khiêu chiến Ngạo Mai Sơn Trang người, mà Ngạo Mai Sơn Trang cùng Tung Hoành Kiếm Tông chi gian cũng chưa nói tới cái gì mâu thuẫn xung đột. Mắt thấy Thiên Thủy Tông cùng Chân Dương Tông không ngừng đối Tung Hoành Kiếm Tông gây áp lực, Ngạo Mai Sơn Trang đại trưởng lão vẫn là mở miệng, thanh âm sắc bén như lãnh đao, có cái gì mâu thuẫn lưu trữ bên trong giải quyết, đừng làm mặt khác phủ người chế giễu. Nghe vậy, Thiên Thủy Tông cùng Chân Dương Tông cùng với Tung Hoành Kiếm Tông người đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà tu liễm hơi thở, bởi vì bọn họ đều chú ý tới mặt khác đến từ mặt khác phủ những cái đó tông môn đang dùng nghiền ngẫm ánh mắt nhìn bọn họ, một đám vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, rõ ràng liền muốn xem bọn họ khởi xung đột, tốt nhất là vung tay đánh nhau. Nhưng Ngạo Mai Sơn Trang đại trưởng lão một câu nhắc nhở, tức khắc làm tam đại tông môn người đều tỉnh táo lại, ý thức được vấn đề nơi này, liền làm mặt khác phủ tông môn người cảm thấy khó chịu. Chương 460, phong vân hội tụ, có người địa phương liền có tranh đấu. Một cái tông môn nội kỳ thật lại có thể phân chia vì rất nhiều tiểu đoàn thể, lẫn nhau chi gian tồn tại cạnh tranh, mà giáp mặt đối mặt khác tông môn khi, này đó tiểu đoàn thể thường thường sẽ tự phát tính đoàn kết lên, nhất trí đối ngoại, đương này đó tông môn tao ngộ đến nơi khác tông môn khi, liền tính sẽ không đoàn kết nhất trí, ít nhất cũng sẽ tạm thời ngưng hẳn lẫn nhau chi gian tranh đấu. Trừ bỏ Thiên Giang phủ tứ đại tông môn người đều đến ở ngoài, Bảo Sơn phủ cùng Vạn La phủ tông môn cũng đều cơ hồ đến. Cùng Thiên Giang phủ bất đồng, Bảo Sơn phủ chỉ có hai đại tông môn, phân biệt là Bảo Tượng Tông cùng Cổ Sơn Tông. Có thể nhìn đến, trừ bỏ nhân cực cảnh cường giả ở ngoài, Bảo Tượng Tông đệ tử tới 10 cái nhiều, mà Cổ Sơn Tông đệ tử tác tới 9. Từ điểm này cũng thể hiện ra này hai cái tông môn cường đại, ít nhất so với Thiên Giang phủ tứ đại tông môn bất luận cái gì một cái tới đều phải cường đại rất nhiều. Bảo Tượng Tông cùng Cổ Sơn Tông cùng Hoàng Thất cơ hồ chia đều Bảo Sơn phủ tài nguyên, trong đó Bảo Tượng Tông sẽ so Cổ Sơn Tông cường đại một chút. Nhị trưởng lão thấp giọng nói, tràn đầy đều là kiêng kỵ, không có biện pháp. Tung Hoành Kiếm Tông tu vi tối cao chính là Nguyên lão Nguyên Lăng Tử, nhân cực cảnh 4 trọng, mà Thiên Thủy Tông giữa người mạnh nhất còn lại là nhân cực cảnh 5 trọng, Cổ Sơn Tông người mạnh nhất còn lại là nhân cực cảnh 7 trọng, đến nỗi Bảo Tượng Tông người mạnh nhất lại là nhân cực cảnh 8 trọng. Nhân cực cảnh giữa mỗi một trọng chi gian thực lực chênh lệch thập phần rõ ràng, cũng làm vượt cấp chiến đấu trở nên càng thêm khó khăn. Bất luận là Cổ Sơn Tông vẫn là Bảo Tượng Tông đều có nghiền áp Thiên Giang phủ tứ đại tông môn cường đại thực lực. Chúng ta Thiên Giang phủ có 5 đại thiên kiêu, nhưng Bảo Sơn phủ lại có Tứ Tượng Tam Sơn. Lâm Vũ Tà mở miệng, ngữ khí ngưng trọng, Mộc Ngàn Hoa đã từng cùng Tứ Tượng Tam trong núi Hám Sơn Tượng La Thiên Bá đã giao thủ, hơi chút hạ xuống hạ phong, mà Hám Sơn Tượng ở Tứ Tượng Tam Sơn giữa không sai biệt lắm danh liệt đệ tam, Tứ Tượng Tam Sơn. Trần Tông than nhẹ một tiếng, này đại biểu chính là 7 người, 7 cái Bảo Sơn phủ giữa trẻ tuổi mạnh nhất người, như Thiên Giang phủ thiên kiêu giống nhau. Bất quá Thiên Thủy công tử Mộc Ngàn Hoa thực lực được công nhận 5 đại thiên kiêu đứng đầu, lại không cách nào chiến thắng Tứ Tượng Tam Sơn xếp hạng kẻ thứ 3, còn muốn hơi hạ xuống hạ phong, đủ thấy Tứ Tượng Tam Sơn cường đại. Nghe nói Tứ Tượng Tam Sơn đứng đầu Kình Thiên Tượng Hồng Vạn Quân một thân chiến lực siêu việt 4 sao cấp. Lâm Vũ Tà còn nói thêm, làm Trần Tông đám người càng thêm khiếp sợ, chân võ cảnh tinh cấp so luyện kính cảnh càng thêm nghiêm khắc, 4 sao cấp chiến lực đã thực ghê gớm, siêu việt 4 sao cấp càng là kinh người. Đương nhiên, rất nhiều ở chân võ cảnh tầm nhiều năm võ giả, tích lũy thập phần thâm hậu, thủ đoạn đông đảo, chiến lực thường thường đều rất cao, nhưng trẻ tuổi giữa lại tương đối ít. Đại sư huynh, Tứ Tượng Tam Sơn đều tới sao? Lãnh Tập Tục còn sót lại hỏi, sắc bén ánh mắt đảo qua, không có. Chiến lược đệ nhất Kình Thiên Tượng Hồng Vạn Quân cùng chiến lược đệ nhị Xuyên Vân Sơn Cố Bình Tiêu không có tới, mặt khác 5 cái đều tới. Lâm Vũ Tà nói, các ngươi xem kia thân xuyên màu xanh đen chiến bào người, đúng là Hám Sơn Tượng La Thiên Bá. La Thiên Bá thân hình cao lớn cường tráng, này thân hình phảng phất ẩn chứa kinh người vô cùng lực lượng, một bộc phát ra tới tựa hồ có thể lay động núi cao giống nhau. Rồi sau đó là danh liệt đệ tứ Bình Vân Sơn Đỗ Hằng Kỳ, thân hình có chút thấp bé, diện mạo phổ phổ thông thông, nhưng một đôi mắt lại ẩn chứa vô cùng sắc bén ánh sao, dường như có thể xuyên thủng hết thảy. Danh liệt thứ 5 giả là Lạc Vân Sơn Đỗ Hằng Nguyên, cùng Đỗ Hằng Kỳ là huynh đệ, hai người bất luận là diện mạo vẫn là thân hình đều có 6-7 phân tương tự. Thứ 6 giả là Phiên Sơn Tượng Vi Một Trung, hai tay so người bình thường càng dài không ít, giống như là một con đại viên hầu. Thứ 7 giả là Nước Đổ Tượng Vệ Hải, trụi lùi chán thượng, có một đạo vết sẹo nhìn thấy ghê người, trừ bỏ này năm cái có thể cùng năm đại thiên kiêu so sánh trẻ tuổi cường giả ở ngoài. Bảo Tượng Tông cùng Cổ Sơn Tông những đệ tử khác, một đám tu vi ít nhất đạt tới chân võ cảnh bát trọng hậu kỳ. Trong đó còn có một cái đạt tới chân võ cảnh cửu trọng lúc đầu. Theo tu luyện hiểu biết càng nhiều, Trần Tông đã biết, muốn danh liệt thiên kiêu một bậc, cũng không phải ở hạn định tuổi nội đạt tới chân võ cảnh cửu trọng liền có thể. Kia chỉ là một cái cơ bản điều kiện, cuối cùng quyết định chính là chiến lực, thiên kiêu một bậc, ít nhất ở quy định tuổi tu vi nội, có 4 sao cấp chiến lực, đối Bảo Tượng Tông cùng Cổ Sơn Tông người mà nói, Thiên Giang phủ tứ đại tông môn người chính là đối thủ cạnh tranh. Bởi vậy bọn họ ánh mắt không chút nào che giấu địch ý. Mặt khác một phương, còn lại là Vạn La phủ tông môn, Vạn La phủ nhân Vạn La tông mà được gọi là Vạn La tông ở nào đó ý nghĩa thượng, xem như Vạn La bên trong phủ cường đại nhất tông môn. Trực tiếp thống trị Vạn La phủ gần nửa thổ địa cùng gần nửa tài nguyên. Dư lại bộ phận tác thuộc sở hữu với hoàng thất cùng mặt khác hai cái hạ phẩm tông môn. Thanh Lăng tông, Âm La tông, Thanh Lăng tông là một cái lấy nữ tử là chủ tông môn. Từ tông chủ trưởng lão cho tới đệ tử, 8 phần là nữ tính, Âm La tông còn lại là Vạn La tông phụ thuộc tông môn. Là năm đó Vạn La tông một vị trưởng lão sáng chế kiến. Vạn La bên trong phủ không có cái gọi là thiên kiêu hoặc là tứ tượng tam sơn linh tinh, chỉ có một Vạn La bảng, Vạn La bảng là Vạn La tông là chủ đạo bảng đơn. Chuyên môn ghi vào bao gồm Vạn La tông đệ tử ở bên trong cùng với Vạn La phủ hoàng thất con cháu ở. Bên trong trẻ tuổi thiên tài cường giả, Vạn La bảng tổng số có 100 danh ngạch, đệ nhất đến đệ thập vì một liệt. Danh liệt Vạn La bảng tiền 10 giả, mỗi một cái đặt ở Thiên Giang phủ nội đều có thể xưng là thiên kiêu. Đệ thập nhất đến thứ 30, tác vì đệ nhị liệt, cùng chi đối ứng chính là Thiên Giang phủ tuyến đầu trận doanh thiên tài. Thứ 31 danh đến thứ 60 danh đối ứng chính là đệ nhị tuyến trận doanh thiên tài. Thứ 61 người đến thứ 100 danh sở đối ứng còn lại là đệ tam tuyến trận doanh thiên tài. Nhưng Vạn La tông chính là trung phẩm cấp tông môn, bất luận là nội tình vẫn là thực lực, đều viễn siêu hạ phẩm cấp tông môn, này đệ tử cũng sẽ thường thường sẽ càng thêm ưu tú. Thanh Lăng tông cùng Âm La tông so với Bảo Tượng tông cùng Cổ Sơn tông nhược một ít, rồi lại muốn so Thiên Giang phủ tứ đại tông môn cường một ít. Bởi vậy bọn họ đệ tử cũng thường thường sẽ so Thiên Giang phủ tứ đại tông môn đệ tử càng ưu tú. Loại này ưu tú liền ở vô hình giữa tạo thành Vạn La bảng thượng thiên tài thực lực, thường thường sẽ so Thiên Giang phủ thiên kiêu cùng tuyến đầu đệ nhị tuyến đệ tam tuyến trận doanh thiên tài càng cường đại hơn. Lâm Vũ Tà đối Vạn La bảng thực hiểu biết, nhất nhất chỉ ra Vạn La phủ tông môn trận doanh bên trong danh liệt Vạn La bảng thượng thiên tài cường giả, làm Trần Tông bọn người nhớ kỹ. Lúc này, vài đạo hoàn toàn bất đồng rồi lại đều thập phần cường đại hơi thở từ nơi xa thổi quét mà đến. Bay nhanh tới gần, làm người hít thở không thông, tiếng giống thảm rách nát trời cao, theo kia lệnh người hít thở không thông hơi thở đánh sâu vào tới. Chỉ thấy phía tây chỗ, một đạo thật lớn màu bạc thân ảnh uốn lượn ở trời cao bên trong. Như đằng vân giá vũ giống nhau ngự không tới, đó là một cái chiều dài mấy chục mét màu bạc giao long. Giữ tợn bá đạo ngoại hình, lập lòe ngân quang thân hình, là mọi người đồng tử co rút lại, trái tim kinh hoàng không thôi. Ngân quang thiên giao, là hoàng thất người, long đồ vực nội, về long cùng giao, luôn luôn chỉ có hoàng thất ở dùng, mà dám ngự sử giao long giả, cũng chỉ có long đồ hoàng thất, đều không phải là mặt khác tông môn không có như vậy thực lực, mà là bị hạn chế. Ngân quang thiên giao phần lưng đứng một cái lão giả, tản mát ra hơi thở mạnh mẽ vô biên vô hạn, là một tôn địa linh cảnh cường giả. Lão giả phía sau, tác có 15 người, đó là hoàng thất trẻ tuổi thiên tài con cháu. Làm người dẫn đầu một thân kim sắc trường bào thượng thêu có giao long đồ án, đỉnh đầu mang bàn long màu, lông mày tựa kiếm hai tròng mắt như sao trời, phảng phất có thể chúa tể vạn vật chìm nổi giống nhau. Hắn hơi thở thập phần mạnh mẽ, tràn ngập khai đi, tựa hồ muốn đem sở hữu thiên tài đều trấn áp đi xuống. Có 102 đương đại, 1000 hoa Lâm Vũ Tà Cổ Chí Dương cùng Mai La Thanh đám người đều sắc mặt ngưng trọng. Từ đây nhân thân thượng, bọn họ đều cảm giác được chí mạng uy hát Yota, Trần Tông cảm giác nhạy bén. Từ đây người trên người, cũng cảm giác được nùng liệt đủ để chí mạng uy hát Yota. Thực đáng sợ, thập phần đáng sợ, người này chiến lực, có lẽ siêu việt 4 sao cấp, trong lòng không khỏi rùng mình, thiên vân bí cảnh thế nhưng tới bực này đáng sợ người. Cạnh tranh không thể nghi ngờ sẽ tăng lên rất nhiều lần. Lúc này, một đạo hung ác ánh mắt quét lại đây, Trần Tông cùng chi đối diện, là Long Thiếu Quân, nhìn dáng vẻ, trời cao cũng chú định ngươi muốn chết ở thủ hạ của ta. Long Thiếu Quân môi nhẹ nhàng vừa động. Trần Tông trong tai liền vang lên hắn thanh âm, phía trước Long Thiếu Quân đã làm thủ hạ người hành động lên, tìm một ít hành tẩu ở bóng ma chung người ra tay. Chỉ là Trần Tông vẫn luôn đãi ở Tung Hoành Kiếm Tông nội, tìm không thấy xuống tay cơ hội, không nghĩ tới Trần Tông thế nhưng muốn đi vào Thiên Vân bí cảnh. Kể từ đó cũng không cần kia sát thủ động thủ, chính mình cũng đủ đem chi đánh chết, không chỉ có thể tự mình chính tay đâm Trần Tông, còn có thể tiết kiệm tiếp theo tuyệt bút linh bối, một công đôi việc a, quan trọng nhất chính là chính mình thân thủ đem chi chém giết. Có thể càng vui sướng, Trần Tông chỉ là hơi hơi mỉm cười, hiện tại bằng thực lực của chính mình, chưa chắc liền không phải Long Thiếu Quân đối thủ. Kia Ngân Quang Thiên Giao hơi thở thập phần cường đại, Lệnh Kim Diễm Tật Ảnh Hạc chờ các yêu thú sôi nổi rụt rụt thân mình, không dám nhúc nhích. Rốt cuộc Kim Diễm Tật Ảnh Hạc một loại chỉ là cửu cấp hạ phẩm yêu thú, mà kia Ngân Quang Thiên Giao lại là cửu cấp thượng phẩm yêu thú, chênh lệch thập phần rõ ràng. Lúc này mặt khác một bên, một đạo che trời hắc ảnh tràn ngập tới, mang theo ngập trời khủng bố hơi thở. Đó là một con toàn thân đen nhánh lại che kín huyết sắc hoa văn, ngoại hình tựa con rơi thật lớn yêu thú, hai cánh triển khai ước chừng có 100 mét, huyết văn hắc ma rơi. Tiếng kinh hô vang lên, Vạn La Tông người cũng tới. Huyết văn hắc ma rơi vừa đến tới, Ngân Quang Thiên Giao liền phát ra một tiếng thị uy tính gầm rú, mà huyết văn hắc ma rơi cũng không cam lòng yếu thế, phát ra một tiếng bén nhọn kêu to. Thanh âm kia như xuyên não ma âm, thẳng dục đem người màng tai xé rách, phảng phất đau nhọn dường như cắm vào đầu óc trung hung hăng quấy, làm người đau đầu dục nứt. Chợt kia lão giả cùng huyết văn hắc ma rơi trên lưng tản mát ra khí phách trung niên nhân cả người nhẹ nhàng run lên, đáng sợ hơi thở thổi quét khai đi, làm Ngân Quang Thiên Giao cùng với huyết văn hắc ma rơi sôi nổi an tĩnh lại. Từ huyết văn hắc ma rơi trên lưng cũng rơi xuống 16 người, một cái là địa linh cảnh cường giả, mặt khác 15 cái còn lại là Vạn La Tông lần này muốn đi vào Thiên Vân bí cảnh thiên tài đệ tử. Mỗi một cái trên người đều tản mát ra kinh người hơi thở dao động, tu vi yết thứ cũng là chân võ cảnh bát trọng hậu kỳ, thậm chí còn có 5 cái đạt tới chân võ cảnh cửu trọng. Các sư đệ sư muội, các ngươi nếu gặp được người nọ, có bao xa nhất định phải chạy rất xa. Lâm Vũ Tà ngữ khí ngưng trọng truyền âm nói. Trần Tông đám người theo Lâm Vũ Tà tầm mắt nhìn lại, liền nhìn đến một người mặc màu đen to rộng trường bào, trường bào thượng hoa văn tựa hồ mặt quỷ thanh niên. Người này sắc mặt âm trầm, hai mắt âm ngoan, khóe mắt tựa hồ có huyết quang tràn ngập, quanh thân càng vờn quanh kinh người vô cùng sát khí, không biết đôi tay lây dính nhiều ít huyết tinh. Tựa hồ cảm thấy được Trần Tông đám người ánh mắt, người này nhìn lại đây, đáy mắt tia máu chợt lóe, khóe miệng treo lên một mặt hung ác ý cười, tức khắc làm Trần Tông đám người có rơi vào thây sơn biển máu cảm giác. Chương 461, tiến vào bí cảnh. Thây sơn biển máu ập vào trước mặt, huyết hà chìm nổi, nồng đậm đến cực điểm, mùi máu tươi điên cuồng chui vào lỗ mũi, thẩm thấu lồng ngực, kinh người đến cực điểm sát khí kích thích đến cả người, lỗ chân lông mở ra, sờn tóc gáy. Nhị trưởng lão nhẹ giọng một hừ, lại giống như tiếng sấm rít gào ở mọi người bên tai nổ vang, trực tiếp làm mọi người tỉnh táo lại. Trước mắt thây sơn biển máu chợt biến mất, mọi người sắc mặt trắng bệch, nội tâm càng là hồi hộp không thôi. Thật là đáng sợ, gần chỉ là một ánh mắt khiến cho người sinh ra cái loại cảm giác này. Trong lúc nhất thời, đối người này, Trần Tông đám người lòng tràn đầy kiêng kỵ. Quả nhiên như đại sư huynh Lâm Vũ Tà theo như lời, nếu là gặp được người này có bao xa liền chạy rất xa, bằng không khẳng định sẽ bị giết chết. Rất ít người biết hắn tên họ thật, ta cũng không rõ ràng lắm. Lâm Vũ Tà ngữ khí vô cùng ngưng trọng truyền âm đến Trần Tông đám người trong tai, chỉ biết người này kêu Minh Nha, nghe nói thân thế nhấp nhô, từ nhỏ bị vứt bỏ, hận đời, may mắn bái nhập Âm La Tông, dựa vào hơn người thiên phú cùng tàn nhẫn thủ đoạn quật khởi, rồi sau đó lại bái nhập Vạn La Tông nội, hiện giờ danh liệt Vạn La bảng đệ tam, chiến lực nghe nói đã siêu việt 4 sao cấp. Hắn sát tính rất nặng, hơn nữa không kiêng nể gì, ở đây mọi người liền Minh Nha cùng người nọ chiến lực mạnh nhất, nhất không thể trêu chọc. Lâm Vũ Tà cuối cùng nói, người nọ chỉ chính là hoàng thất cái kia một thân kim sắc giao long trường bào thanh niên. Trần Tông đám người không khỏi trong lòng nặng nề, chuyến này Thiên Vân bí cảnh chỉ sợ sẽ so tưởng tượng giữa càng thêm hung hiểm, cạnh tranh cũng sẽ càng thêm kịch liệt. Nhớ kỹ, vô luận như thế nào, các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Đại trưởng lão thanh âm vang lên, ngữ khí vô cùng ngưng trọng nói, liền tính là không thu hoạch được gì cũng không có quan hệ, bởi vì tồn tại chính là lớn nhất thu hoạch. Theo thời gian trôi đi, trên không hình dáng càng ngày càng rõ ràng, mây đen dưới phảng phất có một tòa trong suốt tiểu thế giới buông xuống, dường như thiên địa linh khí từ 4 phương 8 hướng hội tụ mà đến, nồng đậm đến dọa người, từng điều phảng phất hóa thành tái nhợt giao long hội tụ tới, vô số quang mang từ Thiên Vân bí cảnh bên trong tràn ngập mà ra, cùng thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành tái nhợt giao long giao hội, biến thành từng điều 7 màu giao long bay múa trời cao. Bực này sáng lạn vô cùng cảnh tượng, lập tức làm mọi người đắm chìm ở trong đó, một đám kinh ngạc cảm thán không thôi. Cho dù là kia hai cái địa linh cảnh cường giả cũng là như thế, không gì sánh được xa hoa lộng lẫy, rộng lớn mênh mông cuồn cuộn thổi quét thiên địa, một loại vô hình lại như thực chất uy áp che trời lấp đất, cũng sẽ không làm người cảm thấy khó chịu. Mấy trăm điều 7 màu giao long bay múa chi gian, dần dần thế nhưng xây dựng thành một cái thật dài thông đạo, kia thông đạo phảng phất một cái cự long uốn lượn, long đầu đầu liên tiếp đến đại sa mạc, cái đuôi tắc liên tiếp đến Thiên Vân bí cảnh. 7 màu cự long cái đuôi chỗ một chút quang mang nở rộ, khuếch tán khai đi, hình thành một đạo 10 mét cao quang môn, có thể vào. Long đồ hoàng thất địa linh cảnh cường giả mở miệng nói, tức khắc hắn phía sau hoàng thất con cháu lấy cái kia kim sắc giao long trường bào thanh niên cầm đầu, lập tức nhích người, như long hành trời cao giống nhau dừng ở bảy màu cự long phần đầu thượng. Bước ra hai chân đi vội ở bảy màu cự long uốn lượn thân hình thượng, bay nhanh hướng Thiên Vân bí cảnh quang môn mà đi. Vạn La tông đệ tử phản ứng cũng thập phần nhanh chóng. Lấy kia Minh Nha cầm đầu, mang theo liên can đệ tử bay nhanh nhảy lên bảy màu cự long phần đầu. Bảy màu cự long dài đến mấy ngàn mét, chiều rộng mấy chục mét, có thể đồng thời cất chứa rất nhiều người. Đi thôi, nhớ rõ bảo vệ tốt chính mình, đại trưởng lão nói, các sư đệ sư muội, đi. Lâm Vũ Tà cầm đầu, thân như kiếm quang phá không hoa lược mà qua, dừng ở bảy màu cự long phần đầu. Theo Lâm Vũ Tà lúc sau, Trần Tông bốn người cũng sôi nổi dừng ở bảy màu cự long phần đầu. Trần Tông tức khắc cảm giác hai chân phía dưới có chút mềm, nhưng lại tràn ngập tính dai, một cổ cường đại hấp lực tác dụng ở hai chân, xuyên thấu qua hai chân tràn ngập toàn thân, làm người khó có thể thoát ly. Trần Tông rốt cuộc biết, vì sao lúc trước những người đó không phải trực tiếp lược không mà qua. Bởi vì bảy màu cự long lực lượng rất mạnh, làm người chỉ có thể ở mặt trên đi vội, chân lực kích động, triển khai thân pháp, Trần Tông nhanh chóng đi phía trước mà đi. Trong lúc nhất thời, tổng số 70 cái thiên tài lần lượt chạy vội ở bảy màu cự long phần lưng, nhanh chóng hướng quang môn mà đi. Bảy màu cự long thân hình không phải thẳng tắp, phần lưng tùy theo uốn lượn, cao thấp phập phồng, đi vội ở trong đó, bởi vì có cường đại lực lượng hấp thụ quan hệ, làm đi vội ở mặt trên người cũng tùy theo trên dưới phập phồng không chừng. Hoàng Thất cái kia cường đại thanh niên cùng Vạn La Tông Minh Nha cùng nhau tịnh tiến, hai người thân pháp từng người bất đồng. Hoàng Thất thanh niên thân pháp có một loại thẳng tiến không lùi bá đạo, phảng phất quân lâm thiên hạ giống nhau. Phía trước hết thảy đều cần thiết thần phục tránh lui. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Minh Nha thân pháp tác cho người ta một loại sắc bén như đao cảm giác, phảng phất phía trước hết thảy đều sẽ bị xé rách, sát khí rất nặng. Hai người tựa hồ cố ý cạnh tranh, bay nhanh tới gần quang môn, rồi sau đó đồng thời hoàn toàn đi vào quang môn trong vòng, biến mất không thấy. Theo sau, Hoàng Thất con cháu cùng Vạn La Tông những đệ tử khác cũng sôi nổi tới gần, nhưng Bảo Tượng Tông cùng Cổ Sơn Tông bộ phận đệ tử cũng sôi nổi tới gần, ngoài ra còn có Thanh Lăng Tông cùng Âm La Tông bộ phận đệ tử cũng tới gần. Sáu phương đều muốn mau chóng tiến vào bí cảnh trong vòng, lẫn nhau triển khai cạnh tranh. Thiên Giang phủ tứ tông đệ tử nhất lạc hậu, bởi vì chỉnh thể thực lực yếu nhất, cho dù là công nhận năm đại thiên kiêu đứng đầu Thiên Thủy công tử Mộc Ngàn Hoa cũng muốn kém cỏi không ít. Lan Hám Sơn tượng La Thiên Bá đôi tay một trương, tiện đà hướng hai bên đẩy ra, phảng phất đem hai tòa núi cao đẩy ra giống nhau, mạnh mẽ vô cùng, lực lượng không thể chống đỡ, trực tiếp đem không thuộc về Bảo Tượng Tông hai người đẩy ra, không thể địch nổi lực lượng, thiếu chút nữa làm kia hai người rơi xuống bảy màu cự long thân hình. Bảo Tượng Tông cùng bình thường tông môn bất đồng, kiêm cụ luyện khí cùng luyện thể, ở luyện thể một đạo tượng có độc đáo chỗ, bởi vậy mỗi một cái Bảo Tượng Tông đệ tử đều có được cao thâm luyện thể tu vi, đây cũng là bọn họ có thể so tầm thường võ giả cường đại nguyên nhân. Sáu phương đệ tử hỗn chiến một mảnh, mạnh mẽ lực lượng dao động, làm Thiên Giang phủ tứ tông người sôi nổi dừng lại bước chân. Nếu là lại đi tới, liền sẽ đã chịu lan đến, loại này tranh đấu thuộc về bình thường trong phạm vi tranh đấu. Bảy màu cự long dưới những người đó cực cảnh, thậm chí địa linh cảnh cường giả nhóm đều sẽ không nhúng tay. Bỗng nhiên, Trần Tông thân hình nhoáng lên, một đạo trường phong từ mặt bên quét ngang mà qua, là một tái chân Dương Tông đệ tử ra tay, nguyên bản là tính toán nhân cơ hội này đem Trần Tông đánh rơi bảy màu cự long. Không nghĩ tới Trần Tông như vậy cảnh giác, thế nhưng tránh đi, Trần Tông không chỉ có tránh đi, còn rút ra trường kiếm phá không sát ra, bị động bị đánh cũng không phải là chính mình phong cách, thế nhưng còn dám đánh trả. Chân Dương Tông liên can đệ tử nổi giận, sôi nổi ra tay giết ra. Tung Hoành Kiếm Tông một phương cũng lập tức phản kích, Ngạo Mai Sơn Trang người sôi nổi tránh lui khai, nói rõ không tham dự loại này tranh đấu, mà Thiên Thủy Tông người lại là ánh mắt sáng quắc, tựa hồ đang tìm kiếm cơ hội, muốn nhất cử đem hai tông người toàn bộ đánh rơi bảy màu cự long. Phía trước tranh đấu bên trong, một đám cũng không ngừng chui vào quang môn trong vòng, tiến vào Thiên Vân bí cảnh. Không bao lâu, kia sáu phương thế lực đệ tử toàn bộ tiến vào Thiên Vân bí cảnh trong vòng. Theo sau là Ngạo Mai Sơn Trang đệ tử vọt qua đi. Đi, Thiên Thủy công tử Mộc Ngàn Hoa nói, lãnh Thiên Thủy Tông liên can đệ tử nhằm phía quang môn. Cổ Chí Dương cùng Lâm Vũ Tà đối đua nhất chiêu hạ cũng thối lui. Ánh mắt mang theo nóng cháy đảo qua, chợt mở miệng, dừng tay, tiên tiến bí cảnh. Cổ Chí Dương ở chân Dương Tông đệ tử giữa, là một cái quyền uy đại biểu, không có người sẽ vi phạm cũng không có người dám vi phạm hắn ý nguyện. Bởi vậy, Cổ Chí Dương thanh âm rơi xuống hạ, chân Dương Tông bốn cái đệ tử lập tức thu tay lại lui về phía sau. Theo Cổ Chí Dương nhanh chóng nhằm phía quang môn, phía trước đối Trần Tông ra tay người nọ, ánh mắt lạnh lùng mang theo một tia sát khí xẹt qua Trần Tông khuôn mặt. Chúng ta cũng đi, Lâm Vũ Tà nói, ở chỗ này tiếp tục tranh đấu đi xuống, không thể nghi ngờ là không sáng suốt cách làm, sớm một bước tiến vào Thiên Vân bí cảnh trong vòng, có lẽ có thể sớm một ít được đến cơ duyên. Tung Hoành Kiếm Tông năm cái đệ tử cuối cùng nhảy vào Thiên Vân bí cảnh quang môn trong vòng. Nhìn đến bọn họ đều tiến vào trong đó, Tung Hoành Kiếm Tông đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoàn toàn đi vào quang môn nháy mắt, Trần Tông cảm giác chính mình thân hình giống như tiến vào trong nước giống nhau. Bị bốn phương tám hướng bao vây lại, thân hình giống như bị vô hình lực lượng lôi kéo, không ngừng kéo dài, giống như là mì sợi dường như, trên dưới chung quanh điên đảo, phân không rõ đông tây nam bắc, ý thức hoàn toàn mơ hồ, không biết qua đi bao lâu, Trần Tông bỗng nhiên tỉnh táo lại, mới phát hiện, chính mình đứng ở một mảnh xanh mượt trên cỏ, cỏ xanh mùi thơm tràn ngập ở không khí thanh tân bên trong, thấm vào ruột gan, hít sâu một hơi, Trần Tông chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, đầu óc một mảnh thanh minh, nhanh chóng đảo qua bốn phía, nơi xa có một mảnh xanh tươi tốt rừng cây, cự mộc che trời, tựa hồ ẩn chứa vô tận thần bí, dẫn phát người thăm dò dục vọng, nhìn về phía mặt khác một chỗ, tắc có một mảnh đầm lầy, chạy dài mấy chục dặm xa, nơi này chính là Thiên Vân Bí cảnh bên trong đi, Trần Tông ám đạo, thập phần cảnh giác, bất quá lại không có nhìn đến những người khác, tiến vào phía trước Trần Tông đã biết, tiến vào Thiên Vân Bí cảnh lúc sau xuất hiện ở địa phương nào hoàn toàn là tùy cơ. Vận khí tốt nói, sẽ không gặp được cái gì nguy hiểm, vận khí không tốt lời nói, khả năng sẽ trực tiếp xuất hiện ở một ít hiểm địa. Hiện giờ chính mình vận khí hẳn là xem như tương đối tốt, nhưng bốn phía thoạt nhìn rất tốt đẹp, nhưng ai biết có hay không hung hiểm tiềm tàng ở trong đó đâu. Ở tới rồi đường xá giữa, đại trưởng lão đã lặp lại cường điệu quá mấy lần, vừa tiến vào Thiên Vân Bí cảnh, bất luận ở nơi nào đều không thể thiếu cảnh giác, cần thiết không có thời khắc nào là bảo trì độ cao cảnh giác, ứng đối tùy thời tùy chỗ đều khả năng xuất hiện nguy hiểm. Trần Tông không có sốt ruột hành động, mà là trước cẩn thận quan sát bốn phía, hai tròng mắt có thể đạt được trong phạm vi hết thảy đều bắt giữ đến rành mạch. Rất nhiều bảo dược a, Trần Tông không cấm ám đạo, có lẽ còn không thể xưng là khắp nơi, nhưng hai tròng mắt có thể đạt được chỗ liền có thể nhìn đến mười mấy cây bảo dược. Có niên đại còn không thấp, đáng tiếc đối chân võ cảnh hậu kỳ không có gì tác dụng. Bất quá có chút ít còn hơn không, Trần Tông nhanh chóng hành động, đem kia mười mấy cây bảo dược hết thảy ngắt lấy, liền tính là chính mình không dùng được cũng có thể mang về tông môn trong vòng, làm tông môn dùng để bồi dưỡng mặt khác đệ tử. Chợt, Trần Tông nhìn, liền hướng rừng cây phương hướng đi đến. Có lẽ ở rừng cây giữa sẽ có càng tốt bảo dược tồn tại. Tiến vào Thiên Vân Bí cảnh, có thể đạt được bảo dược thậm chí ngụy linh dược, còn khả năng đạt được ngụy linh khí thậm chí linh khí. Ngoài ra, cũng có thể được đến công pháp võ học truyền thừa. Trần Tông ám đạo, bất luận là nào một loại, đều là võ giả sở cần thiết. Lướt qua cỏ xanh xanh hóa, có thể nhìn đến từng khối hình thù kỳ quái cục đá tứ tung ngang dọc. Thi triển thân pháp, Trần Tông bỗng nhiên vừa chuyển, nháy mắt lược hướng bên trái một cục đá chỗ. Chương 462, bí cảnh đầu chiến. Màu xám trắng cự thạch nội có một đạo khe hở, Trần Tông ánh mắt bén nhọn, nhìn đến khe hở nội đồ vật, năm ngón tay hư trương trống rỗng một chảo, một đạo lưu quang xé rách trời cao, bay vào Trần Tông trong tay, là một phen vô vỏ đoàn đao, thân đao sáng như tuyết, hoa văn như lông chim, xem một cái lưỡi đao, Trần Tông liền có loại bị cắt cảm giác, khó có thể nhìn thẳng, không hề nghi ngờ, đây là một phen ngụy linh khí, tay cầm chuôi đao, không thúc dục chân lực, cũng không có kích phát ngụy linh khí lực lượng, chỉ là tiện tay vẽ ra. Tế như sợi tóc hàn quang thẳng tắp lan tràn, xẹt qua phía trước cự thạch, đương kia hàn quang biến mất khi, cự thạch cũng như đậu hủ giống nhau bị san bằng cắt ra. Tiết diện bóng loáng như gương, hảo đao, Trần Tông không chỉ có hít hà một hơi, đao này sắc bén, còn muốn thắng qua chính mình sử dụng hai thanh trường kiếm. Lại nếm thử kích phát đoàn đao lực lượng, ánh đao mênh mông phun ra nuốt vào, tràn ngập ra trượng hứa, đem không khí xé rách, đáng sợ vô cùng, làm Trần Tông chính mình cũng cảm giác được không nhỏ uy hát yota. Trần Tông cũng không có đem này một cổ lực lượng phóng xuất ra đi, mà là thu liễm, tam giai ngụy linh khí. Trần Tông lại lần nữa kinh ngạc, phải biết rằng, Thiên Giang phủ nội linh khí không nhiều lắm, không ít người cực cảnh cường giả sử dụng vẫn là tam giai ngụy linh khí. Này liền làm tam giai ngụy linh khí có được không tầm thường giá trị. Không nghĩ tới chính mình mới vừa tiến vào Thiên Vân Bí cảnh một lát mà thôi, liền vận may tìm được một phen tam giai ngụy linh khí. Đối chuyến này, Trần Tông càng thêm chờ mong, nhưng duy nhất đáng tiếc chính là này tam giai ngụy linh khí là đoản đao mà không phải trường kiếm. Cứ việc đoản đao nơi tay, Trần Tông cũng có thể đem này uy lực phát huy ra tới. Nhưng chính mình chung quy là luyện kiếm, chỉ có kiếm mới có thể đủ đem tự thân thực lực phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Bàn tay nhẹ nhàng vừa động, tam giai ngụy linh khí đoản đao trực tiếp thu vào hư di giới nội. Đến nỗi những cái đó bảo dược không tính nhiều chân quý, còn lại là thu vào giới tử túi bên trong. Cơ hồ mỗi một cái tiến vào Thiên Vân Bí cảnh những thiên tài đều có chính mình giới tử túi. Nhưng chỉ có Trần Tông mới có được hư di giới, đây là chân chính linh bảo, mà này hư di giới bề ngoài giản dị, vô cùng đơn giản, lại không có tản mát ra chút nào hơi thở dao động. Thoạt nhìn giống như là một cái thiết chiếc nhẫn không chút nào thu hút. Không có người sẽ tin tưởng, một cái giá trị vô cùng chân quý linh bảo sẽ xuất hiện ở một cái chân võ cảnh võ giả trong tay. Hơn nữa Trần Tông phản hành này nói, thoải mái hào phóng mang ở trên ngón tay, nhiều lắm đã bị cho rằng là một loại yêu thích, sẽ không hướng những mặt khác tưởng. Rốt cuộc linh bảo quá mức chân quý, nhân cực cảnh được đến, cũng đến cẩn thận bảo tồn hào, cụ bị đại giá trị bảo vật, Trần Tông sẽ tồn nhập hư di giới nội, giá trị tương đối bình thường bảo vật tác đặt ở giới tử túi nội. Không bao lâu, Trần Tông gặp Ngạo Mai Sơn Trang một cái đệ tử, đối phương ánh mắt sắc bén như đao quét lại đây. Ngạo Mai Sơn Trang võ học lấy đao là chủ, tuyệt đại đa số Ngạo Mai Sơn Trang đệ tử đều luyện đao. Hai người ánh mắt giống như đao kiếm ở không khí giữa giao nhau mà qua. Bất quá hai bên đều không có tiếp cận, thứ nhất là Tung Hoành Kiếm Tông cùng Ngạo Mai Sơn Trang chi gian không có gì rõ ràng mâu thuẫn, xung đột, thứ hai là hai người không có phát hiện cái gì bảo vật tranh đoạt. Trần Tông một đầu vọt vào xanh tươi tốt rừng cây trong vòng, cẩn thận cảm giác bốn phương tám hướng hết thảy hơi thở dao động, tìm kiếm bất luận cái gì bảo vật. Một đường đi trước, Trần Tông đích xác tìm được rồi không ít bảo dược, chỉ là thực đáng tiếc, đều đối chân võ cảnh hậu kỳ không có bao lớn tác dụng. Bất quá có chút ít còn hơn không, hết thảy ngắt lấy xuống dưới thu hồi tới, bằng không chờ đến Thiên Vân bí cảnh đóng cửa, tiếp theo xuất hiện chính là 30 năm sau, chính mình cũng chỉ có như vậy một lần tiến vào cơ hội. Mặt đất chấn động, tiếng gầm rú từng trận, kình phong gào thét, một bó đen nhánh như mực quang mang đánh nát một cây mấy người vòng eo phẩm chất che trời cự mộc, lại đem vô số vụn gỗ oanh đến bột phấn, mang theo đáng sợ đến cực điểm khi thế hướng Trần Tông oanh kích mà đến. Quá nhanh, hùng mãnh đến cực điểm, Trần Tông vừa mới phát giác khi, kia hắc quang liền đã oanh kích đến 10 mét trong vòng. Chiếu huyền cảnh giới hạ, Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng không khí bên trong hạt bụi di động. Do đó nhanh chóng làm ra phản ứng, thân hình uốn éo, Trần Tông thân hình làm ra không thể tưởng tượng động tác. Linh hoạt đến cực điểm lại hiểm chi lại hiểm tránh đi màu đen quang mang oanh kích. Trần Tông cũng cảm giác được chính mình hộ thể chân lực bị cọ qua, nháy mắt đã bị xé rách dập nát, đáng sợ lực lượng chấn động đánh sâu vào thân hình, làm Trần Tông có loại phải bị xé rách cảm giác, chỉ là hơi chút lan đến, lại có bực này uy lực, đủ thấy này một đạo công kích đáng sợ, nếu là bị chính diện đánh trúng nói, hơn phân nửa muốn bị thương. Hắc quang lướt qua, một gốc cây lại một gốc cây che trời đại thụ bị đánh nát. Vụn gỗ bay tán loạn chi gian, lại bị đáng sợ lực lượng hơi thở đánh sâu vào nghiền áp, hóa thành bụi tung bay. Trần Tông hướng phía trước khai đi, đồng tử co rút lại như châm, có thể nhìn đến nơi xa một gốc cây cự mộc bị đánh đoạn. Xuyên thấu qua khe hở, mơ hồ thấy được một đạo toàn thân đen nhánh thân ảnh, như là một cái mãng xà, ngoài ra, tựa hồ còn có một bóng người cùng kia toàn thân đen nhánh mãng xà kịch liệt chiến đấu. Trần Tông tâm tư chuyển động, từ kia một đạo ô quang liền biết kia mãng xà thực lực rất mạnh, phỏng chừng là bát cấp thượng phẩm yêu thú, hơn nữa tựa hồ so tầm thường bát cấp thượng phẩm yêu thú càng cường đại hơn, hẳn là có cái gì bảo vật. Trong lòng vừa động, Trần Tông cũng triển khai thân pháp nhanh chóng tiếp cận, nếu có cơ hội, đương nhiên sẽ đem bảo vật đoạt được. Tiến vào Thiên Vân bí cảnh mục đích chính là vì các loại cơ duyên, một phát hiện đương nhiên không thể bỏ lỡ, trừ phi là tranh đoạt. Bất quá Trần Tông tốc độ cực nhanh, xuyên qua rất nhiều bị đánh đoạn cây cối, bay nhanh tới gần, chỉ là đương Trần Tông tới gần khi chiến đấu cũng đã kết thúc. Kia màu đen cự mãng tuy rằng rất cường đại, chiến lược tới gần tam tinh cấp, lại cũng không phải người nọ đối thủ, bởi vì người nọ đúng là Chân Dương Tông một cái đệ tử, chân võ cảnh bát trọng hậu kỳ tu vi, tam tinh cấp chiến lực, đứng hàng với Thiên Giang phủ tuyến đầu trận doanh thiên tài. Đối phương cũng thấy được Trần Tông, đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà lộ ra một mặt cười dữ tợn. Trần Tông, tới vừa lúc a, cười hắc hắc, chợt một quyền đảo ra, đỏ đậm quyền ấn phá không, mang theo kinh người uy lực hung hăng oanh sát tới, đáng sợ quyền áp nóng cháy vô cùng, phảng phất đem không trung thiêu thấu, bốn phía cây cối phải bị nướng tiêu giống nhau. Đáng sợ một quyền, này Chân Dương Tông đệ tử, nói rõ muốn đem Trần Tông oanh sát tại đây, Trần Tông không dám có chút lơi lỏng, đối thủ này cùng dĩ vãng đối thủ nhưng bất đồng, tuyến đầu trận doanh thiên tài, tam tinh cấp chiến lực, so với Đông Lục Chân Võ lão tổ tới còn phải cường đại. Đương nhiên, hắn không cụ bị Chân Võ lão tổ cái loại này khí chất. Song kiếm ra khỏi vỏ, màu bạc kiếm quang lóa mắt cực kỳ, chân võ cảnh bảy trọng lúc đầu tu vi toàn bộ khai hỏa. Một thân mạnh mẽ vô cùng tung hoành chân lực không hề giữ lại. Tung hoành kiếm pháp thứ 20 cửu thức cũng thúc dục đến mức tận cùng. Sát, ngươi muốn giết ta, ta đây liền giết ngươi, rất đơn giản một đạo lý. Trần Tông vừa ra kiếm, Chân Dương Tông đệ tử sắc mặt chợt đại biến, lúc trước ở bảy màu cự long thượng giao thủ, chỉ là thực ngắn ngủi hơn nữa rất có giữ lại giao thủ. Bởi vậy không rõ ràng lắm Trần Tông thực lực rốt cuộc mạnh như thế nào. Nhưng dựa theo bình thường suy đoán, hẳn là thuộc về đệ nhị tuyến trận doanh thiên tài hàng ngũ, cũng chính là nhị tinh cấp chiến lực, chân võ cảnh bảy trọng lúc đầu tu vi, liền tính là xuất sắc nữa, nhiều lắm cũng chính là nhị tinh cấp hậu kỳ chiến lực. Đây là Chân Dương Tông bên trong cấp Trần Tông lớn nhất đánh giá. Trăm triệu không nghĩ tới, Trần Tông chân thật chiến lực không phải nhị tinh cấp, mà là tam tinh cấp, chân võ cảnh bảy trọng lúc đầu lại có tam tinh cấp chiến lực. Nếu tu vi đạt tới chân võ cảnh bát trọng, chiến lực chẳng phải là có hy vọng đạt tới 4 sao cấp. Kia nếu tu vi đạt tới chân võ cảnh cửu trọng đâu? chiến lược lại nên đạt tới cái gì trình độ. Suy nghĩ một chút, này Chân Dương Tông đệ tử liền có loại sờn tóc gáy cảm giác. Chẳng phải là nói đến thời điểm, liền đại sư huynh Chính Dương Tử Cổ Chí Dương cũng vô pháp cùng này Trần Tông so sánh với. Nếu làm Trần Tông trưởng thành lên, tương lai, toàn bộ Chân Dương Tông các đệ tử giữa, chẳng phải là không ai có thể đủ ép tới trụ Trần Tông. Ngược lại sẽ bị Trần Tông áp chế đi xuống, sát khí nghiêm nghị, nhất định phải đem Trần Tông giết chết. Chân lực thôi phát, song quyền phá không, càng thêm cường hoành bá đạo, nóng cháy chi ý có thể đốt cháy đại địa, không hề giữ lại một trận chiến, hai bên chiến lực đều đạt tới tam tinh cấp, Chân Dương Tông đệ tử tu vi là chân võ cảnh bát trọng hậu kỳ. Này chiến lực là tam tinh cấp trung kỳ, mà Trần Tông tu vi là chân võ cảnh bảy trọng lúc đầu. Chiến lực còn lại là tam tinh cấp lúc đầu, thoạt nhìn Trần Tông chiến lực không bằng đối phương, nhưng Trần Tông luyện thể tu vi hơn người, thân thể thập phần mạnh mẽ, hơn nữa vượt qua đối phương cảnh giới. Làm Trần Tông có thể cùng đối phương lần lượt đánh bừa. Chân Dương Tông đệ tử chân lực nóng cháy nóng bỏng, quyền pháp cao minh mạnh mẽ, song quyền lần lượt oanh kích, giống như trường mười mấy chỉ cánh tay dường như liên tục không ngừng oanh kích mà ra. Chớp mắt chính là mấy trăm quyền hơn 1000 quyền, mỗi một quyền uy lực đều mạnh mẽ vô cùng, ít nhất có thể đạt tới tam tinh cấp lúc đầu trình tự. Hơn 1000 quyền hóa thành bàng bạc nóng cháy nước lũ đánh sâu vào mà qua. Đem hết thảy toàn bộ đều nghiền áp thành tro, mênh mông cuồn cuộn không thể địch nổi. Đối mặt này khủng bố quyền áp nước lũ, Trần Tông lại không có nửa phần né tránh ý tứ, tinh thần ý chí vượt qua tầm thường độ cao tập trung. Hai tròng mắt chán bắn ra vô cùng sắc bén ánh sao, giống như kiếm phong xé rách trời cao, một cổ bế nghệ chi ý lại lần nữa từ nội tâm nảy sinh. Tràn ngập khai đi, đối mặt loại này đáng sợ áp lực, Trần Tông lại một lần tiến vào mạc danh trạng thái, kích phát ra một tia tung hoành thiên hạ ý niệm, lập tức làm tung hoành chân lực cùng tung hoành kiếm pháp uy lực rõ ràng tăng lên. Sát, song kiếm huy động, vô số màu bạc kiếm quang lập lòe chi gian, chớp mắt hơn 1000 kiếm, không ngừng tăng vọt, tung hoành kiếm pháp là lực lượng cùng tốc độ kết hợp kiếm pháp. Ở kiếm tốc thượng có chỗ hơn người, điểm này là đối phương vô pháp so sánh với. Khoảnh khắc, Trần Tông liền đâm ra 2000 nhiều kiếm, luận đơn thể lực lượng, mỗi nhất kiếm đều hơi thua kém đối phương quyền pháp, nhưng số lượng lại thắng qua gấp đôi không ngừng. 2000 nhiều nói chói mắt màu bạc kiếm quang đem trời cao xé rách, hóa thành một đạo bàng bạc mênh mông cuồn cuộn kiếm quang nước lũ, dập nát hết thảy oanh sát mà đi. Nóng cháy bàng bạc quyền lưu cùng sắc bén bá đạo kiếm lưu ở giữa không trung va chạm, tiếng gầm rú từng trận không dứt bên tai, vô số kích dập dờn bồng bềnh khai, đem bốn phía mặt đất xé rách, cục đá cỏ cây hóa thành bột, lóa mắt đến cực điểm quang mang làm Trần Tông cùng Chân Dương Tông đệ tử khó có thể nhìn thẳng. Đáng sợ hơi thở dao động đánh sâu vào bốn phương tám hướng, phía dưới mặt đất không chỉ có bị xé rách, còn trực tiếp sụp đổ, tam tinh cấp chiến lực lực lượng trực tiếp đối chạm vào, uy lực quá mức mạnh mẽ. Cách đó không xa kia đen nhánh cự mãng thi thể bị lan đến, vỡ nát rồi sau đó bị xé rách, lực lượng quá mức mạnh mẽ, hơn nữa một đợt ngay sau đó một đợt, liên miên không dứt đánh sâu vào, Trần Tông không thể không tạm thời thối lui, song kiếm huy động chi gian, đem sóng dung kích xé rách, lại lần nữa đi phía trước sát ra, Chân Dương Tông đệ tử cũng lấy lui làm tiến sau, thúc dục bá đạo nóng cháy quyền pháp, xuyên thấu qua dư ba sát hướng Trần Tông. Chương 463, ngàn năm tụ tâm, này một rừng cây không biết sinh trưởng bao lâu. Khắp nơi đều có vượt qua 100 mét đại thụ, từng cây đều phải vài nhân tài có thể ôm hết, lớn hơn nữa có 300-400 mét, thô to đến không thể tưởng tượng, giống như là cự trụ căng thiên. Trần Tông cùng Chân Dương Tông hạch tâm đệ tử kịch liệt chiến đấu, sinh tử ẩu đả, mỗi nhất kiếm mỗi một quyền đều huynh tẫn toàn lực, không lưu tình chút nào, kiếm quang sắc bén, quyền ấn cuồng bạo, mặt đất rạn nứt, cây cối rách nát, hai người cũng tùy theo thi triển thân pháp né tránh di động, nơi đi qua phảng phất hung bạo cự thú cuồng bạo tàn sát bừa bãi giống nhau. Không có gì có thể kháng cự, song quyền liên tục oanh kích, hóa thành vô số ngọn lửa lưu vờn quanh bốn phương tám hướng. Tất cả bao trùm, một bó thúc lóa mắt đến cực điểm màu bạc kiếm quang xuyên qua ở ngọn lửa lưu bên trong. Thứ hướng Chân Dương Tông đệ tử, lại không có thể hoàn toàn đâm đến, mỗi khi muốn đâm chúng hết sức liền sẽ bị vô hình lực lượng chết đi. Ầm ầm vang lớn chung, hỗn loạn kim loại vang lên thanh, chân lực kích động thanh, thanh thanh hóa thành gió lốc, đem bốn phía tất cả phá hư, kịch liệt thanh âm hóa thành kích sóng. Mấy chục mét ngoại cây cối bị xẹt qua khi, phảng phất bị vô hình lưỡi dao chảm thiết, sôi nổi đứt gãy sụp đổ, loại này mặt chiến đấu, tầm thường chân võ cảnh hậu kỳ cũng không dám tiếp cận. Nếu không khả năng sẽ bị lan đến mà tử vong, hai người một đường nghiền áp mà đi, cứ việc, chiến lực thượng, Trần Tông kém hơn đối phương, nhưng áp lực dưới tiến vào cái loại này trạng thái, tung hoành bế nghệ ý chí thêm vào, làm Trần Tông thực lực cũng được đến tăng lên, có thể cùng đối phương chính diện chống đỡ, Chân Dương Tông đệ tử càng là chiến đấu càng là kinh hãi. Trần Tông biểu hiện đến quá mức ngoan cường, rõ ràng muốn kém hơn chính mình, lại có thể cùng chính mình chiến đấu đến loại tình trạng này. Một khi đã như vậy, ta chỉ có thể thi triển bí pháp, đem ngươi oanh sát, nuốt dương biến, một tiếng rít gào, trên không chợt sáng lên một đoàn quang mang, kia quang đoàn đỏ đậm như hỏa cầu, lại như là một vòng tiểu liệt dương huyền phù ở giữa không trung, tùy ý tản mát ra kinh người quang mang cùng nhiệt ý, chiếu rọi bát phương, lệch đáp dấu trăm mét phạm vi nội nhiệt độ không khí kịch liệt lên cao, giống như bị hỏa lò liệt hỏa nướng nướng, đầu người lớn nhỏ liệt dương hỏa cầu trên cao rơi xuống. Chân Dương Tông đệ tử miệng mở ra, một ngụm đem kia hỏa cầu nuốt vào, thẳng quán bụng, cả người đều tản mát ra càng thêm lóa mắt đỏ đậm quang mang. Kinh người cực nóng tràn ngập khai đi, vô số màu trắng hơi thở từ không khí giữa hiện lên, lượn lờ thẳng thượng, vài trăm thước nội cây cối phảng phất bị liệt hỏa nướng nướng dường như, ra một chút trở nên khô nhăn cháy đen, đáng sợ lực lượng, làm Trần Tông vô pháp tiếp cận, chỉ có thể thối lui, ngự sử song kiếm chém giết ra mấy trăm nói màu bạc kiếm mang. Nhưng chỉ thấy, mấy trăm nói mạnh mẽ kiếm mang phảng phất bị nóng chảy dường như tán loạn khai đi. Thi triển nuốt dương biến ta, chiến lực có thể đạt tới tam tinh cấp hậu kỳ, người ngày ấy chết tới rồi, Chân Dương Tông đệ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.